Quỷ Tam Quốc chương 1479 tới chương 1497. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Từ Hán Trung, tin tức về cuộc đụng độ nhỏ giữa Từ Thứ và Lưu Bị, với kết quả có thắng có thua, đã truyền đến tai Phí Tìm. Điều này vừa nằm ngoài dự đoán, vừa nằm trong dự liệu. Lưu Bị quả thực không phải là kẻ hữu danh vô thực. Nước cờ này của ông không chỉ đe dọa đến sự thông suốt của Lương Đạo, mà còn là một đòn đánh kép, đe dọa đến mối quan hệ giữa Từ Thứ và các tướng lĩnh đã đầu hàng ở Thục Xuyên. Mặc dù Từ Thứ biết rõ vấn đề có thể xuất phát từ Nam Sung và rằng Lôi Đồng khó lòng phủ nhận trách nhiệm, nhưng Từ Thứ vẫn chọn cách làm ngơ. Hắn tiếp tục bố trí lại lực lượng, tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các tuyến Lương Đạo, điều phối lại việc vận chuyển, làm như không hề hay biết về sự cố xảy ra với Lôi Đồng. Trong lịch sử, Lưu Bị khi nào mới bắt đầu thanh trừng các phe phái ở Thục Xuyên? Ngay khi vừa tiến vào Thục, ông đã lập tức tiến hành đại chiến tranh phạt sao? Hay phải đợi đến khi chiếm được thành đô mới trở mặt không thừa nhận công lao của người khác? Không hề. Trong lịch sử, Lưu Bị mất khoảng 3 đến 4 năm để điều động, cử đi hoặc thậm chí vô tình hay hữu ý để các gia tộc sĩ tộc Thục Xuyên chết trận nơi chiến trường. Dĩ nhiên, nhiều khả năng đây cũng là nhờ vào sự thúc đẩy của Gia Cát Lượng ở phía sau, đến nỗi khi Gia Cát Lượng nắm quyền, các sĩ tộc Thục Xuyên đều phải cúi đầu tuân phục, không dám lên tiếng. Nhưng ngay khi Gia Cát Lượng qua đời, tình thế liền thay đổi. Sĩ tộc xưa nay vẫn vậy, nếu không đánh thắng được đối thủ, họ sẽ ghi hận trong lòng và chờ đợi cơ hội phản kích vào thế hệ sau. Không đánh thắng được cọp sói, thì họ có thể đánh bại lợn chó. Câu cha hổ không sinh con chó phần lớn chỉ là lời khen ngợi, trong thực tế, sự áp chế của cha mẹ quá mạnh mẽ thường khiến con cái trở nên nhu nhược. Phí Tìm hoàn toàn đồng tình và hiểu với cách làm ngơ của Từ Thứ. Ở thời điểm này, Thục Xuyên đang trong giai đoạn hỗn loạn và bất ổn, vì vậy Từ Thứ cần tránh bị đẩy vào tình thế nguy hiểm. Đồng thời, Phí Tìm cũng nhắc nhở Từ Thứ rằng, dù những tướng lĩnh Thục Xuyên đã đầu hàng, hắn cũng không nên lơ là quá mức, nếu bắt được thời cơ, vẫn nên bắt vài người ra làm gương. Tất nhiên, việc này không nhất thiết phải do quân Chinh Tây thực hiện. Phí Tìm đi từ Quan Trung đến Hán Trung, hành trình không vội vã vì hắn còn phải chờ Từ Hoảng và Trương Liêu. Khi cả hai người đến, họ mới cùng nhau tiến quân vào Thục Xuyên. Hiện tại, chiến lược xây dựng lực lượng tinh binh của Phí Tìm đã dần có hiệu quả. Mối liên kết giữa tướng lĩnh và binh sĩ dưới trướng không còn mật thiết như các chư hầu khác. Trong hệ thống của quân Chinh Tây, tinh binh là lực lượng vũ trang trọng yếu, nhưng lực lượng này không thuộc về bất kỳ tướng lĩnh nào, mà sẽ được điều phối dựa trên tình hình. Chẳng hạn như vùng Hán Trung trước đây do Hoàng Thành chỉ huy, nhưng khi tiến vào Thục, Hoàng Thành không mang theo toàn bộ binh sĩ Hán Trung, mà chỉ dẫn theo doanh trại sơn địa. Từ Hoảng và Trương Liêu cũng vậy, chỉ có đội cận vệ trực thuộc mới được coi là binh sĩ của bản doanh hai người này. Mặc dù cách sắp xếp này có thể gây ra một số vấn đề khác, nhưng chỉ cần quản lý từ phía trên được thực hiện tốt, thì hoàn toàn có thể giảm thiểu hoặc tránh được những hệ quả tiêu cực. Dù sao thì pháp luật quân đội vẫn được đặt ra rõ ràng. Dĩ nhiên, nhiều khi những quy định của pháp luật quân đội chỉ là để răn đe một số người, còn với một số khác, dân thường tuyệt đối không biết làm thế nào để vượt qua được những kẽ hở đó. Chẳng hạn như Lưu Bị, khi không hối lộ thập thường thị, đến chức huyện úy cũng không thể có, trong khi Đổng Trác làm tổn thất quân lực mà vẫn thăng quan tiến chức chỉ vì biết dân vàng bạc cho thập thường thị. Bất kỳ hệ thống nào cũng đều có mặt lợi và mặt hại. Điều quan trọng chỉ là sự cân nhắc và cách thực thi cụ thể. Ít nhất, trong thời gian này, phương pháp của Phí Tìm vẫn đang phát huy tác dụng, vừa duy trì được tính tinh nhuệ của binh sĩ, sự ổn định của quân tâm và mức độ gắn bó nhất định với địa phương, mà không gây ra tình trạng quân quyền quá lớn đến mức thao túng dân sinh địa phương. Ở Hán Trung, Phí Tìm cũng không được rảnh rang. Phần lớn những rắc rối đều do tự mình tạo ra. Bởi vậy, khi Phí Tìm nhìn thấy lá cờ vàng treo cao, hương khói nghi ngút, hơn 20 nam nữ đồng tử mặc đạo bào chỉnh tề, đang tiến hành một buổi lễ thủy lục đại hội La Thiên Đại Giáo ồn ào ngay tại phủ quan của Lưu Đán, hắn có cảm giác như chính mình đang lấy đá đập vào chân mình vậy. Lưu Đán hiện tại gầy guộc khô khan, với chiếc đạo bào rộng thùng thình khoác trên người, thoạt nhìn cũng có chút dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt trũng sâu, quần thâm rõ rệt và đầy những tia máu đỏ, thì sẽ thấy cái gọi là tiên phong đạo cốt chỉ là bề ngoài. Thực tế, cơ thể Lưu Đán đã mục nát và sắp sụp đổ. Lưu Đán dường như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, không thèm để ý đến sự xuất hiện của Phí Tìm. Ngay cả khi được nhắc nhở, hắn chỉ cúi đầu nhẹ nhàng, tự xưng là Quảng Hư đạo nhân. Quảng Hư, chết tiệt. Phí Tìm kìm nén ham muốn tát cho Lưu Đán một cái, nói vài câu rồi rời khỏi phủ qua ngập tràn khói hương đến mức hít thở không nổi. Ngọa Hổ Tiên Sinh Phí Tìm liếc nhìn Trương Tắc đứng bên cạnh, ngươi đạt được điều ngươi muốn rồi chứ? Trên trán Trương Tắc đổ mồ hôi lấm tấm, mặc dù thời gian qua ông sống khá thoải mái, nhưng giờ bị bắt quả tang thì không tránh khỏi căng thẳng. Ông vội vã cúi người nói, chủ công anh minh, Tất cả những chuyện này không phải do Hạ Quan sắp đặt. Hạ Quan cũng đã từng khuyên bảo Lưu Ích Châu, nhưng Lưu Ích Châu chẳng những không nghe mà còn tỏ ra tức giận. Ha ha, Phí Tìm mặt không cảm xúc, cười khẩy hai tiếng. Phí Tìm chẳng cần phải hỏi thêm, cũng có thể đoán được Trương Tắc đã làm gì. Trương Tắc chắc chắn đã có khuyên bảo, nhưng lời khuyên đó hẳn phải được đưa ra trước đám đông, khiến Lưu đáng mất mặt. Phương pháp này không chỉ đạt được hiệu quả ngược mà còn giúp Trương Tắc tạo dựng hình ảnh chính trực trước công chúng. Các thế gia nuôi dưỡng những kẻ yếu đuối cũng không khác gì nuôi lợn cả. Cung cấp đồ ăn thức uống tận miệng, chỉ tay vào nơi cám dỗ và gào to đừng nhìn vào đây, càng gào lên thì đối phương càng chú ý. Lưu Đán danh nghĩa là Ích Châu thứ sử, còn Trương Tắc là thứ sử trưởng sử. Nếu Lưu Đán chỉ biết cắm đầu vào khói hương, làm lễ cúng bái suốt ngày, không còn tâm trí lo việc chính sự, ai sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất? Vì vậy, khi Trương Tắc nói mình không làm gì, không kích động, thậm chí còn khuyên can, thì Phí Tìm chỉ có thể cười lạnh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Lưu Đán không có sẵn điểm yếu, thì Trương Tắc cũng không thể tấn công dễ dàng như vậy. Một bên muốn đánh, một bên muốn nhận, dù pháp luật có nghiêm minh đến đâu thì cũng không thể quản lý hết những chuyện bẩn thỉu này, đặc biệt là ở thời Đại Hán, khi luật pháp vẫn còn chưa hoàn thiện, trong bối cảnh Phí Tìm đang thúc đẩy mạnh mẽ đạo pháp ở Hán Trung. Vì thế, dù biết rằng hòn đá này đang đập vào chân mình, Phí Tìm vẫn phải kìm nén, giống như hắn biết Trương Tắc đã giở trò, nhưng vẫn phải làm ngơ. Trương Tắc cũng đoán được kết quả này, nên mặc dù có vẻ bề ngoài lo lắng, ông thực chất không hề sợ hãi. Hãy cứ ghi nợ trước. Phí Tìm nói, tạm gác chuyện này, Tả chân nhân hiện giờ ở đâu? Nếu tình trạng của Lưu đáng tệ như vậy, Trương Tắc có ba phần trách nhiệm, thì Tả Từ cũng không thể thoát tội. Tả tiên Tả chân nhân trước đó đang giảng đạo ở An Phú. Trương Tắc cung kính cúi đầu đáp, nghe tin Chinh Tây đại nhân đến, ngài ấy đã lập tức trở về, chắc chỉ trong vài ngày nữa sẽ tới nơi. Phí Tìm khoát tay, Trương Tắc hiểu ý, liền cúi chào rồi rời đi. Phí Tìm vốn biết Lưu đáng không phải người tài giỏi, nhưng không ngờ lại kém cỏi đến mức này. Mới chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã mục nát đến độ nấm độc mọc đầy trên người. Có lẽ môi trường trước đây quá tốt hoặc quá tệ, không cho Lưu Đán cơ hội để mọc nấm. Giờ khi đối mặt với gió mưa, những bào tử trong lòng hắn không thể kìm nén được nữa mà bùng phát. Phí Tìm dĩ nhiên hy vọng Lưu Đán là một kẻ vô dụng, vì như vậy sẽ dễ kiểm soát hơn. Ban đầu, mục đích chỉ là lợi dụng danh tiếng của Lưu Đán để tìm cớ tấn công Thục Xuyên. Ai cũng hiểu lý do là gì, nhưng nói toạc ra thì không còn ý nghĩa nữa. Giống như cuộc sống của đại đa số người, kiếm tiền, lấy vợ, sinh con, ngày ba bữa cơm canh rau dưa, tầm thường không thể tầm thường hơn, nhưng trên miệng thì luôn nói về sự nghiệp, tình yêu và gia đình. Giả dối. Không, đó là hiện thực. Hiện thực không bao giờ giả dối, chỉ có lòng người mới giả dối mà thôi. Cũng giống như hiện tại, Phí Tìm không hề bận tâm đến việc Lưu Đán sẽ ra sao, mà lo lắng rằng nếu Lưu Đán cứ tiếp tục thế này, lỡ một ngày nào đó uống đan dược xảy ra sự cố mà mất mạng thì sẽ gây rắc rối không nhỏ. Còn mạng sống của Lưu Đán, chính hắn đã không quan tâm thì còn ai thèm để ý nữa. Phí Tìm phần nào đoán được tâm lý của Lưu Đán. Không phải ai cũng là kẻ an phận mà vẫn ôm mộng lớn. Khi một kẻ vốn đã buông xuôi lại cố gắng vùng lên, rồi nhận ra mình không phải cá chép chờ hóa rồng, mà chỉ là một con cá mặn tầm thường, thì cú sốc tinh thần đó còn lớn hơn người khác rất nhiều. Như Lưu Bị, liên tiếp thất bại, nhưng không ngừng chiến đấu và cuối cùng đã lật ngược thế cờ. Nhưng trường hợp như Lưu Bị rất hiếm. Phần lớn sau khi bị đánh đập đến thương tích đầy mình thì sẽ chỉ nằm im chịu trận. Nói rằng Lưu Đán không có chút ý chí phấn đấu, khao khát chỉ đạo Giang Sơn cũng không đúng. Nếu thật sự không có, Lưu Đán đã không hợp tác với Phí Tìm. Nhưng có vẻ như sau thời gian dài bị cuốn vào tranh chấp ở Thục Xuyên, Lưu Đán đã nhận ra bản chất thật sự của mình, hoặc do áp lực tâm lý quá lớn mà dần tìm đến hư vô để an ủi. Con đường tâm lý mà Lưu Đán đã trải qua, Phí Tìm không thể nắm rõ, cũng không muốn tốn công tìm hiểu. Điều hắn quan tâm là làm sao giải quyết vấn đề này, và gỡ chuông thì phải cần người buộc chuông. Nếu muốn Lưu Đán hồi phục phần nào, hoặc ít nhất kéo dài thêm mạng sống của hắn, thì cách dễ nhất vẫn là thông qua con đường đạo gia. Cũng dễ để Lưu Đán chấp nhận hơn. Vì thế, khi gặp Tả Từ, Phí Tìm liền quát, ngươi và Trương Nguyên Tuấn đã làm trò gì vậy? Tả Từ giật mình sợ hãi, hoàn toàn không còn dáng vẻ siêu thoát tiên phong đạo cốt như trước kia. Ông ta mặt mày nhăn nhó, vội vàng nói, tướng quân. Tướng quân. Việc này không thể trách lão đạo được. Lão đạo đâu biết Lưu sứ quân sẽ tin đến vậy, cái gì cũng tin việc này, thật sự không thể trách lão đạo a. Người khác có thể không biết thành phần của đan dược, nhưng là người chế tác, Tả Từ làm sao không biết được nguyên liệu là gì. Đến ông ta còn không dám uống thứ đan dược mình chế ra. Khi thử nghiệm độc tính của đan, Tả Từ lén bỏ vào thức ăn cho chó hoang. Nếu chó không chết, ông ta mới dám đưa cho người uống. Phí Tìm đưa ra hai ngón tay, chỉ thẳng vào mặt Tả Từ, hai năm. Bất kể ngươi dùng cách gì, ta cần hắn sống ít nhất 2 năm. Hắn phải sống, hiểu chưa? 2 năm. Tả Từ mặt mày ủ rũ, vẻ đầy tuyệt vọng. Tướng quân anh minh, việc này không phải lão đạo từ chối, mà thân thể của Lưu sứ quân hiện tại đã suy yếu cả trong lẫn ngoài, độc của đan đã ngấm sâu. Đừng nói 2 năm, e rằng Lưu sứ quân nhiều lắm chỉ sống được nửa năm nữa, rồi sẽ thăng thiên. Tả Từ là người rất chú trọng dưỡng sinh, nên về mặt sức khỏe ông ta cũng rất am hiểu. Thấy Lưu Đán cứ uống đan như cơm 3 bữa mỗi ngày, ông ta không khỏi lo lắng, không dám nhận trách nhiệm mà Phí Tìm giao phó. Thăng thiên. Phí Tìm cười khẩy. Nếu ai cũng thành tiên theo cách đó, thì tiên giới chẳng phải thành ra âm phủ rồi sao? Tả Từ ngượng ngùng vuốt râu. Có độc thì giải độc, thiếu âm dương thì bổ sung, Phí Tìm nói. Ngươi là chuyên gia về dưỡng sinh, chẳng lẽ không thể kéo dài thêm chút thời gian? Tả Từ cười gượng, thưa tướng quân, người bình thường nếu thỉnh thoảng thân thể suy nhược, thì chỉ cần ăn uống bồi bổ là đủ, kéo dài tuổi thọ không phải việc khó, nhưng trường hợp của Lưu sứ quân hiện tại hắn chỉ còn dựa vào chút chân hỏa tam muội để duy trì sự sống, giống như ngọn đèn trước gió, chỉ cần một cơn gió mạnh là do đó, việc bồi bổ là không thể, không phải lão đạo không muốn mà là không thể làm gì được. Phí Tìm cau mày. Phí Tìm có thể hiểu ý của Tả Từ. Giống như nhiều võ sĩ trông rất cường tráng, nhưng thực tế, thân hình cường tráng đó chỉ là nhờ vào sự dẻo dai của cơ thể khi còn trẻ. Một khi tuổi tác lớn dần, hoặc tiềm năng đã cạn kiệt, thì tất cả những chấn thương tích tụ từ trước sẽ như núi lửa phun trào. Đây cũng là lý do tại sao nhiều vận động viên về già thường gặp nhiều khó khăn hơn người bình thường. Không cứu được. Phí Tìm hỏi lại. Tả Từ im lặng gật đầu. Hừ. Phí Tìm hừ lạnh. Tả tiên sinh, ngươi nghĩ kỹ đi, thật sự không cứu nổi. Tả Từ mồ hôi đầm đìa. Khác với những kẻ bình thường chỉ đấu khẩu qua lại, khi người cầm quyền ra lệnh, vấn đề không chỉ là vài câu đe dọa. Lão đạo sẽ cố gắng hết sức nhưng 2 năm thì khó mà bảo đảm được, có lẽ 1 năm thì còn có thể. Phí Tìm nhìn Tả Từ, xác nhận rằng đây đúng là lời thật, rồi gật đầu và để ông ta lui xuống. Có lẽ cũng đã đến lúc chuẩn bị cho tình huống không có tấm màn che đậy này nữa rồi. Trong mọi thời đại, chỉ cần có giai cấp, kẻ ở vị trí thấp luôn phải suy đoán tâm tư của kẻ ở vị trí cao, thậm chí coi khả năng này như một bí kíp, một tuyệt học. Trương Tắc cũng không phải ngoại lệ. Suy đoán ý định của tướng quân chinh Tây Phí Tìm đã trở thành thói quen vô thức của ông ta. Trương Tắc biết rằng, trong vụ việc của Lưu Đán, ông quả thực có chút không ngay thẳng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một khi mỗi người đã có khả năng tư duy độc lập, họ đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, và điều này nên dựa vào năng lực, không phải tuổi tác. Do đó, việc Lưu Đán rơi vào tình cảnh hiện tại, hay là tiên cảnh trong mắt của riêng hắn, cũng là lựa chọn của Lưu Đán. Trương Tắc chỉ là chọn cách im lặng và thuận theo dòng chảy vào thời khắc quyết định mà thôi. Có trách nhiệm không? Có, nhưng không quá lớn. Vấn đề nằm ở chỗ, Trương Tắc không thể biết liệu trách nhiệm này, trong mắt tướng quân chinh Tây Phí Tìm, sẽ được nhìn nhận ra sao? Ai có thể ngờ rằng Phí Tìm lại đích thân đến Hán Trung, như thể bắt quả tang tại chỗ vậy. Dù không truy cứu lỗi lầm của Trương Tắc trong việc thúc đẩy sự việc, thì việc không báo cáo tình trạng của Lưu Đán trong các công văn trước đó, ít nhất cũng cấu thành tội thất trách. Trương Tắc từng nghĩ rằng, cuộc chiến giữa Phí Tìm và đại tướng quân Viên Thiệu ở Tịnh Châu sẽ không thể kết thúc nhanh chóng, nên tướng quân chinh Tây sẽ không còn tâm trí mà quan tâm đến Hán Trung. Chỉ cần nguồn cung tiền bạc và lương thực từ Hán Trung không xảy ra vấn đề gì, thì việc Lưu Đán bệnh chết cũng sẽ chẳng ai để tâm. Ngay cả nếu tướng quân chinh Tây chú ý, thì ai sẽ đứng ra nói lời tốt đẹp cho một kẻ ho uống đan đến chết như Lưu Đán. Nhưng cuộc đời vốn không thể lường trước, kế hoạch thường không theo kịp biến động. Ai ngờ được rằng đại tướng quân Viên Thiệu lại dễ bị đánh bại đến vậy. Việc Viên Thiệu tỏ ra yếu ớt chẳng khác nào khẳng định thêm sức mạnh hiện tại của Phí Tìm. Vì vậy, khi tướng quân chinh Tây nói tạm thời không nhắc đến chuyện này, Trương Tắc ngay lập tức nhận ra đây là cơ hội cuối cùng để ông sửa sai. Nhưng làm thế nào để sửa sai? Nộp thêm nhiều tiền và lương thực cho tướng quân chinh Tây Phí Tìm chăng? Trương Tắc suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu. Ý tưởng này không sai, nhưng cũng không hẳn là đúng. Nộp thêm tiền và lương thực có thể giúp ích cho quân chinh Tây, làm tướng quân chinh Tây hài lòng, nhưng việc này không nhất thiết phải do Trương Tắc làm. Người khác thay Trương Tắc làm điều này, thậm chí có thể làm tốt hơn. Bởi lẽ quan mới nhậm chức thường muốn thể hiện mình. Hơn nữa, phần lớn các gia tộc sĩ tộc ở Hán Trung sẽ không chống đối ngay lập tức với quan viên mới, nên trong thời gian ngắn, chỉ cần người mới có phương pháp phù hợp, thì việc ép thêm một chút tiền và lương thực cũng không quá khó. Vì vậy, Trương Tắc cần tìm một việc mà chỉ có ông ta mới có thể làm, không ai khác làm được, hoặc nếu có làm cũng không thể làm tốt. Chỉ có như vậy, tướng quân chinh Tây mới kéo dài mãi cái tạm thời đó. Nhưng việc gì mới là việc mà chỉ mình ông có thể làm, còn người khác không thể làm tốt. Trương Tắc bước qua bước lại trong thư phòng của mình, suy nghĩ. Bất chợt, Trương Tắc nhìn thấy mấy cuốn sách trên bàn, trong lòng khẽ động. Trong suốt thời gian dài của lịch sử Trung Hoa, luôn có sự tồn tại của quốc pháp ở trên, gia pháp ở dưới. Ngay cả đến thời dân quốc, luật tông tộc vẫn quan trọng hơn luật pháp địa phương và quốc gia. Lấy một ví dụ đơn giản, trong bối cảnh đó, những chuyện như ngoại tình không dễ dàng gì. Không phải ai cũng có thể được tha thứ, thường chỉ có đàn ông được bỏ qua, còn phụ nữ thì hoặc phải bị trừng phạt nặng nề, hoặc phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Vì thế, trừ khi phụ nữ cực kỳ ngốc nghếch, họ sẽ không dễ dàng phạm phải lỗi này. Bởi lẽ không chỉ tính mạng của bản thân bị đe dọa, mà còn liên quan đến danh dự của gia đình. Phong tục này hình thành là do chế độ phong kiến. Kể từ khi Chu Công phân phong thiên hạ vào thời Xuân Thu, đã xuất hiện ba tầng lớp cơ bản: vương công quý tộc, sĩ tộc quan lại và bình dân tầng lớp thấp. Những tầng lớp này không dễ gì có thể vượt qua nhau. Từ thời Xuân Thu đến Chiến Quốc, rồi kéo dài đến thời dân quốc, quá trình này chính là sự va chạm và thâm nhập giữa ba giai cấp này. Càng thịnh trị, giai cấp càng ổn định, cho đến khi mâu thuẫn tích tụ và đẩy xã hội vào giai đoạn biến đổi tiếp theo. Sự thay đổi của thời đại chỉ là mở ra những cánh cửa giao tiếp giữa ba giai cấp, nhưng về bản chất, không có nhiều thay đổi. Vì thế, việc tướng quân Chinh Tây Phí tìm đẩy mạnh thi hành Hán luật, in lại các bộ luật như Cửu Chương luật có lẽ chẳng có ảnh hưởng gì đến dân chúng. Nhưng trong mắt Trương Tắc, điều này chẳng khác nào sự thay đổi về pháp chế, giống như Giả Nghị từng làm trong lịch sử, tìm kiếm sự biến đổi trong luật pháp để giữ cho xã hội ổn định thông qua nho giáo. Nhưng làm việc này thì có lợi gì cho Trương Tắc? Vì vậy, dù đã đoán được phần nào ý đồ của tướng quân Chinh Tây Phí tìm, Trương Tắc vẫn xếp xó những quyển sách luật mới đến, không thực sự áp dụng. Nhưng bây giờ, có lẽ cũng đến lúc phải thỏa hiệp đôi chút. Trương Tắc ngồi trở lại bàn, cầm lấy mấy cuốn sách luật và lật xem. Luật pháp thời Hán dĩ nhiên không thể so sánh với luật pháp hiện đại. Nhưng ngay cả luật hiện đại cũng có những lỗ hổng, và đối với những kẻ có quyền lực, luật pháp cũng chỉ là một tờ giấy. Dù vậy, bề ngoài vẫn phải nhấn mạnh về pháp luật. Là một tộc trưởng sĩ tộc, Trương Tắc đương nhiên thích mình là đại diện cho luật pháp, nhờ đó mà củng cố địa vị của mình trong gia tộc, khiến người khác kính nể. Nhưng nếu áp dụng Hán luật, điều này chẳng khác nào nói rằng, chỉ cần các thành viên trong gia tộc tuân thủ Hán luật, thì quyền lực của Trương Tắc sẽ bị giới hạn, và bản thân ông ta cũng phải tuân theo những quy định của Hán luật. Dù đã có phần giác ngộ, nhưng khi cầm những cuốn sách luật trong tay, Trương Tắc vẫn còn đôi chút do dự. Ông lặng nhìn lá cờ ba màu bay phấp phới ngoài tường thành phủ quan, trầm tư hồi lâu, rồi khẽ thở dài, sau đó hắn giọng và lớn tiếng ra lệnh, người đâu? Lấy thiệp mời, đưa đến nhà Tư gia, Điền gia, Dương gia, Ngưu gia. Bảo rằng ngày mai lão phu tổ chức gia yến, xin họ đến dự cho vui. Thôi vậy, trước mắt bảo toàn vị trí đã, trong khi Trương Tắc suy tính làm sao để bảo toàn vị trí hiện tại, từ hoãn lại trăn trở về tương lai của mình. Nhìn lên lá cờ chiến ba màu lay động trên đầu, suy nghĩ của Từ Hoảng cũng bồi hồi không yên. Hiện tại, dưới lá cờ chiến ba màu của tướng quân Chinh Tây, không còn như những ngày ở Tịnh Châu chỉ có 3-4 người. Trương Liêu chỉ huy 300 quân đột phá Hồng Nông, thẳng tay cắt đứt đường lương thực, khiến quân Tào đóng ở Đồng Quan không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Triệu Vân xuất thân thấp kém, nhưng giờ đã có thể chỉ huy một đạo quân, hoành hành giữa Hung Nô, Tiên Ti, Ô Hoàng, chỉ một trận đã đánh bại quân phụ của đại tướng quân Viên Thiệu, còn Thái Sử Từ, chẳng biết từ đâu mà xuất hiện, với kỹ năng điều khiển kỵ binh và thân pháp kỳ dị. Mỗi lần nghĩ đến những điều này, khóe miệng Từ Hoảng lại không khỏi giật nhẹ. Dưới trướng Chinh Tây, những kỳ tài yêu quái này dường như quá nhiều rồi. Phải làm sao đây? Phải đi nói xấu Trương Liêu là có tư tâm, vì từng theo Lữ Bố mà chắc chắn còn giữ mưu đồ riêng. Hay nên nói rằng Triệu Vân xuất thân thấp kém, lại quản lý đám quân Hắc Sơn, có khả năng khôi phục thế lực cũ. Hoặc là vu cáo Thái Sử Từ có quan hệ mờ ám với Bình Đông tướng quân, nên mới có thể hành quân qua lại dễ dàng như vậy. Phóng đại những lời vu cáo vô căn cứ thì ai mà không làm được. So với những chiến tích hiện tại của Trương Liêu, Triệu Vân, Thái Sử Từ, thì những trận đánh trước đây của Từ Hoảng dường như đã trở thành quá khứ xa xôi, không còn mấy vang dội. Đánh Bạch Ba. Đánh Khương Nhân. Đổi người khác liệu có làm được không? Chưa chắc là không làm được. Trong những năm này, không biết có bao nhiêu người đã từng đánh bại Hoàng Cân, Hắc Sơn và Bạch Ba. Có kẻ thất bại, nhưng cũng có người giành chiến thắng. Còn đối với Khương Nhân, Đại Hán đã giao tranh với họ hơn 3-40 năm, với nhiều lần thắng thua đan xen. Ai có thể khẳng định rằng thiếu ai đó thì chắc chắn sẽ không thể thắng, hoặc ngược lại. Nhưng nếu bảo Từ Hoảng chỉ huy kỵ binh, tung hoành qua miền Bắc U Châu, rồi tìm cơ hội chiến đấu giữa Hà Lạc và Ký Châu, Từ Hoảng tự hỏi bản thân, ông cũng không dám nói rằng mình có thể làm tốt hơn Triệu Vân hay Thái Sử Từ. Vì thế, cảm giác bất an trong lòng Từ Hoảng ngày càng lớn. Tuyến đầu không dám mơ tưởng nữa, vậy giờ bản thân chỉ còn là chiến lực tuyến 2 dưới trướng Chinh Tây. Hay thậm chí còn không xếp nổi vào hàng tuyến 2. Từ Hoảng lắc đầu, như thể muốn gạt bỏ ý nghĩ u ám ra khỏi tâm trí. Chẳng lẽ ông gia nhập Chinh Tây chỉ để trở thành một viên tướng hạng 2, không đủ khả năng chỉ huy một đạo quân hay sao? Nực cười. Vậy thì vấn đề trở nên rất thực tế, nếu nói về kỵ binh, Từ Hoảng không phải người giỏi nhất. Và khả năng điều khiển kỵ binh của ông cũng không vượt trội. Còn về binh lính bộ binh, bất kỳ tướng tài nào mà chẳng biết chỉ huy bộ binh. Ngay cả khi giao bộ binh cho những người như Lý Nho hay Giả Hủ, những người thiên về dân sự và chính trị, thì đội quân bộ binh đó cũng không hề bị tổn hại chút nào. Những người này vẫn có thể chỉ huy, cắm trại, xếp đội hình một cách thành thạo, không kém gì so với Từ Hoảng. Nghĩ đến đây, Từ Hoảng nhận ra rằng ưu thế duy nhất của mình có lẽ chỉ là khả năng xông pha chiến trường, vung rìu chiến đấu thôi sao? Từ Hoảng nghiến răng. Là một người xuất thân từ một gia đình có truyền thống quân sự, Từ Hoảng hiểu rất rõ rằng nếu chỉ là một tướng tiên phong trên chiến trường thì tuổi nghề rất ngắn. Thật sự, khi cơ thể còn ở đỉnh cao, những năm tháng đó sẽ huy hoàng không ai sánh kịp. Trên chiến trường, họ sẽ trở thành mũi nhọn của cả đội quân, được hàng ngàn người kính phục, nhận nhiều vinh quang và phần thưởng. Nhưng theo tuổi tác, với những vết thương tích chồng chất, khi sức khỏe giảm sút, liệu ai có thể đứng trên tiền tuyến chiến đấu trong suốt 10 hay 20 năm? Những tướng tiên phong sau khi qua thời kỳ đỉnh cao giờ đang ở đâu? Tất cả đều trở thành bàn đạp và thành tích cho thế hệ tướng trẻ tiếp theo, hoặc trở thành những cái tên lưu giữ trong hòm gỗ, là chiến tích để người khác khoe khoang. Nếu chỉ là một tướng tiên phong, sẽ không có tương lai. Vậy thì Từ Hoảng có điểm mạnh gì, và ông có thể phát huy điều đó ở đâu? Suốt dọc đường từ Lũng Hữu đến Hán Trung, Từ Hoảng không ngừng trăn trở về vấn đề này. Đây là câu hỏi quan trọng đối với tương lai của Từ Hoảng, cũng như liên quan đến gia tộc họ Từ. Thưa tướng quân, phía trước là Dương Bình Quan rồi. Từ Hoảng ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy bóng dáng Dương Bình Quan hiện ra giữa dãy núi xa. Không lâu sau, Từ Hoảng đã có mặt dưới chân Dương Bình Quan và gặp Mã Hằng, biệt giá Ích Châu Kim Lệnh Quan của Dương Bình Quan. Mã Hằng vốn là người được Lưu Đán cố tình lôi kéo để mượn thế lực kinh tương đối phó với phe Hán Trung của Trương Tắc. Nhưng không ngờ rằng trước khi hai bên thực sự đối đầu, Lưu Đán đã tự mình sụp đổ. Từ đó, Mã Hằng bị đẩy ra khỏi trung tâm chính quyền Hán Trung, chỉ giữ danh hiệu biệt giá và làm chức quan thủ giữ Dương Bình Quan. Dù sao, từ một góc độ khác, việc giao một quan ải quan trọng như Dương Bình Quan cho phe kinh tương nắm giữ cũng là cách giữ sự ổn định. Vì thế, khi Từ Thứ nhậm chức ở Hán Trung, ông cũng không có ý kiến gì về sự điều động này. Trong mắt Từ Thứ, đây là cơ hội tốt để Mã Hằng rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm quân sự, nên không cần phải quá lo lắng. Mã Hằng không phải kẻ ngốc, ông ta hiểu được phần nào thái độ của Từ Thứ, nên trong thời gian làm nhiệm vụ ở Dương Bình Quan, ông không khoác áo văn nhân mà mặc áo giáp, không khác gì một võ tướng bình thường. Ngay cả Từ Hoảng cũng không khỏi ngạc nhiên, vì trong ấn tượng của ông, các quan như biệt giá hay trưởng sử lẽ ra phải mặc trường bào, đội mũ cao và khăn vấn đầu. Mã Hằng nhìn thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Từ Hoảng, nhưng chỉ cười ha ha mà không giải thích gì thêm. Ông ta đâu phải cha hay thầy của Từ Hoảng, sao lại phải giải thích cho ông hiểu? Ngược lại, Mã Hằng cũng không cảm thấy có gánh nặng tâm lý khi học hỏi từ Từ Hoảng. Sau khi nói chuyện xã giao, thông báo số lượng lương thực và vật tư có sẵn để bổ sung cho Từ Hoảng, Mã Hằng liền chuyển đề tài, tỏ vẻ ngưỡng mộ về những binh sĩ dũng mãnh dưới trướng Từ Hoảng, nhiều người cầm chiến phủ lớn trong tay. Ông ta hỏi về cách thức đào tạo những binh sĩ mạnh mẽ này, mong rằng Từ Hoảng không tiếc lời chỉ dạy. Từ Hoảng cũng không phải người ngốc, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Bản thân ông dùng chiến phủ nên đã huấn luyện thêm cho binh sĩ về kỹ năng sử dụng vũ khí này. Điều đó chẳng phải rất bình thường sao? Nhưng Mã Hằng không phải thuộc cấp của ông, nên ông đâu cần phải tiết lộ bí quyết. Mã Hằng cũng không lấy làm bận tâm. Ở thời Hán, dù là loại kiến thức gì, nó cũng đều là phương tiện sinh tồn của mỗi người. Không dễ dàng gì mà ai cũng sẵn lòng truyền dạy. Vì vậy, việc Từ Hoảng giữ bí quyết riêng là hoàn toàn bình thường. Dù sao, đây cũng chỉ là một cuộc dò hỏi thăm dò, không cần phải bận lòng. Mã Hằng cười vui vẻ rồi chào từ biệt. Sau khi tiễn Mã Hằng, Từ Hoảng chợt cảm thấy bừng tỉnh, quay lại nhìn những binh sĩ cầm chiến phủ dưới trướng của mình. Thời gian qua, Từ Hoảng chủ yếu ở Tây Lương, nên đã chiêu mộ một số hán tử Tây Lương, những người này đều to cao vạm vỡ, nếu không, họ chẳng thể sử dụng nổi những chiếc chiến phủ nặng nề. Từ Hoảng nhìn hồi lâu, bỗng nảy ra một ý tưởng sơ bộ. Ông nhíu mày, khẽ nghiêng đầu, nhìn lá cờ ba màu phấp phới trên cao, tự hỏi liệu ý tưởng này có được tướng quân Chinh Tây ủng hộ hay không thật là phiền muộn. Xa tận Hán Trung, Trương Tắc và Từ Hoảng có nghĩ gì thì Trương Phi cũng chẳng thể biết. Y chỉ biết mình vừa bị quân Tây Chinh làm nhục một phen, thậm chí còn thoát chết trong gang tấc. Sau khi trải qua giây phút cận kề với cái chết, Trương Phi mới chợt nhận ra rằng, kẻ thù hiện tại của mình không còn là những giặc khăn vàng tầm thường, hay là những tàn quân của Viên Thiệu và Viên Thuật nữa, mà là Tây Chinh tướng quân với đầy kinh nghiệm chiến đấu và mưu kế, cùng với đội quân tinh nhuệ, dũng mãnh của ông ta. Dù Trương Phi suy đoán rằng người đã ám sát mình hôm đó 10 phần có đến 9 là lính Tây Chinh trà trộn vào, nhưng dù là vậy, Điều đó vẫn khiến Trương Phi bắt đầu nghi ngờ những binh lính Kinh Châu xung quanh mình. Những binh lính Kinh Châu này liệu có đáng tin không? Liệu trong số họ có ai là thích khách nữa hay không? Khi lòng nghi ngờ đã khởi lên, người ta thường nhìn đâu cũng thấy những điều khả nghi. Trương Phi không phải ngoại lệ, dù biết rõ phần lớn, thậm chí gần như tất cả binh lính Kinh Châu không có thêm một thích khách nào nữa, nhưng trong lòng y vẫn không thể gạt bỏ được cảm giác bất an. Những ngày gần đây, mỗi lần gặp binh lính Kinh Châu, Trương Phi đều nhìn họ từ trên xuống dưới một lượt, khiến cho nhiều người, bao gồm cả nhóm lính thuộc quyền Lưu Kỳ, đều cảm thấy Trương Phi có vẻ hơi khác thường. Điều này không tránh khỏi việc gây ra những lời đồn đại. Nhưng dù có nghi ngờ hay cảm thấy khác thường, Trương Phi cũng không thể có hành động gì quá đáng với binh lính Kinh Châu, vì lúc này họ là một trong những lực lượng chủ lực của quân Lưu, Quang, Trương tại An Hán. Trong những ngày gần đây, Trương Phi không thể ngồi yên, y phải dẫn quân ra khỏi thành, không phải để giao chiến với quân Tây Chinh mà là để trấn áp bọn giặc cướp xung quanh An Hán. Hiện tại ở An Hán, do số lượng binh sĩ ngày một đông, cả trong và ngoài thành dần dần lộ ra những dấu hiệu của sự bại hoại. Nghĩ lại sự kiện liên minh Tư Mã tại Toan Táo, sau khi quân liên minh rút đi, địa danh Toan Táo cũng biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ của Đại Hán. Lý do không có gì khác ngoài việc quân đội tụ tập quá đông đã phá hủy hoàn toàn nền kinh tế nông nghiệp tại đó. Tại An Hán lúc này, tình trạng đó cũng bắt đầu manh nha. Con người, có thể không có bạn bè nhưng làm sao mà không có vài kẻ thù hoặc những người không ưa nhau chứ? Nhiều kẻ nhân cơ hội này để lợi dụng tình hình, ra tay trả thù hoặc chiếm đoạt tài sản của đối phương. Một số khác thì giả danh các thế lực khác nhau, từ thổ phỉ đến nghĩa quân, lợi dụng tình hình hỗn loạn để cướp bóc xung quanh khu vực An Hán. Những trò hề này không thể kéo dài lâu, nhưng chúng đủ để gây hỗn loạn. Những kẻ dẫn đầu các vụ cướp bóc nhanh chóng rút lui sau khi thấy mình đã đạt được mục đích, ẩn náu trong các trại lính tự xưng là nạn nhân, đồng thời cầu xin sự bảo vệ từ phía An Hán, như thể họ mới là những người bị hại. Vì vậy, khi Trương Phi dẫn quân ra ngoài để trấn áp các băng cướp, y thực chất chỉ đang tiêu diệt những tên vô lại, những kẻ bám vào cơ hội để làm giàu bất chính, trong khi những nạn nhân thực sự thì lại được bảo vệ và hưởng lợi từ các cuộc trấn áp này. Ai ai cũng hài lòng, trừ những người vô tình bị cuốn vào cơn bão binh đao mà chẳng có lý do gì. Khi bạo lực bùng phát, nó lan tràn như sóng triều dân, một khi đã bắt đầu, rất khó để dừng lại, giống như cơn sóng quét qua, cuốn trôi tất cả lý trí. Tại cổng Nam thành An Hán, Trương Phi, tay áp vào chuôi đao, dẫn theo quân lính đi vào thành phố. Hôm đó, sau khi nhận được thông tin từ các hào kiệt xung quanh, Trương Phi đã tiêu diệt một băng đảng giặc cướp lớn, chém giết hơn 30 tên, mang theo những chiếc đầu đầy máu về treo trên cổng thành để cảnh cáo những kẻ khác. Một đôi mắt, từ trên tầng 2 của một ngôi nhà, đang âm thầm dõi theo Trương Phi. Chính là hắn sao? Từ mép cửa sổ, nửa khuôn mặt của một thiếu niên hiện lên, ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi nhưng cũng pha lẫn sự thù hận, y nhìn chằm chằm vào Trương Phi chỉ một thoáng rồi nhanh chóng rụt đầu lại. Phải rồi, chính là cờ hiệu này là hắn, khuôn mặt đen, bộ râu rậm rạp, không thể nhầm được. Được, chuẩn bị cung tên và vũ khí sẵn sàng. Thưa thiếu gia, việc này. Kẻ đã phá cửa nhà ta, tàn sát gia tộc ta, nếu không báo thù, ta còn mặt mũi nào làm con trai? Thiếu niên trẻ, đôi mắt đầy lửa hận, nhìn chăm chăm vào Trương Phi phía dưới. Trương Phi đang đứng ở cổng thành chỉ huy lính treo những chiếc đầu lên, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy gì, chỉ có ánh mắt sợ hãi hoặc lảng tránh của người dân hai bên đường. Có chuyện gì vậy? Nghĩ lại những ngày gần đây, Trương Phi không khỏi cảm thấy có gì đó bất thường. Đúng lúc này, khi Trương Phi còn chưa kịp suy nghĩ thêm, một tiếng la lớn vang lên giữa phố, một chiếc xe thồ do la kéo bỗng hoảng loạn lao thẳng về phía đội quân của Trương Phi. Một vài người dân An Hán bị chiếc xe tông trúng, có người dường như bị gãy xương, nằm trên đất la hét đau đớn. Nhiều người khác hốt hoảng bỏ chạy, chen lấn về phía đội quân của Trương Phi. Sau chiếc xe, có hơn 10 tên côn đồ tay cầm giáo mát lao tới, hét lớn xông lên, chém giết không chút nể nang những người dân đứng chắn đường. Máu tung tóe khắp nơi, tiếng kêu gào của đàn ông, tiếng khóc của phụ nữ và trẻ nhỏ trộn lẫn thành một mớ hỗn độn. Một số người cố gắng thu mình lại để tránh đòn, nhưng rồi bị giẫm đạp đến kêu khóc thảm thiết. Quân cướp to gan. Trương Phi hét lớn, ra lệnh, đánh trả. Giết bọn chúng. Trong khi một phần quân lính của Trương Phi lao lên ngăn cản chiếc xe và hơn chục tên côn đồ phía sau, thì bất ngờ từ bên hông con phố, một nhóm hơn 10 tên khác từ trong tiệm buông xông ra, vừa hét vừa lao về phía Trương Phi. Đồng thời, từ tầng 2 của tiệm, những cánh cung đã được giương lên, nhắm thẳng vào Trương Phi, và một trong số đó chính là thiếu niên vừa mới quan sát Trương Phi từ trước. Xác chết và máu tràn ngập khắp con phố. Trương Phi dù bị phục kích bất ngờ nhưng không hề sợ hãi, lập tức rút ra cây mâu dài, xoay mạnh một vòng, đánh bay 2-3 tên địch đầu tiên xông tới. Sau đó, y chỉ cần hai cú đâm ngắn gọn lẹ, hai tên côn đồ khác lao tới đã bị đâm xuyên qua đầu, máu và não văng tung tóe lên những kẻ đứng sau. Quân ác! Đi chết đi! Thiếu niên trên tầng hét lớn, bắn ra những mũi tên dài. Trương Phi vung cây mâu, xoay như một cơn lốc, rồi nhảy xéo qua một bên, tránh toàn bộ 3-4 mũi tên bắn tới. Y nhíu mày, trong lòng bốc lên một cơn giận dữ vô danh. Sao lúc nào cũng là ta gặp phải chuyện này chứ? Bắt sống tên kia cho ta. Trương Phi giận dữ hét lớn, vung cây mâu dài và nhanh chóng đâm xuyên qua những kẻ đang lao tới. Chỉ trong chớp mắt, những tên côn đồ từ cửa hàng lao ra đều bị giết chết tại chỗ. Một nhóm lính của Trương Phi lao vào tiệm, từ tầng dưới nhanh chóng xông lên tầng trên. Thiếu niên vứt cung tên, rút ra một con dao ngắn, đôi mắt cháy rực thù hận nhìn Trương Phi ở phía dưới, trời cao có mắt, quả báo sẽ đến. Ác nhân, ta sẽ đợi ngươi dưới suối vàng. Nói xong, thiếu niên cắm con dao thẳng vào ngực mình, lưỡi dao đâm sâu đến chui. Sau đó, hắn lăn mình qua cửa sổ, rơi xuống phố. Hừ, cũng là một kẻ có khí khái. Trương Phi nhìn thấy cảnh tượng này, cơn giận của y cũng dịu đi đôi chút. Y kéo cây mâu, nhảy tới bên cạnh thiếu niên đã ngã xuống, nghiêng đầu nhìn kỹ khuôn mặt hắn, cố gắng nhận diện, ngươi là ai? Sao lại muốn ám sát ta? Thiếu niên ho sặc ra một ngụm máu tươi, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Trương Phi, nhưng hơi thở đã dần yếu đi. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa thù hận trong mắt hắn dần tắt, ánh mắt trở nên vô hồn như cá chết. Không có được câu trả lời, Trương Phi tức giận ngửa mặt lên trời gầm lớn, tiếng hét của y như sấm rền, vang vọng khắp đường phố An Hán trong phủ huyện An Hán. Lưu Kỳ và Mạnh Đạt ngồi trên ghế chính, Lưu Bị ngồi một bên, còn Khoái Kỳ và Di Tích ngồi ở cuối. Quan Vũ và Trương Phi đứng sau lưng Lưu Bị. Phía đối diện là các quan lại thuộc đất thuộc, trong đó có cả Ngô Bang. Bầu không khí trong sảnh vô cùng nặng nề và khó xử, không ai nói lời nào. Lưu Kỳ rất bực tức, bị ám sát ngay trong thành An Hán, còn có gì để bàn nữa. Trương Phi bị ám sát công khai giữa ba ngày, chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt Lưu Kỳ, khiến ông tức giận đến mức yêu cầu Mạnh Đạt phải giải thích. Mạnh Đạt ho khẽ hai tiếng, sau đó lên tiếng, chuyện này kẻ ám sát Trương tướng quân đã được xác minh, hắn là con trai của Lôi Thạch, thuộc Lôi Gia Trại ở phía tây bắc An Hán. Đã điều tra ra rồi, sao chưa thấy bắt giữ tên phản tặc? Lưu Kỳ không hài lòng nói. Mạnh Đạt cười khổ, liếc nhìn Lưu Bị rồi nói, thưa Lưu tướng quân, việc này là như thế này. Vài ngày trước, Lôi Gia Trại đã bị người ta tấn công, tiền của và lương thực đều bị cướp sạch, toàn bộ gia đình Lôi Thị gần như đã bị giết sạch, vậy nên kẻ phản tặc hai, đâu còn ai để bắt nữa. Hâm mờ, Lưu Kỳ không phải kẻ ngốc, ông suy nghĩ một chút rồi liếc nhìn Trương Phi, sau đó lại nhìn sang Lưu Bị. Hâm mờ, Trương Phi bực bội đứng bật dậy, định tiến tới nhưng vai của y bị đè xuống. Y quay lại nhìn thì thấy Quan Vũ đang dùng ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn mình, khiến Trương Phi đành phải thở hổn hển rồi ngồi xuống lại, miệng lẩm bẩm không vui. Lưu Bị nhanh chóng đứng dậy cúi chào Lưu Kỳ và Mạnh Đạt, sau đó bình tĩnh giải thích, nhị đệ và tam đệ của ta mấy ngày nay đều đang ở Ngũ Lý Giảng, bị quân Tây chinh phục kích, sao có thể liên quan đến chuyện gì ở Lôi Gia Trại chứ? Lưu Kỳ cũng lên tiếng, phải đấy, đúng như vậy. Mạnh Đạt vẫn giữ nụ cười khổ, nói, chính vì vậy mà chuyện này mới kỳ lạ. Thì có gì kỳ lạ hay không? Trương Phi không chịu nổi, đứng bật dậy, vươn thẳng người hét lớn, ta liều mình nơi chiến trường, vậy mà phải chịu đựng sự nhục nhã hèn hạ như thế này. Vừa dứt lời, từ phía quan lại đất thuộc đối diện vang lên một giọng nói nhỏ nhưng châm biếm, liều mình nơi chiến trường. Ha ha, đánh mất quân thì gọi là liều, bại tướng mà nói liều lĩnh sao? Câu nói đầy mỉa mai này khiến Trương Phi không thể chịu đựng được nữa, y nhảy dựng lên định lao qua bàn tay áo đối diện mà kéo kẻ vừa nói ra, nhưng Quan Vũ đã giữ chặt lấy y. Lưu Bị quay lại bảo, nhị đệ, tam đệ, hai người lui ra trước đi. Đại ca, lui ra. Lưu Bị nghiêm giọng. Trương Phi bực bội bước ra ngoài, Quan Vũ nheo mắt nhìn quanh một vòng, sau đó cúi đầu chào Lưu Kỳ và Mạnh Đạt trước khi dẫn Trương Phi rời đi. Lưu Bị cúi chào Lưu Kỳ và Mạnh Đạt, trước tiên xin lỗi thay cho Quan Vũ và Trương Phi, sau đó nhẹ nhàng quay sang phía quan lại đất thục, nói, việc quân sự, thắng thua vốn khó đoán. Dù nhị đệ và tam đệ của ta có mắc sai lầm nhất thời ở Ngũ Lý Giảng, nhưng chẳng phải ta đã chặn được quân Tây chinh tại Nam Sung sao? Đó chẳng lẽ không được tính là chiến thắng? Phía quan lại đất thục vẫn im lặng, không ai đáp lại. Lưu Bị cũng không đợi họ trả lời, quay lại đối diện với Mạnh Đạt và Lưu Kỳ, nói tiếp, hiện nay, Kinh Châu và đất thục đã liên minh chống lại Tây Chinh, lẽ ra phải đoàn kết, đồng lòng mới đúng, sao lại có thể để xảy ra sự chia rẽ, chỉ làm trò cười cho người khác. Quân Tây Chinh mạnh mẽ, không phải chỉ là lời đồn. Nếu không đồng lòng, sao có thể chống lại họ? Vụ việc ở Lôi Gia Trại ngoài thành An Hán, tuyệt đối không liên quan đến tam đệ của ta. Dù anh em ta chỉ là những người thô kệch, nhưng chúng ta hiểu rõ đạo lý nhân nghĩa, làm sao có thể làm những việc vô đạo như vậy? Mong rằng mọi người có thể điều tra rõ ràng, đừng để kẻ chết phải chịu oan, người sống phải chịu nhục. Lưu Kỳ đập tay mạnh xuống bàn, nói, điều tra. Phải điều tra rõ ràng. Ta dẫn quân Kinh Châu đến đây không phải để gánh chịu oan uổng. Điều tra. Phải điều tra cho rõ. Mạnh Đạt vội vàng nói, công tử bớt giận, bớt giận. Ta cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ, đã phái người điều tra kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ làm sáng tỏ sự thật. Hiển nhiên, chân tướng của sự việc này không thể được làm rõ trong một sớm một chiều. Trong tình hình căng thẳng và khó xử như vậy, Lưu Kỳ dẫn theo Lưu Bị cùng những người khác rời đi. Sau khi tiễn Lưu Kỳ và Lưu Bị ra về, Mạnh Đạt thông thả bước về phía sau, vừa bước vừa cau mày, trở về đại sảnh và cho gọi các quan lại thuộc trở về công việc của họ. Sau đó, ông mới bước vào thư phòng. Ngô Bang đã sớm có mặt tại thư phòng, chờ đợi. Sau khi cho lui toàn bộ người hầu, Mạnh Đạt và Ngô Bang nhìn nhau. Mạnh Đạt gõ nhẹ lên bàn, hạ giọng nói, chuyện này về Lôi Gia Trại. Không phải ta làm, Ngô Bang lập tức lắc đầu, rồi nhìn Mạnh Đạt. Mạnh Đạt nhướng mày, nói, ta cũng không làm. Lôi Gia Trại vốn ngoan ngoãn, hơn nữa lại là chi nhánh của họ Lôi ở Nam Sung, ta sao lại dám lẫn lộn trắng đen mà hành động bừa bãi. Ngô Bang trầm mặc một lát, rồi gật đầu, dù ta không gặp Trương Dực Đức ở Ngũ Lý Giảng, nhưng xét theo tính cách của Lưu Huyền Đức, có lẽ cũng không đến mức như vậy. Mạnh Đạt gật đầu, trong đầu lóe lên một ý tưởng, khuôn mặt lộ ra vẻ kỳ lạ, ta nghe nói Lưu Thiếu Quân và Lưu Huyền Đức hừm, có chuyện. Ngô Bang mở to mắt, khó mà tin nổi nhìn Mạnh Đạt, rồi do dự, lắc đầu, nếu vậy chẳng phải là tự chặt tay chặt chân sao? Không thể nào. Cũng đúng, Mạnh Đạt gật đầu, cả hai người đều rơi vào trầm mặc, trong đầu đều vang lên cùng một câu hỏi, chuyện này rốt cuộc là do ai làm? Lưu Kỳ trở về hành dinh ở An Hán, nhận chiếc khăn nóng từ tay tỳ nữ đứng cạnh, lau qua loa lên mặt, rồi ném chiếc khăn vào chậu đồng. Sau đó, ông quay đầu hỏi Khoái Kỳ, chuyện này, thật sự không liên quan gì đến cái tên mặt đen Trương sao? Dù giữa Lưu Kỳ và Lưu Bị có đôi chút bất đồng về lợi ích, nhưng trong một số vấn đề, họ vẫn có cùng lợi ích. Vì vậy, Lưu Kỳ sẽ không lợi dụng chuyện này để áp chế Lưu Bị, mà ngược lại phải bảo vệ danh tiếng của Lưu Bị, hoặc cụ thể hơn là của Trương Phi. Bởi Lưu Kỳ biết rằng việc bảo vệ Lưu Bị và Trương Phi thực chất là bảo vệ danh tiếng của chính mình. Ở điểm này, Lưu Kỳ tuy không quá thông minh nhưng cũng không đến mức ngu ngốc. Tuy nhiên, việc bảo vệ ở trước mặt người ngoài không có nghĩa là Lưu Kỳ không có sự nghi ngờ trong lòng. Dù sao, không có lửa làm sao có khói. Nếu Trương Phi không làm việc này, tại sao mũi tên lại chỉ hướng về Trương Phi mà không phải ai khác? Khoái Kỳ cúi đầu, coi như không nhìn thấy ánh mắt có phần oán hờn của tỳ nữ lúc nãy. Ông khẽ nói với Lưu Kỳ, Trương Hiệu Ý chắc không đến mức làm chuyện này, gọi Trương Phi là tướng quân chỉ là cách kính trọng, thực chất chức vụ của Trương Phi chỉ là hiệu ý, và cũng chỉ là hiệu ý không chính quy. Lưu Kỳ im lặng một lúc, gật đầu và thở phào, không phải hắn là tốt rồi nhưng vậy thì ai mới là kẻ đứng sau? Mạnh Tử Độ chăng? Trong và ngoài thành An Hán, người có quyền lực chỉ có hai phe, một là Lưu Kỳ, hai là Mạnh Đạt từ Thục Xuyên. Nếu Khoái Kỳ đã phân tích rằng không phải Trương Phi, và cũng không phải người của Lưu Kỳ, thì có vẻ chỉ còn Mạnh Đạt là khả nghi nhất. Tôi cũng có chút nghi ngờ, Khoái Kỳ gật đầu nhẹ nhàng, rồi lại cau mày, nhưng nhìn thần sắc của Mạnh Tử Độ có vẻ cũng không giống lắm. Lưu Kỳ bực bội vò đầu, nói, vậy rốt cuộc là ai chứ? Khoái Kỳ cười đáp, Thiếu Quân, hà tất phải quá để tâm ai là kẻ đứng sau, dù không phải Trương Hiệu Úy, Lưu Huyền Đức vẫn sẽ bị trách tội vì không quản lý chặt chẽ, Thiếu Quân có thể lợi dụng điều này mà. Lưu Kỳ bừng tỉnh, cười lớn, phải, đúng là vậy. Ông đứng dậy, bước ra khỏi gian phòng, lớn tiếng ra lệnh, người đâu? Lệnh cho Lưu Huyền Đức phối hợp với Mạnh Lệnh Quân điều tra kỹ vụ ở Lôi Gia Trại. Công việc lặt vặt trong quân doanh tạm thời để Khoái Công Thái phối hợp xử lý. Khoái Kỳ đứng bên cạnh, cúi đầu nhận lệnh. Khi Lưu bị quay về doanh trại của mình, trăng đã lên cao. Quan Vũ và Trương Phi ra đón, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Lưu Bị. Không sao. Không sao cả. Lưu Bị cười lớn, nhảy xuống ngựa, vung chân lên để giãn gân cốt, rồi lần lượt vỗ vai Quan Vũ và Trương Phi, cùng họ bước vào trung tâm doanh trại. Chuyện nhỏ thôi, không cần lo lắng. Trương Phi phì phò đi theo Lưu Bị, đến khi vào trong đại trướng, hắn không thể kìm nén được nữa, giọng ồm ồm nói, đại ca. Bọn chúng thật quá đáng. Quan Vũ híp mắt, không nói gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt đã nói lên tất cả. Lưu Bị ngồi xuống, dù ông cố gắng che giấu, nhưng vẻ mệt mỏi trên đôi chân và cơ thể không thể giấu được. Suốt cả ngày đi lại lên xuống trên núi, ngay cả những người trẻ tuổi cũng khó chịu đựng nổi, chưa kể Lưu Bị đã bước vào tuổi trung niên. Thời đại này không hề có kiến thức về điều tra tội phạm, nên cũng không có khái niệm về phá án. Lưu Bị đi theo đám quan chức Thục Xuyên do Mạnh Đạt phái đến, lùng sục khắp khu vực quanh Lôi Gia Trại cả ngày mà không phát hiện được điều gì. Hoặc nếu có dấu vết gì, họ cũng chưa chắc có thể nhận ra. Vậy ai là kẻ đứng sau vụ này? Lưu Bị cũng rất nghi ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, ông quyết định tạm thời gác lại và hỏi, hai ngày qua, Công Thái trong doanh trại có làm gì không? Hôm qua Công Thái đến lấy sổ sách trong doanh trại để kiểm toán cả ngày, Quan Vũ trả lời, hôm nay thì gọi tất cả các quân hầu, khúc trưởng đến gặp mặt từng người hừ nhưng những gì hắn nói cũng không có gì sai trái, chủ yếu là khuyên bảo họ trung thành với nhà họ Lư. Trương Phi tát mạnh vào đùi mình một cái, đầy hối hận, tất cả là lỗi của ta. Ta đã liên lụy đến đại ca, nhị ca. Hai. Lưu Bị nói, anh em trong nhà, có gì phải trách móc nhau công thái có tiếp quản quân vụ không? Quan Vũ lắc đầu nói, không, hắn không can thiệp vào việc quân. Lưu Bị cười, nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt lại thoáng qua một tia sáng khó diễn tả. Đấy, chẳng phải chỉ là một cú gõ nhẹ vào chúng ta thôi sao? Chờ vài ngày nữa, hắn sẽ đi thôi nhị đệ, tam đệ, các ngươi hãy nhẫn nhịn thêm chút nữa, chỉ cần nhẫn nhịn là xong. Khoái Kỳ đại diện cho thái độ của Lưu Kỳ, mà Lưu Kỳ tại sao lại muốn gõ họ? Chẳng phải vì Lưu Bị trước đó đã hành xử quá mức tham lam. Mọi chuyện đều có lý do của nó. Chuyện này không thể tránh khỏi. Khi Lưu Bị bước vào Thục Xuyên, ông giống như kẻ đã bị bỏ đói 3 năm, bỗng nhìn thấy mâm cơm ngon trước mặt, sao có thể kiềm chế được. Đến khi no nê rồi, ông mới nhớ ra rằng phía sau vẫn còn có Lưu Kỳ. Việc muốn khắc phục hậu quả đã trở nên khó khăn, một mặt vì Lưu Bị không thể cư xử ngang ngược như Lưu Bang, mặt khác vì ông không nỡ từ bỏ những gì đã nuốt vào bụng. Thái độ và hành động của ông, dù Lưu Kỳ có không để ý, nhưng Khoái Kỳ đứng bên cạnh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dù sao, Khoái Kỳ theo Lưu Kỳ đến đây cũng là để bảo vệ lợi ích của Lưu Kỳ. Nếu ông không lên tiếng về những việc này, chẳng phải đã hoàn toàn thất trách hay sao? Vì vậy, những kế hoạch nhằm hạn chế và kiềm chế Lưu Bị của Khoái Kỳ cũng là điều tất yếu. Dù là Lưu Bị hay Khoái Kỳ, cả hai đều biết giới hạn của nhau, sẽ không hành xử quá đáng. Câu hỏi của Lưu Bị về việc Khoái Kỳ có tiếp quản quân vụ hay không cũng là vì lý do này. Lưu Bị ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài. Điều này rõ ràng là một thông điệp, khi Khoái Kỳ không can thiệp vào quân vụ mà chỉ kiểm tra sổ sách, điều đó có nghĩa là Lưu Bị không nên can thiệp vào việc hậu cần và tài chính. Hãy tập trung vào việc đánh trận, còn vấn đề lương thực và tiền bạc, hãy để cho Lưu Kỳ lo liệu. Đây là phương thức kiểm soát thường thấy đối với các tướng lĩnh nắm quyền chỉ huy quân đội. Chẳng phải ngày trước, khi Lưu Bị còn ở Tân Giả, cũng phải chịu cảnh này, khi Lưu Biểu chỉ gửi tiền lương và vũ khí đúng hạn sao? Nếu là tướng lĩnh bình thường, có lẽ cũng đành chấp nhận. Nhưng vấn đề ở đây là, Lưu Bị đến Thục Xuyên không phải để tiếp tục chịu cảnh bị kiểm soát như khi ở Tân Giả. Vậy, phải làm sao? Lưu Bị im lặng hồi lâu, rồi thở dài một hơi, vẫy tay ra hiệu cho Quan Vũ và Trương Phi lại gần, nói nhỏ, ngày mai, chúng ta sẽ làm thế này, thế này. Đối với nhiều người, từ lúc ban đầu, đã rõ ràng rằng Lưu Chương không phải một kỳ tài xuất chúng, cũng chẳng phải là lãnh đạo anh minh gì. Lưu Chương là người dễ bị ảnh hưởng, dễ tin người. Nhưng cũng vì dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người này, thì cũng dễ bị lời nói của người khác tác động. Chính vì vậy, việc thay đổi mệnh lệnh là chuyện bình thường. Trong lịch sử, người ta đã đánh giá Lưu Chương một cách rất chính xác, văn pháp kém cỏi, chính sách chẳng hiệu quả, nhân dân không kính trọng, uy quyền không vững. Cách cai trị của ông khiến quan hệ vua tôi ngày càng rạn nứt. Những ai được thăng chức thì coi thường, những ai nhận được ân huệ thì cũng mất dần lòng kính trọng. Những từ ngữ như vậy có thể coi là rất công bằng rồi. Khi Lưu Nghiệp tiến vào Thục, hoàng đế Hán Linh vẫn còn sống. Dù được sử sách mô tả là kém cỏi, Hán Linh đế vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với các đại thần. Vì vậy, Lưu Chương và những người khác vẫn bị giữ lại Lạc Dương làm con tin. Nhưng vì là con tin, họ không thể đảm đương những công việc thực sự, chỉ giữ những chức vụ hư danh như phụ sa đô úy. Do đó, Lưu Chương thiếu kinh nghiệm quân sự như Tôn Sách hay Tào Phi, cũng không có kinh nghiệm quản lý dân sinh như Viên Đàm khi còn làm thái thú ở Ký Châu. Việc quản lý cả Thục Xuyên là một nhiệm vụ quá sức, khiến ông ta lúng túng, càng khiến cho những người dưới quyền có nhiều suy nghĩ riêng. Trước khi Lưu Nghiệp tiến vào Thục, Ích Châu vốn dĩ đã không yên ổn. Các thứ sử trước đó như Lưu Tuấn, Sĩ Kiệm đều tham lam, khiến dân chúng oán thán khắp nơi. Lúc ấy, quân Lương Châu còn tấn công vào Thục, gây loạn ở ba quận, tự xưng là Thiên Tử, khiến Lưu Nghiệp không dám vào thành đô và từng tính đến việc dời đô về Miên Trúc. Khi đã vào Thục, để trấn áp các thế lực đối lập, Lưu Nghiệp ra tay tàn nhẫn, giết chết hơn 10 đại gia tộc lớn trong châu. Tuy những người này có thể đáng tội, nhưng với mối quan hệ liên hôn chằng chịt, không thể dễ dàng xóa bỏ mâu thuẫn ngay lập tức. Những oán hận âm ỉ dần dần nảy sinh. Mối thù hận giữa người Đông Châu và người Thục Xuyên đã hình thành từ đây, trở thành một di sản lớn mà Lưu Nghiệp để lại cho Lưu Chương. Thêm vào đó, vùng đất Thục Xuyên còn phức tạp về tôn giáo và dân tộc. Ví dụ, vào thời Hoàng đế, Bắc quận có nữ thủ lĩnh phản loạn xưng đế, rồi đến thời Xung đế, cũng ở Bắc quận có kẻ tự xưng là Thiên Vương. Điều này chứng tỏ vùng Thục Xuyên khá khép kín, với ý thức tránh họa và lòng trung thành với quê hương rất cao, dẫn đến sự phản kháng mạnh mẽ đối với các thế lực cai trị từ bên ngoài. Mặc dù có một số người Bắc Thục vì ham lợi lộc mà theo các chư hầu, nhưng phần lớn vẫn giữ thái độ bảo thủ, không hợp tác hoặc chỉ hợp tác có điều kiện. Nếu Lưu Chương là người có tài lãnh đạo, biết cách điều hành như Gia Cát Lượng, vừa chiêu dụ vừa đàn áp, có thể đã tạo dựng được một cơ nghiệp. Nhưng với tính cách mềm yếu và thiện lành của ông, không khó để hiểu tại sao dưới quyền ông, các mưu sĩ đều lo tìm đường riêng cho mình. Trại lính của Bàn Hy rộng lớn, chiếm diện tích tới 5 dặm, thể hiện khí thế mạnh mẽ. Khi Lưu Nghiệp qua đời, Bàn Hy cũng đã có tuổi, và ông bắt đầu lo lắng cho tương lai của thế hệ sau. Là một mưu sĩ, Bàn Hy không thể đi theo con đường giống như Lưu Nghiệp. Do đó, trong việc kết bè phái, ông luôn biết lúc nào cần thỏa hiệp, lúc nào cần chiêu dụ. Lần này, Bàn Hy rời Thành Đô, trung tâm chính trị, khiến ông cảm thấy lo lắng. Nhưng do phải đích thân chỉ huy quân phòng thủ ở tiền tuyến, ông chỉ có thể dựa vào Phí Thi và Lý Hồi để duy trì quyền lực ở Thành Đô. Phí Thi và Lý Hồi đều là người Thục Xuyên, nhưng không phải người Thục Xuyên nào cũng được Lưu Chương trọng dụng, và không phải người Thục Xuyên nào cũng bình đẳng. Phí Thi, Lý Hồi tuy xuất sắc cả về văn học, dân sinh, chính trị và quân sự, nhưng lại không có cơ hội thăng tiến. Phí Thi vẫn còn tốt hơn, được phong làm lệnh của Miên Trúc. Nghe tên Miên Trúc có vẻ khá lắm phải không? Phải, Miên Trúc từng là nơi mà Lưu Nghiệp định dời đô. Nhưng tại sao Phí Thi lại được làm lệnh ở đây? Rất đơn giản, bởi vài năm trước, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi Miên Trúc, biến nơi này thành một bãi đất trắng xóa, đến nay vẫn chưa khôi phục được một phần ba diện mạo ban đầu. Chức Miên Trúc lệnh của Phí Thi thực sự không có nhiều giá trị. Lý Hồi còn bi đát hơn, là người Kiến Ninh, ông bị người Thành Đô coi thường và thường xuyên bị gạt ra ngoài. Bàn Hy lần này lôi kéo những người Thục Xuyên bị gạt ra ngoài lề, rồi hứa hẹn lợi ích, biến họ thành đồng minh của mình. Phí Thi và Lý Hồi, mong muốn tìm cơ hội cá mặn hóa rồng, đã hợp tác với Bàn Hy, mỗi bên đều đạt được thứ mình muốn. Không biết tình hình An Hán hiện giờ thế nào? Bàn Hy chậm rãi nói. Lý Hồi cúi đầu cung kính trả lời, xin bàn công cứ yên tâm, mọi việc đã được thu xếp, không có chút sơ hở nào. Bàn Hy gật đầu, nói, vận mệnh của Thục Xuyên phụ thuộc vào Lưu Huyền Đức. Những kẻ khác đều không thể chiến đấu được. Nếu có sự giúp đỡ của Lưu Huyền Đức, chúng ta sẽ yên tâm mà ngủ ngon lần này ngươi đi. Nếu thành công, thì không uổng công ta dày công suy tính chính lúc khó khăn mới tỏ rõ lòng trung thành. Trương Lãng Trung đã tử trận dưới chân thành, trung nghĩa vô song. Ta đã dâng biểu đề nghị phong con trai hắn làm Phá Lỗ hiệu úy để vinh danh công lao. Còn Lôi Nam Sung thì phản bội theo địch, đáng phải tru di cửu tộc. Sự trừng phạt lần này chỉ là khởi đầu, tội khác sẽ tiếp tục bị xử lý. Lý Hồi khẽ động mày, gật đầu đồng ý, bàn công nói rất đúng. Bàn Hy hỏi tiếp, ở Thành Đô, Bành Vĩnh Niên có gì bất thường không? Lý Hồi đáp, không thấy gì bất thường. Bàn Hy cười lạnh, trước đây, Bành Vĩnh Niên không tôn trọng trưởng bối, lời nói bừa bãi nên bị xử phạt. Dù đã được tha, hắn chắc chắn còn oán hận. Bây giờ, Tần Tử Xá hừ hừ, hai người này có quan hệ thân thiết với nhau. Đức Ngang lần này trở về Thành Đô, cần phải để mắt đến hắn. Lý Hồi đảo mắt, thăm dò hỏi, ý của bàn công là họ sẽ cấu kết trong ngoài. Bành Thị là đại gia tộc ở Quảng Hán. Bàn Hy vuốt râu nói, bây giờ Quảng Hán đã rơi vào tay Chinh Tây, không thể không đề phòng. Lý Hồi cao mày nói, nếu vậy, tôi sẽ đến Thành Đô báo với chủ công, bắt giam hắn để trừ hậu họa. Bàn Hy lắc đầu, nở nụ cười khó đoán, không thể. Lý Hồi ngạc nhiên, sau đó dần hiểu ra, thử thăm dò, ý của bàn công là Đức Ngang trở về Thành Đô, cần phải chăm chỉ huấn luyện binh sĩ, chỉnh đốn quân vụ, không được lơ là một ngày nào. Bàn Hy không giải thích thêm, lập tức đổi chủ đề, hiện tại ở Thục, những người còn lại đều hoặc có mưu đồ riêng, hoặc vô dụng. Chỉ có Đức Ngang và Công Cửu là trung thành, dũng cảm. Nếu lần này thành công, hắn có thể cai quản một phương, dẫn dắt vạn dân cần phải chăm chỉ làm việc, đừng phụ lòng mong đợi của chủ công. Lý Hồi đứng dậy cung kính nói, Hồi chắc chắn sẽ không phụ lòng chủ công. Cũng không phụ sự tiến cử của bàn công. Bàn Hy cười hài lòng, rồi cũng đứng dậy, đích thân tiễn đoàn người Lý Hồi ra khỏi trại, cùng lên ngựa đi được hai ba dặm mới chia tay. Đi thêm vài dặm nữa, Lý Hồi quay đầu nhìn lại, khuôn mặt lộ ra một biểu cảm khó tả, cuối cùng biến thành một nụ cười lạnh. Đừng thấy hiện tại Bàn Hy đối xử tử tế với mình, ngày trước khi ông bị gạt ra ngoài, chẳng phải Bàn Hy cũng đã nhúng tay vào chuyện này sao? Nhìn cách Bàn Hy đang sử dụng chiêu trò vừa đấm vừa xoa với Lưu Bị lúc này, có lẽ cũng đã đủ để chứng minh điều đó. Ánh mắt Lý Hồi lóe lên. Thôi thì, trong cục diện hiện tại, mỗi người đều đang tranh thủ lợi ích cho chính mình thôi. Một nhà lãnh đạo, công việc thường xuyên nhất là gì? Dĩ nhiên là truyền bá tư tưởng, tạo sự thống nhất về mặt tư tưởng từ trên xuống dưới. Không phải bất kể hệ thống chính trị nào cũng có vô số cuộc họp sao? Đế quốc Phong Kiến có tiểu triều hội, đại triều hội, liên bang Tư Bản có thượng nghị viện, hạ nghị viện. Con người vốn dĩ không thể tránh khỏi việc có sự khác biệt trong suy nghĩ. Trong hoàn cảnh khách quan như vậy, Muốn thống nhất và kết hợp nhiều người lại để cùng thực hiện một công việc chung, không thể thiếu việc rửa não à không, là thống nhất tư tưởng. Ngày trước, khi còn làm việc trong doanh nghiệp, phí tìm cũng thường xuyên thấy cảnh này, nào là công ty chúng ta mạnh nhất thế giới, mỗi năm sản xuất bao nhiêu, lợi nhuận tăng trưởng bao nhiêu, cứ làm như gia nhập công ty này là điều vô cùng vĩ đại. Nhưng thực tế, ngoài những người dễ bị thuyết phục, đại đa số người lâu năm đều chỉ gật đầu, trong lòng chỉ quan tâm đến một điều duy nhất. Còn đám người ở Thục Xuyên thì sao? Chỉ cần nhìn là biết ngay, toàn là những kẻ lão luyện, đã trải qua đủ loại thăng trầm. Thục Xuyên là vùng đất yên ổn, dù có vài cuộc chiến nhưng so với những vùng khác, nơi mà chiến tranh tàn phá đến mức ngàn dặm không nghe tiếng gà gáy, Thục Xuyên vẫn tốt hơn nhiều. Vì vậy, nơi đây có rất nhiều thế gia vọng tộc, những gia đình này đã tồn tại từ thời nhà Tần, thậm chí còn lâu đời hơn cả các gia tộc như họ Dương, họ Viên. Nhưng cũng có thể vì vị trí địa lý đặc biệt và sản vật phong phú của Thục Xuyên mà những thế lực địa phương này rất ít khi rời khỏi Thục để phát triển ra ngoài. Có lẽ vì thế mà mới có câu nói trẻ không vào Thục, già không ra Thục. Phí Tìm ngồi trên công đường, tay vẫn quấn băng, dù vết thương đã gần như lành hẳn. Việc quấn băng chỉ để ngăn chặn những chuyển động mạnh có thể làm rách vết thương và gây vỡ mạch máu lần nữa. Hai bên công đường, Triệu Úy, Lôi Đồng, Từ Hoảng và Trương Liêu đều yên lặng, ngồi ngay ngắn đợi lời nói của Phí Tìm. Bên ngoài công đường, còn có một nhóm người khác, phần lớn là các thế gia đại tộc của Thục Xuyên. Công đường thời Hán không lớn, chỉ cần bày khoảng mười mấy chiếc bàn là đã đầy chỗ. Bên ngoài, không có bàn ghế, chỉ có vài tấm chiếu trải trên nền đất. Phí Tìm không tiến quân vào Quảng Hán ngay mà dừng chân tại Lãng Trung. Hán Xương chỉ là một thị trấn nhỏ, không phù hợp để đóng quân. Còn Lãng Trung có Lãng Thủy chảy qua, giao thông thuận tiện, lại không quá xa chiến tuyến Quảng Hán, rất thích hợp làm trung tâm chỉ huy tạm thời. Là người đứng đầu một tập đoàn chính trị, khi đến vùng đất mới mở rộng, Phí Tìm tất nhiên phải triệu tập mọi người, rửa não à không, là thống nhất tư tưởng. Vùng đất Ba Thục, hiểm trở bốn bề, có đập Đô Giang, sản vật phong phú. Phía đông giáp Kinh Tương, có núi Ba che chắn, phía tây gần Khổng Lai, có ba thành trấn giữ, phía bắc liền Hán Trung, sở hữu kim thương kiên cố, phía nam giáp biên giới, nơi có sự tồn tại của Mang Di. Chính vì thế, Thục Xuyên qua năm tháng vẫn vững bền, trở thành vùng đất phì nhiêu trù phú. Phí Tìm nở nụ cười ôn hòa, giọng nói không lớn nhưng rất trong trẻo và có sức lan tỏa. Từ trong công đường, âm thanh vang vọng ra ngoài, khiến tất cả, từ Từ Thứ, Triệu Úy cho đến các đại diện thế gia Thục Xuyên đều chăm chú lắng nghe, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thế nhưng, với con đường hiểm trở của Thục, có thể dùng nó để tự lập làm quốc gia sao? Phí Tìm dần thu lại nụ cười, giọng nói trầm xuống, xưa kia, Tầm Thông chống lại Hạ, Bách Quán chống lại Thương, Ngư Phù kháng cự Chu, kết cục ra sao? Quốc Thượng Tư giờ ở đâu? Thập Phương Cừ giờ còn không? Miếu Tiên Sơn còn lưu lại gì? Giờ đây, vùng Thục là đất của nhà Hán, ai muốn ngăn cách con đường Hoa Hạ, muốn phá bỏ dòng dõi Viêm Hoàng, đều là kẻ phản nghịch, tội không thể tha thứ. Tiên Đế đã giao trọng trách cho họ, với lòng khoan dung và nhân từ, hy vọng họ có thể trị vì và bảo vệ đất Thục. Không thể nói rằng ân đức của Tiên Đế không sâu đậm. Nhưng rồi sao? Họ đóng cửa ngăn cách, chặt đứt con đường Tử Ngọ, sát hại dân Thục, bỏ qua quốc pháp, khiến cho Đô Giang bị chiếm giữ, gom của cải để làm lợi cho mình, âm mưu đoạt quyền, chế tạo binh khí, tranh đoạt thiên hạ, kết cục là gì? Chẳng phải cuối cùng cũng thân bại danh liệt đó sao? Rồi lấy thân Thục làm cớ để đoạt chức vụ, cấu kết với kẻ mưu phản, có khác gì kẻ phản loạn đâu. Dừng lại một lúc để cho mọi người có thời gian nghiền ngẫm những lời mình vừa nói, Phí Tìm dịu giọng lại, tiếp tục, ta nhận ân sủng của thiên tử, được trao kiếm Trung Hưng, để diệt trừ phản loạn, làm trong sạch trời đất, bình định loạn lạc, giữ yên biên cương. Nếu để kẻ mưu phản đoạt nước, đứng nhìn dân chúng khốn khổ, không làm gì cả, chẳng phải sẽ phụ lòng thiên tử và làm trái lòng dân sao? Ta sao có thể nhẫn tâm như vậy? Hôm nay dẫn quân đến Thục, không phải để giết chóc, cũng không để truy xét những lỗi lầm nhỏ nhặt, chỉ mong ổn định đất Thục, đưa về với triều đình nhà Hán. Mong các vị hiểu rõ điều đó. Nếu cố chấp không hiểu, thì đừng trách ta không nể tình. Giọng điệu của Phí Tìm tuy bình thản, nhưng ngữ khí lại vô cùng sắc bén. Những người ngồi nghe đều cúi đầu chăm chú lắng nghe, mồ hôi từ thái dương của một vài người nhỏ giọt xuống má. Phí Tìm đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay, nói, thấy các vị vẫn còn lòng với nhà Hán, vẫn tuân theo lệnh của triều đình, ta cảm thấy rất an lòng, mong rằng các vị cẩn trọng trong lời nói và hành động, tuân theo pháp luật, yêu thương hàng xóm láng giềng. Nói xong vài câu dạy đời không đau không ngứa, Phí Tìm vỗ tay, ra hiệu cho Hoàng Quyền thay mặt mình dẫn những người này đến một viện khác, nơi tiệc rượu đã được chuẩn bị. Những người Thục Xuyên, bao gồm cả Triệu Úy và Lôi Đồng, đều có chút ngỡ ngàng, trao nhau những ánh mắt dò hỏi. Dù không ai nói gì, nhưng bầu không khí dường như có chút nhẹ nhõm lan tỏa, một vài người bắt đầu nhướng mày, ra hiệu cho nhau, như thể đang ngầm thảo luận rằng Chinh Tây tướng quân dường như chỉ là thùng rỗng kêu to, chẳng phải rất dễ đối phó sao? Không đòi hỏi lương thực, cũng không yêu cầu điều động dân phu, thậm chí chẳng đề cập đến bất cứ sự sắp xếp cụ thể nào. Nghe có vẻ chỉ là những lời nói sáo rỗng, chẳng phải vị tướng quân này rất dễ đối phó sao? Một số người lớn tuổi hơn, chậm rãi bước đi giữa đám đông, dường như nghĩ rằng dù Chinh Tây tướng quân có mưu mẹo gì, họ cũng đều có thể ứng phó. Hoàng Quyền thấy vậy, vuốt râu mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ dẫn đường. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một viện lớn khác. Hoàng Quyền chắp tay đứng bên ngoài, nói, mời Triệu huynh, Lôi huynh, xin mời. Không dám, không dám, mời Công Hành huynh trước, xin mời Công Hành huynh trước. Triệu Úy và Hoàng Quyền nhường nhịn nhau, rồi cùng tiến vào viện, Lôi Đồng theo sau bước vào. Vừa vào trong viện, Triệu Úy ngẩng đầu nhìn lên, thoáng ngẩn ra, rồi quay sang liếc Hoàng Quyền một cái. Hoàng Quyền vẫn mỉm cười, đưa tay mời, Triệu huynh, xin mời lên ngồi ghế đầu. A, không dám, không dám, Triệu Úy đang định nói gì đó, thì chợt nhận thấy cách bài trí trong sân không giống như những buổi tiệc trước, chỗ ngồi chủ vị không có dấu hiệu của Chinh Tây tướng quân. Chỉ có 3 chiếc ghế đặt liền nhau, còn lại là những bàn tiệc được bày xung quanh sân, nên ông ta do dự hỏi, Công Hành huynh, vậy còn Chinh Tây tướng quân? À, Chinh Tây tướng quân vì vết thương chưa lành nên không thể uống rượu, đã giao cho ta tiếp đãi các vị. Hoàng Quyền vừa đi về phía trước vừa nói, tướng quân đã nói rằng, nếu có gì không chu đáo, khi vết thương lành, ngài sẽ tổ chức tiệc rượu khác để cùng các vị vui vẻ. Triệu Úy chợt hiểu ra, gật đầu lia lịa, đúng, đúng, sức khỏe của tướng quân là quan trọng, tướng quân thật quá chu đáo. Lôi Đồng cũng vội vàng phụ họa theo, không tiếc lời khen ngợi Chinh Tây tướng quân. Hoàng Quyền cười cười, rồi mời các đại diện thế gia thuộc xuyên ngồi vào bàn tiệc, sau đó truyền đạt lại lời tướng quân, rồi chẳng nói thêm gì nữa, lập tức tuyên bố mở tiệc. Ngay lập tức, bầu không khí trở nên sôi nổi, rượu thịt tràn trề, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Sau vài tuần rượu, Hoàng Quyền xin phép đứng dậy, bước vào giữa sân, nhẹ nhàng hắn giọng một cái. Triệu Úy và Lôi Đồng liếc nhìn nhau, đặt đũa xuống. Những người khác ngồi quanh sân cũng lần lượt dừng ăn, chú ý nhìn Hoàng Quyền. Chủ công Nhân Từ, trên đường tiến vào Thục, thấy dân Thục dùng phương pháp canh tác lạc hậu, ăn những món nghèo nàn tìm thấy trong khe đá, ngài cảm thấy vô cùng thương xót, nên đã ra lệnh cho ta giới thiệu một số kỹ thuật canh tác, hy vọng có thể giúp ích phần nào. Hoàng Quyền cất giọng vang vọng, người đâu, mang ra Hoàng Thị Ly. Các vị xin hãy nhìn, đây là Hoàng Thị Ly à, không phải họ Hoàng của ta, mà là do thợ khéo họ Hoàng ở Kinh Tương sáng chế ra. Hoàng Quyền vừa chỉ huy binh sĩ mang Hoàng Thị Ly vào sân, vừa giới thiệu, khi chủ công ở Bình Dương, thấy dân chúng làm ruộng, dùng sức trâu bò nhưng chỉ thu được sản lượng ít ỏi. Ngài vô cùng cảm thông với nông dân, nên đã cùng Tử Kính tiên sinh nghiên cứu, lại được sự giúp đỡ của thợ khéo họ Hoàng ở Kinh Tương, mới sáng chế ra chiếc cày này có thể dùng sức trâu bò, cũng có thể dùng sức người. Nếu dùng sức người, thì hai người kéo trước, một người đẩy sau. Ban đầu, có vài người tỏ ra không mấy quan tâm, cũng không rõ công dụng của Hoàng Thị Ly là gì. Dù sao, không phải thế gia đại tộc nào cũng nắm rõ chuyện đồng án. Nhưng khi Hoàng Quyền tiếp tục giải thích, binh sĩ biểu diễn trực tiếp cách sử dụng cày, những người hiểu biết bắt đầu không thể ngồi yên, mắt họ mở to, thậm chí nếu không phải có binh sĩ đứng bảo vệ, có lẽ họ đã lao ngay đến trước để xem cận cảnh. Ngay lập tức, khắp nơi bàn luận xôn xao. Cày công nhẹ hơn cày thẳng, tốn ít sức lực hơn, có thể cày sâu hơn, điều này có nghĩa là việc cày sâu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dù không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ lợi ích của việc cày sâu, nhưng kinh nghiệm từ đời này sang đời khác đã dạy họ rằng cày sâu chắc chắn sẽ mang lại năng suất cao hơn so với việc chỉ cày bừa nông. Đây một người không kìm được, lớn tiếng thốt lên từ hàng ghế dưới hiên, cái này Chinh Tây tướng quân có phải sẵn lòng tặng cày cho chúng ta không? Ha ha, đừng vội, đừng vội. Hoàng Quyền cười đáp, rồi gọi một người khác đến giới thiệu, đến đây, để các vị biết thêm, đây là nông học sĩ, phụ trách công việc canh tác, am hiểu sâu sắc về nông nghiệp. Vị nông học sĩ không hề sợ hãi, cúi người chào, rồi bắt đầu nói về số liệu và tình hình canh tác, đồng thời kết hợp với thực trạng hiện tại của Thục Xuyên, chỉ ra những điểm bất cập. Sau đó, ông ta nêu ra các con số về sản lượng tăng cao ở Bình Dương, hắn trung nhờ việc sử dụng Hoàng Thị Ly và các công cụ khác. Nghe những con số này, không chỉ những đại diện các thế gia lớn ngồi dưới hiên bồn chồn không yên, mà ngay cả Triệu Úy cũng không thể ngồi yên, xoay qua xoay lại như thể có con gì đang bò trong lòng. Triệu Úy bắt đầu tính toán nhanh trong đầu. Nếu sử dụng Hoàng Thị Ly và phương pháp cày sâu này, mỗi mẫu đất có thể tăng thêm nửa thạch sản lượng. Gia đình ông có hơn 100 mẫu đất ở Quảng Hán, cộng thêm 400 mẫu ở quận Ba Tây, mỗi năm có thể tăng thêm, ôi chao, gần như 1 triệu thạch rồi còn gì. Ánh mắt Triệu Úy lóe sáng, nhìn chằm chằm vào chiếc cày Hoàng Thị trong sân, như thể đó không phải là một dụng cụ bằng gỗ và sắt, mà là thứ được làm bằng vàng ròng. Quan trọng nhất là, việc tăng sản lượng chỉ cần thay đổi một công cụ, mà không cần phải thay đổi quá nhiều thứ khác. Tuy nhiên, Hoàng Thị Ly chỉ là món khai vị. Sau đó, nông học sĩ còn nói về phương pháp canh tác mới áp dụng tại Bình Dương, Hán Trung, rồi giới thiệu mô hình thu nhỏ về hệ thống tưới tiêu qua các kênh mương. Khi ông ta giải thích rằng những thửa ruộng cấp thấp có thể trở thành ruộng cấp trung có thể trở thành ruộng thượng hạng nhờ vào việc cải tạo đất, cả hội trường như bùng nổ. Không ai còn quan tâm đến những món ăn trên bàn, cũng không ai còn để ý xem ai mới là chủ nhân của Thục Xuyên, là Lưu Nghiệp hay Phí Tiềm. Lòng họ rực cháy, ánh mắt họ dần trở nên tham lam, một vài người thậm chí còn nâng chén rượu lên đến gần hoàng quyền để kết thân nhà ai mà không có nhiều ruộng đất chứ. Ai chẳng dựa vào những thửa ruộng này để làm giàu, tích lũy tài sản. Thục Xuyên không có nhiều đất đai phù hợp để canh tác, và lượng trâu bò cũng rất hạn chế. Nếu có thể sử dụng Hoàng Thị Ly và phương pháp cày sâu này, cộng thêm phương pháp cải tạo đất thì sản lượng mỗi năm sẽ tăng thêm ít nhất một nửa. Quan trọng nhất là không cần phải tranh giành với ai cả. Lợi ích có sẵn như vậy, ai mà không muốn. Phải biết rằng, không phải ngọn núi nào ở Thục Xuyên cũng có thể được khai phá thành ruộng bậc thang. Những người này như bị thu hút bởi một thỏi nam châm, từng người một, tự động đổ dồn về phía Hoàng Quyền và nông học sĩ. Họ vừa không tiếc lời tân bốc, vừa cố gắng hết sức để tìm cách đưa lợi ích về cho gia đình mình, ai cũng háo hức muốn đem những điều tốt đẹp này về nhà ngay lập tức các vị. Các vị! Hoàng Quyền phải lớn tiếng gọi, xin hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh. Chủ công nhân từ, muốn ban phát những phương pháp canh tác có lợi cho dân chúng và quốc gia này cho Thục Xuyên. Cả hội trường vang lên tiếng reo mừng, mọi người cùng nhau cảm ơn, dù ai cũng đại diện cho một gia tộc thế gia, nhưng lúc này lại đồng thanh hưởng ứng. Nhưng, đối với những kẻ phản nghịch, hoặc những kẻ cố tình không hiểu lẽ phải, tiếp tục hành động nghịch thiên ha ha, đừng có mà mơ tưởng đến những điều tốt đẹp này, Hoàng Quyền nói tiếp. Mọi người nhìn nhau, lập tức gật đầu, tuyên bố rằng họ nhất định sẽ đi theo sự dẫn dắt của Chinh Tây tướng quân, ủng hộ Chinh Tây tướng quân, không ngừng bày tỏ lòng trung thành. Để đảm bảo phương pháp canh tác mới phù hợp với điều kiện địa lý của Thục Xuyên, Chinh Tây tướng quân quyết định thử nghiệm cải tạo ruộng đất tại 3-4 nơi thuộc quận Ba Tây. Ai có nhu cầu tham gia, sáng sớm mai hãy đến phủ nha Lãng Trung đăng ký. Hoàng Quyền tiếp tục phổ biến những tiêu chuẩn cụ thể, nhưng Triệu Úy ngồi ở ghế đầu đã dần dần tỉnh táo lại sau cơn phấn khích và tham lam ban đầu. Ông ta nhìn những người Thục Xuyên đang vây quanh Hoàng Quyền và nông học sĩ, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác bi ai. Do hoàn cảnh đặc thù của Thục Xuyên, việc để người Thục cai trị đất Thục trở thành một phương án vừa lười biếng mà lại phù hợp. Vào thời Hán, để một vùng đất phát triển và ổn định, vẫn cần phải dựa vào người bản xứ. Chinh Tây tướng quân Phí Tiềm, nếu có thể kiểm soát được hướng đi tổng thể, đã là rất tốt rồi. Không thể trông đợi việc gì cũng phải tự mình làm, bởi vì ngay cả gia các lượng dốc hết tâm sức, cũng chỉ có thể quản lý một vùng. Một khi cách xa, khả năng kiểm soát không tránh khỏi suy giảm. Người Thục Xuyên làm quan nhiều lắm, từ quận thủ trở xuống, cả một quận, hầu hết đều là người địa phương. Quan lại và dân chúng đều là người cùng làng xã, khó mà công bằng, dễ dàng bè phái. Nếu rút bỏ chức vụ của họ, giao cho triều đình, sợ rằng lại lo lắng việc chính lệnh không thông, đồng ruộng bế tắc Phí Tiềm chậm rãi nói, chúng ta muốn tiến vào Thục Xuyên, nhưng cũng không thể thiếu những người như vậy. Người Thục Xuyên đi theo Hoàng Quyền đều đã rời khỏi, chỉ còn lại người của Chinh Tây dưới trướng của Phí Tiềm. Thấy Từ Hoảng và Trương Liêu đang suy tư, Phí Tiềm cũng giải thích thêm một chút. Vùng đất Thục Xuyên có một hiện tượng thú vị, nhiều người ở đây tự xưng là lão tử mà không cần biết đúng sai, chỉ cần có cơ hội là chiếm phần lợi cho mình. Ở những nơi khác, người ta thường hay chửi rủa tổ tiên hay dòng mẹ của đối phương trước khi tự xưng là lão tử, nhưng tại Thục Xuyên, việc này lại thường xuyên xảy ra. Từ xưa, quan lại Trung Nguyên không ưa đi làm quan ở Thục Xuyên. Bởi vì với điều kiện giao thông thời đó, Thục Xuyên thực sự quá xa xôi. Đây là một vùng đất lòng chảo điển hình, bốn phía là núi non hiểm trở, có liên hệ với Trung Nguyên nhưng không mấy chặt chẽ. Dù có vài người ra vào, phần lớn chỉ là quan lại và thương nhân. Còn người dân bình thường thì cả đời, hoặc nhiều đời cũng chỉ ở mãi trong lòng chảo này, chưa từng bước ra ngoài. Thục Xuyên giàu có, nhưng điều này chủ yếu chỉ đúng với vùng Ba Tây và Thành Đô. Còn các nơi như miền Bắc, miền Nam Thục, thậm chí là Ba Đông, nhiều nơi vẫn canh tác theo kiểu chặt cây đốt rừng, núi cao rừng sâu, kinh tế không phát triển. Tuy nhiên, so với những nơi chiến tranh liên miên, Thục Xuyên vẫn tốt hơn rất nhiều. Có thể nói Thục Xuyên giống như một phiên bản thu nhỏ của Hoa Hạ. Hoa Hạ, chẳng phải cũng như một lòng chảo lớn sao? Ngoại trừ một số ít người ra ngoài, hầu hết đều ở nguyên một nơi, chưa bao giờ nghĩ về thế giới bên ngoài. Tương tự, người Thục Xuyên cũng mang hai mặt tính cách như người dân Hoa Hạ, thậm chí còn điển hình hơn. Một mặt, họ tỏ ra nhút nhát, nhu mì, sợ sệt, nhẫn nhịn. Một gia đình đơn lẻ, khi gặp chuyện không may, có khi còn tự cười trừ. Nhưng mặt khác, khi họ tụ tập thành đám đông, hoảng sợ lẫn nhau, đồn thổi tin đồn, rất dễ dàng tin vào những điều vô căn cứ và gây ra loạn lạc. Loạn lên thì dễ dẹp, không giống như Tây Khương, chiến loạn kéo dài và khó dứt. Tuy nhiên, dù dễ dẹp loạn, người Trung Nguyên, đặc biệt là người Sơn Đông, vẫn không muốn đến Thục Xuyên làm quan. Vì vậy, Quan lại đến Thục Xuyên thường có hai thái cực, hoặc xem Thục như mỏ vàng, khai thác tận cùng, hoặc coi Thục là nơi nguy hiểm, chỉ mong rời đi an toàn. Trong hoàn cảnh đó, Phí Tiềm không có phép màu nào có thể thay đổi quy luật tự nhiên. Không thể từ trên trời rơi xuống một nhóm người trung thành tuyệt đối, sẵn sàng hiến dâng cả đời cho lá cờ ba màu. Thế nên, cách duy nhất vẫn là sử dụng lại phương pháp cũ, để người Thục cai trị đất Thục. Chủ công, ta sinh ra ở miền Bắc, từ nhỏ đã thấy nhiều quan lại chỉ ở lại một thời gian ngắn, không hiểu thói quen của địa phương, rồi vội vã rời đi. Trương Lưu lên tiếng, các quan lớn ở Thục Xuyên, kỳ cựu nhiều lắm, nếu không kiềm chế, sợ rằng quyền lực sẽ rơi vào tay người khác. Phí Tiềm gật đầu, nói, vậy nên, để thay đổi tình hình, phải bắt đầu từ đây. Phí Tiềm hiểu ý của Trương Lưu. Nếu sử dụng người Thục để cai trị Thục, sẽ dễ sinh ra tham nhũng, bè phái, lấn át quyền lực của cấp trên. Hơn nữa, với thời gian nhiệm kỳ chỉ 2 đến 3 năm, khi quan lại Trung Nguyên mới làm quen được với địa phương, họ đã bị thay thế, và vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại. Trước mặt Phí Tiềm, Trương Lưu và Từ Hoãn là những mô hình thu nhỏ của các công cụ nông nghiệp. Từ Hoãn nhìn vào, dường như đang suy tư điều gì. Phí Tiềm cười nói, con người sống trên đời, cần trước hết là cái ăn. Nếu không có cái ăn, họ sẽ không màng đến điều gì khác. Thục Xuyên có nhiều người còn canh tác lạc hậu, người và gia súc sống chung dưới một mái nhà. Những người dân này không biết luật pháp, không rõ quốc gia là gì. Do đó, muốn chinh phục Thục Xuyên, trước hết phải chinh phục lòng người. Nếu không sẵn sàng nhượng bộ, làm sao có thể chiếm được lòng họ? Chủ công tính toán thật tuyệt vời. Từ Hoãn vỗ tay tán thưởng. Ngày xưa tuyên truyền bằng cáo thị, nhưng dân Thục bế tắc, không thông hiểu chữ nghĩa, nên không tiếp nhận được. Chủ công đưa ra biện pháp này, tăng thêm sản lượng, sẽ chiếm được lòng dân, để họ tự nguyện phục tùng. Phí Tiềm gật đầu tán thành, rồi liếc nhìn Trương Lưu. Thấy Trương Lưu cũng gật đầu đồng tình, Phí Tiềm mỉm cười, ra lệnh cho binh lính dọn dẹp các mô hình nông cụ. Việc Phí Tiềm giải thích với Từ Hoãn và Trương Lưu cũng là cần thiết. Bởi vì trong thời gian tới, Từ Hoãn và Trương Lưu sẽ là những tướng lĩnh quan trọng trong các chiến dịch ở Thục Xuyên. Trong khi tiến hành chiến tranh, họ cần hiểu được các biện pháp dân sinh và chính trị của Phí Tiềm để tránh xung đột và mâu thuẫn. Đây là một phần quan trọng trong việc thống nhất tư tưởng trước khi bắt đầu chiến dịch. Nếu không, Từ Thứ ở hậu phương cố gắng thu phục lòng dân, trong khi Từ Hoãn và Trương Lưu ở tiền tuyến lại đi bắt lính, giết hại người dân chiếm được một khu vực, phải lập tức củng cố, từng bước mở rộng. Không cần quá nhanh, nhưng phải đảm bảo vững chắc. Nếu không, trong địa hình đồi núi hiểm trở và giao thông khó khăn của Thục Xuyên, chiến tranh kéo dài sẽ trở thành một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Đứng trước bản đồ mới được dọn dẹp, Phí Tiềm vẽ một đường từ Hán Xương đến Quảng Hán, bắt đầu phân bố quân sự, nói, hiện tại, chỉ có Hán Xương đến Quảng Hán là thuộc về chúng ta, các huyện khác ở Ba Tây vẫn còn ngoài tầm kiểm soát theo ý của ta, những huyện đó đều không cần đánh chiếm. Trương Lưu và Từ Hoãn bất giác ngẩn ra. Không đánh chiếm. Phí Tiềm gật đầu, xác nhận lại lần nữa, không đánh chiếm, cứ để đó. Trương Lưu và Từ Hoãn liếc nhìn nhau, trong đầu dấy lên nhiều suy nghĩ. Không đánh chiếm, chẳng lẽ sẽ tiến thẳng đến Thành Đô? Nhưng rồi suy đoán của họ lại sai. Phí Tiềm tiếp tục nói, chúng ta sẽ giữ bốn thành này, Nguyên Trực và Văn Trường sẽ giữ Quảng Hán, ta sẽ ở lại Lãng Trung, còn Công Minh và Văn Viễn, hai người sẽ đến Nam Sung. Trương Lưu và Từ Hoãn lại liếc nhìn nhau. Trong đầu họ xuất hiện hàng loạt câu hỏi, có bốn thành mà ba thành đã có phân công rồi, vậy ai sẽ giữ Hán Xương? Hơn nữa, Chinh Tây tướng quân Phí Tiềm thật sự chỉ muốn giữ bốn thành này sao? Không muốn đánh chiếm thêm mà, hay là còn có kế hoạch nào khác? Việc Phí Tiềm bố trí quân sự không chỉ khiến Từ Hoãn và Trương Lưu bối rối, mà ngay cả Triệu Úy và Lôi Đồng cũng đang chìm trong suy nghĩ và cảm thấy hoang mang. Xem ra, chúng ta thật sự đã đánh giá thấp người thiên hạ rồi, Triệu Úy cảm thán, đặt chén rượu xuống. Sau khi tham gia tiệc rượu của Hoàng Quyền, các đại diện thế gia Thục Xuyên không thể chờ đợi lâu hơn nữa, họ nhanh chóng muốn mang những thông tin mới thu được về nhà để bàn bạc. Vì thế, chẳng ai còn tâm trí nịnh bợ Triệu Úy và Lôi Đồng, mà tất cả vội vã rời đi. Chỉ còn lại hai người họ ngồi đối diện nhau. Không biết là do đã no say sau bữa tiệc, hay vì lý do nào khác, Triệu Úy và Lôi Đồng dù đã tìm một nơi khác để tiếp tục ăn uống, nhưng cả hai đều chẳng có hứng thú với đồ ăn. Ngoại trừ việc ban đầu hai người uống vài chén rượu với nhau, họ hầu như không động đến thức ăn. Khi cái lạnh của đêm buông xuống, cảm giác cô đơn như biển cả mênh mông. Trong khi dưới lầu, dọc hành lang, thậm chí ở đầu kia của đại sảnh vẫn có người, Triệu Úy vẫn cảm thấy cô đơn, như thể kẻ đang chìm trong biển nước, muốn kêu cứu nhưng mở miệng ra chỉ để nước tràn vào. Thục Xuyên này, có còn là Thục Xuyên của ngày xưa? Nghĩ về sự sụp đổ của Trương Lỗ ở Hán Trung, Triệu Úy từng cho rằng đó là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau, nhưng ông chưa từng nghĩ quá sâu về nó. Bây giờ nghĩ lại, khi tất cả thông tin dần hội tụ lại, Triệu Úy bỗng nhận ra rằng Trương Lỗ thực ra không bị oan uổng chút nào. Giống như hiện tại với Lưu Chương. Chúng ta đã làm một việc không biết là đúng hay sai. Sau một lúc lâu, Triệu Úy mới chậm rãi nói, tay ông nắm chén rượu, muốn nâng lên uống nhưng lại do dự, chẳng biết để xuống hay nâng lên. Lôi Đồng cũng im lặng gật đầu, suy tư một lúc mới nói, ai có thể đảm bảo điều gì là đúng hay sai. Nhưng như chúng ta hiện tại, dù đúng hay sai cũng chẳng còn cách nào khác. Kinh Tây quả thật không phải kẻ tầm thường. Triệu Úy lắc đầu nói, một khi thế này, huynh xem, Bàn Tử Nhân, Động Ấu Tể và cả Lưu Huyền Đức từ Kinh Châu, chẳng ai trong số họ còn có thể xoay chuyển cục diện. Còn đánh gì nữa? Ha ha, ha ha, trận này đã kết thúc rồi. Lôi Đồng đảo mắt liên tục, ánh lên chút lo lắng thoáng qua, không đến nổi vậy đâu. Kinh Tây tướng quân nghe nói người từ Kinh Châu đến rất giỏi võ nghệ, lại còn bàn công, Bàn Tử Nhân nắm trong tay trọng binh sao có thể phân thắng bại trong thời gian ngắn chứ? Thắng bại? Triệu Úy cười lớn, liếc nhìn Lôi Đồng, vốn định không trả lời nhưng lại nghĩ tốt hơn là nên giải thích đôi chút. Dù sao trên con thuyền này, đây là con chuột cuối cùng, mất đi con chuột này thì chẳng còn ai để trò chuyện nữa. Thắng bại giờ không còn quan trọng nữa. Thục Xuyên luôn bị bế tắc, càng bế tắc, người ta càng chú trọng đến lợi ích trước mắt. Còn bây giờ đừng nói những đại tộc xung quanh, ngay cả ta nghe xong cũng động lòng rồi, ngươi nói xem, trận này còn đánh được không? Đánh bề ngoài thì là binh khí, nhưng thực ra là đánh vào tiền bạc và lương thực đấy. Vừa nói, lòng Triệu Úy dâng lên vị đắng, ông giơ chén rượu lên uống cạn, thở ra một hơi dài. Ban đầu, Triệu Úy nghĩ rằng, khi Chinh Tây tướng quân tiến vào Thục Xuyên, vẫn còn nhiều không gian để ông ta xoay sở, thậm chí có thể ngư ông đắc lợi từ cả hai phía. Sự tự tin này cũng đến từ kinh nghiệm chính trị của Triệu Úy. Trước đây, chẳng phải ông ta đã thu lợi từ cả Đông Châu và Thục Xuyên, không ngần ngại gây nội loạn để đạt được mục đích cá nhân, rồi lấy cớ dẹp loạn để thiết lập quyền lực mới sao? Ai mà không từng có ước mơ lớn lao khi còn trẻ chứ? Triệu Úy từng nghĩ rằng mình có thể lãnh đạo một vùng, gây dựng sự nghiệp. Nhưng những giấc mơ này chưa kịp thực hiện thì đã bị người ta nhổ bật gốc, bóp chết ngay từ khi vừa mới chớm nở. Cảm giác cay đắng trong lòng ông, làm sao kẻ như Lôi Đồng người chỉ vì là lãnh đạo một nhóm người đê mà tự cho mình là ghê gớm có thể hiểu được. Trước đây, khi đầu hàng Chinh Tây, Triệu Úy nghĩ rằng đó chỉ là chiến lược tạm thời để tránh đòn, rồi sẽ chờ xem tình hình hai bên ra sao. Đồng thời, ông ta cũng muốn bảo toàn quyền lực và tài sản ở quận Ba Tây, và hy vọng rằng nếu Chinh Tây muốn dựa vào ông có thể mặc cả để thu được thêm lợi ích. Giờ thì tất cả tính toán đã đổ vỡ. Chinh Tây tướng quân dễ dàng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của các thế gia Thục Xuyên. Triệu Úy không cần tưởng tượng cũng biết, ngày mai tin tức về công cụ canh tác mới và phương pháp tăng sản lượng của Chinh Tây sẽ lan ra khắp nơi. Những gia tộc lớn sống sót qua nhiều thế hệ ở Thục Xuyên, ai mà không động lòng. Huống hồ, những công cụ và phương pháp này đã được áp dụng thành công ở Quan Trung. Triệu Úy thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh khi tin tức này đến tai những đại tộc ở Thành Đô, mắt họ sẽ mở to đến mức nào. Ban đầu, có thể họ vẫn sẽ đứng về phía Lưu Chương, tuyên bố chiến đấu tới cùng với Chinh Tây. Nhưng nếu lá cờ ba màu của Chinh Tây xuất hiện trước mắt họ, chắc chắn họ sẽ cười giả lả đầu hàng ngay lập tức, viện cớ rằng không phải chúng tôi không muốn đánh, mà là không thể đánh nổi. Rồi họ sẽ đưa nông học sĩ của Chinh Tây về thẳng ruộng nhà mình. Khi Lưu Yên vào Thục, đã mang lại điều gì cho Thục Xuyên mà có thể được coi là đáng ca ngợi? Không có gì. Lưu Chương thừa kế, có mang lại thay đổi lớn lao gì cho Thục Xuyên không? Cũng không. Nhưng giờ Chinh Tây tướng quân đến, ông ta không hề che giấu mục đích là muốn lương thực của Thục Xuyên. Và ông ta cũng không như Lưu Yên hay Lưu Chương, vội vã chiếm đất, mà chỉ rõ ràng bày tỏ rằng Thục Xuyên phải cung cấp lương thực cho Quan Trung. Không có đủ lương thực. Dễ thôi. Chinh Tây tướng quân đã mang theo những công cụ canh tác mới và bí quyết sản xuất nông sản tốt nhất, có thể tăng sản lượng, thậm chí gấp đôi. Thục Xuyên sẽ dễ dàng thu được nhiều lương thực hơn, không chỉ đủ dùng mà còn dư thừa để bán ra. Dù sao lương thực không để lâu được, dư thừa thì tất nhiên là ai trả giá cao hơn sẽ mua. Chinh Tây tướng quân sẽ mua rất nhiều lương thực, và không chỉ vậy. Ông ta còn mang theo những món đồ mà Thục Xuyên ít thấy, như quạt thêu vàng, áo bạc, đồ pha lê, ngựa tây lương, thậm chí cả rượu tam hoa, bánh bao thịt, và các món ăn mới. Triệu Úy lặng lẽ nhìn lên trời. Đêm đen sâu thẳm đã qua, bầu trời vốn đen như mực dần dần chuyển sang màu xám xanh. Sắp đổi thay rồi. Lưu Quỳ đang luyện thương ở sân sau phủ nha. Không giống với phần lớn các thổ dân Thục Xuyên, Lưu Quỳ sở hữu một thân hình cao lớn và khỏe mạnh. Mặc dù không cao to vượt trội như Quan Vũ, nhưng ông cũng cao hơn nhiều so với người dân Thục Xuyên thông thường. Với cơ bắp nổi lên rõ rệt, gương mặt hơi đen và bộ râu ngắn nhọn, Lưu Quỳ trông có phần giống Trương Phi. Mặc dù bộ râu không dài bằng Trương Phi, nhưng kết hợp với lông ngực rậm rạp, ông vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ và uy vũ. Lưu Quỳ cũng mang họ Lưu, và nếu tính ra thì cách đây 100 hoặc 200 năm, có lẽ ông và Lưu Chương có chung tổ tiên. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, mọi thứ đã khác. Có những người thích được quan sát khi luyện tập, nhưng cũng có những người không muốn bị làm phiền. Lưu Quỳ thuộc về loại thứ hai, ông không thích có người quấy rầy. Một cây trường thương vung vẩy mạnh mẽ, Lưu Quỳ liên tục phát ra tiếng hô vang, khiến những người hầu trong phủ nha phải tránh xa và không dám đến gần. Nhưng hôm nay, một quản gia mới, không biết trời cao đất rộng, lại rụt rè ló đầu ra từ cổng sân sau. Ấy! Lưu Quỳ gầm lên một tiếng, cây thương nện xuống đất ngay trước mặt quản gia, bắn tung bùn đất lên người ông ta, khiến quản gia lập tức đứng ngay ngắn, không dám cử động. Cút đi! Lưu Quỳ hét lớn, ngươi chán sống rồi à? Quản gia giật mình, định chạy đi nhưng vẫn cố gắng báo cáo, tướng quân, có khách đến thăm. Lưu Quỳ lau mồ hôi đẫm trên ngực đầy lông bằng một chiếc áo gần đó, rồi bước tới trước mặt quản gia mới, nhìn ông ta với ánh mắt khinh khỉnh, ngươi tên gì? Viên quản gia này là người vốn đã làm trong phủ nha của Phù huyện từ trước. Khi Lưu Quỳ đến, ông ta không bị cách chức mà vẫn tiếp tục công việc. Tuy nhiên, rõ ràng đây là lần đầu tiên ông bị các lão làng đẩy ra ngoài. Những người đã quen biết Lưu Quỳ từ trước biết rõ tính khí của ông và chẳng ai dạy gì đến làm phiền ông vào lúc này. Quản gia mới nuốt nước bọt, run rẩy đáp, tướng quân, tiểu nhân họ Thường, tên là. Gọi hồn ma nào à? Lưu Quỳ không kiên nhẫn, đá vào người quản gia khiến ông ta loạn choạng, ta hỏi khách đến tên gì? Quản gia họ Thường run lên một cái, vội vàng đáp, người đến tự xưng là Biệt Giá Ích Châu. Biệt Giá? Lưu Quỳ sững sờ, sau đó lập tức nói, mở cửa chính đón tiếp, mời vào đại sảnh. Ta sẽ thay y phục ngay. Lưu Quỳ nhanh chóng thay bộ trang phục chỉnh tề rồi bước nhanh đến đại sảnh. Khi vừa vào, ông đã tươi cười cúi chào, Biệt Giá Trương đại nhân, thật là vinh dự, vinh dự. Biệt Giá đến thăm có gì chỉ giáo hả? Vị này là... Chỉ khi vào đến đại sảnh, Lưu Quỳ mới nhận ra rằng ngoài Trương Tùng, còn có một người nữa. Dựa vào vị trí ngồi, rõ ràng Trương Tùng coi người này ngang hàng, cả hai ngồi đối diện nhau không phân biệt vị trí. Điều thú vị là người này thoạt nhìn có vài nét tương đồng với Trương Tùng, trông như thể có đến hai Trương Tùng vậy. Người này có ngoại hình không mấy nổi bật, nếu không muốn nói là bình thường đến đáng khen. Gương mặt gầy nhọn, cặp mắt láo liên, ba sợi râu chuột trên cằm lúc thì vểnh lên, lúc thì cụp xuống. Dù cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng vẫn không giấu nổi vẻ gian manh. Trương Tùng cười lớn, nói, tướng quân Lư. Ta đến vội vàng từ Lãng Trung, thất lễ, thất lễ. Vị này là Dương Tùng, mạnh mậu. Hiện là tế tử dưới trướng chinh tây tướng quân Phí Tìm. Dương Tùng nhẹ nhàng ho khan, ưỡn thẳng lưng để làm cho thân hình mảnh mai của mình trông mạnh mẽ hơn. Bái kiến Lưu tướng quân. Lưu Quỳ ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, người này là sứ giả do chinh tây tướng quân phái đến sao? Người với dáng vẻ như vậy ư à, xin chào quý sứ giả. Lưu Quỳ chắp tay đáp lễ rồi quay sang nhìn Trương Tùng. Trương Tùng chỉ gật nhẹ. Lưu Quỳ nhìn qua Trương Tùng, ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó dần bình tĩnh lại. Trong suy nghĩ của ông, Trương Tùng đã cùng đi với Dương Tùng, nên việc Dương Tùng xuất hiện ở Phù huyện chỉ là chuyện bình thường, thuộc loại sứ giả ngoại giao thông thường. Vậy thì mình không cần quá lo lắng, chỉ cần xem cuộc đàm phán này sẽ mang lại kết quả gì. Sau khi ba người chào hỏi xong, ngồi xuống ghế, Lưu Quỳ hắn giọng nói, quý sứ giả đến đây, có phải muốn hai bên hòa đàm? Không biết lần này có chuyện gì? Dương Tùng cười, vút ba sợi râu chuột của mình, lần này vào thục, muốn hòa cũng muốn đánh. Nhưng việc đầu tiên là muốn cứu tướng quân một mạng trước đã. Lưu Quỳ mở to mắt, nói, quý sứ giả nói vậy là có ý gì? Dương Tùng đáp, tướng quân có biết rằng, hiện tại Phù huyện của ngài đang nguy như trứng treo đầu đẳng không? Lưu Quỳ hừ lạnh, quý sứ giả định đe dọa ta sao? Vừa nói, ông nhìn Trương Tùng, nhưng chỉ thấy Trương Tùng như không nghe thấy cuộc đối thoại, vẫn điềm nhiên uống trà, chăm chú ngắm nhìn bọt nước và hoa văn trên chén trà như thể chúng có thể tiết lộ mọi bí ẩn của thế gian. Dương Tùng tiếp tục cười, không để ý đến phản ứng của Lưu Quỳ, và giải thích rằng nếu Lưu Quỳ không thay đổi chiến lược, dù thắng hay bại, ông cũng sẽ trở thành con cờ bị hy sinh. Cách giải thích của Dương Tùng tuy đầy tính châm biếm nhưng cũng khiến Lưu Quỳ phải suy nghĩ lại về tình thế hiện tại. Sau một loạt phân tích của Dương Tùng và thái độ hờ hững nhưng ngầm đồng thuận của Trương Tùng, Lưu Quỳ nhận ra rằng mình đã bị đặt vào tình thế rất khó khăn. Dương Tùng cười nhạt, tiếp tục, Lưu tướng quân, ngài có biết hiện giờ ngài ở Phù huyện, bày binh bố trận, đối kháng với đại quân của chinh tây tướng quân. Ngài đang ép người ta phải đánh một trận không? Nếu như thật sự hai bên giao chiến, dân chúng Thục Xuyên sẽ phải chịu cảnh khốn khổ, chết chóc. Dù kết quả thắng hay thua, ngài cho rằng sau này dân chúng Thục Xuyên có tha thứ cho ngài không? Lưu Quỳ sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào. Lời lẽ của Dương Tùng nghe có vẻ phi lý, nhưng sâu xa lại chứa đầy hàm ý khiến ông phải suy nghĩ. Dương Tùng cười khẩy, tiếp tục tấn công, tướng quân, nếu ngài thắng, Thục Xuyên bị tàn phá, dân chúng đói khổ, các gia tộc lớn oán hận. Vậy thì để dẹp yên lòng dân, Lưu Ích Châu sẽ chọn ai để đổ lỗi và hy sinh? Là Bàn Công hay Lưu tướng quân ngài đây? Còn nếu ngài thua, chinh tây tướng quân chiếm Thục Xuyên, Lưu Ích Châu sẽ nói rằng mình bị kẻ xấu xúi dục, nhằm thoát tội. Lúc đó, ngài nghĩ xem Lưu Ích Châu sẽ đổ lỗi cho ai đã xúi dục mình. Lưu Quỳ ngạc nhiên nhìn Dương Tùng. Những lời này rõ ràng là đang gây chia rẽ, nhưng chúng lại vô cùng hợp lý và đáng lo ngại. Ông quay sang nhìn Trương Tùng, nhưng Trương Tùng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, như thể hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện. Trương Biệt Giá. Lưu Quỳ chỉ tay vào Dương Tùng, giận dữ nói, ông ta đang gây chia rẽ và không tôn trọng chủ công. Ồ, Trương Tùng giả vờ ngạc nhiên, đặt chén trà xuống và hỏi, ngài nói gì cơ? Ta có nghe thấy gì đâu. Ông ta đang lăng mạ chủ công của chúng ta. Lưu Quỳ giận dữ nói. Trương Tùng cười nhạt, nghiêm túc quay sang Dương Tùng hỏi, Dương Tế Tử, ngài có xúc phạm đến chủ công của Lưu Tướng Quân không? Dương Tùng không chút nao núng, đáp lại một cách cứng rắn, ta là Tế Tử của Chinh Tây Tướng Quân, chỉ cần tôn trọng Chinh Tây, không cần phải tôn trọng Lưu Ích Châu. Làm sao ta có thể đảo lộn trật tự tôn ti được? Trương Tùng gật đầu, quay sang nhìn Lưu Quỳ, mặt vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, khiến Lưu Quỳ cảm thấy có gì đó không ổn. Lưu Tướng Quân, ngài có biết ta đã gặp ai ở Lãng Trung không? Chắc ngài không thể tưởng tượng được đâu. Trương Tùng chậm rãi nói. Là ai? Lưu Quỳ ngạc nhiên hỏi. Những người của gia tộc Trình, Phí, Lý, Âm, Lôi, Triệu, Hoàng và Bành tất cả đều ở Lãng Trung, tươi cười chào hỏi thân mật, nói chuyện hết sức tình cảm. Trương Tùng chậm rãi liệt kê tên từng gia tộc, ngừng lại đôi chút sau mỗi cái tên để Lưu Quỳ có thời gian tiếp thu. Lưu Quỳ cảm thấy như có tiếng nổ lớn trong đầu, ông không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Ông nhìn chằm chằm Trương Tùng, nhưng chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Trương Tùng đáp lại. Thục Xuyên có phải là sắp thay đổi rồi không? Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, mặt Lưu Quỳ trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Tại sao ông phải trung thành với Lưu Chương? Tất cả chỉ vì duy trì quyền lực và bảo vệ lợi ích cá nhân. Nhưng nếu Lưu Chương thất bại, mọi sự bảo vệ đó cũng tan biến. Hơn nữa, nếu thật sự có quá nhiều gia tộc lớn đã ngầm đứng về phía Chinh Tây Tướng Quân, thì việc bảo vệ Lưu Chương không chỉ vô ích mà còn có thể trở thành cái tội, khiến ông trở thành vật hy sinh. Trương Tùng thấy Lưu Quỳ bắt đầu hiểu ra vấn đề, liền tiếp lời, ta đến đây hôm nay chỉ để nhắc nhở tướng quân, hãy cẩn trọng. Mọi việc hãy để chủ công thương thảo với Chinh Tây Tướng Quân, đừng tự ý hành động. Lưu Quỳ ngồi đó, chần chừ suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu, đa tạ Biệt Giá đã nhắc nhở, ta hiểu rồi. Từ nay về sau, ta sẽ ra lệnh cho quân sĩ giữ yên vị trí, không tùy tiện xuất quân. Mọi việc sẽ đợi chủ công thương thảo xong rồi tính tiếp. Trương Tùng mỉm cười hài lòng, tốt lắm, tốt lắm. À, mấy ngày nay đi đường dài, ta cũng đói rồi. Lưu Quỳ lập tức đáp, à đúng, đúng. Xin lỗi vì ta đã tiếp đón không chu đáo. Người đâu, mau chuẩn bị yến tiệc cho hai vị đây. Cả ba người cười nói vui vẻ, chẳng còn chút nào dáng vẻ của những kẻ đối đầu, cứ như thể họ chưa từng đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Tào Tháo ngồi trên đại điện, đôi lông mày nhíu chặt lại. Bên cạnh ông chỉ có Tuân Úc và Quách Gia, ngoài ra không ai được phép đến gần. Không có lệnh, ai đến gần sẽ bị chém. Trên bàn giữa ba người là một đống thư từ, đủ loại hình thức khác nhau, có thư được niêm phong bằng ống tre, có thư được khâu trong túi gấm, đủ loại kiểu dáng. Nhưng tất cả những lá thư này đều có cùng một người nhận, không phải là Tào Tháo mà là Viên Thiệu. Ta đã đối đãi không tệ với bọn chúng, vậy tại sao vẫn thế này? Giọng Tào Tháo khàn khàn, như tiếng đá cọ xát vào nhau. Thiên hạ ít có người như Tử Hư, mà đầy rẫy những kẻ như Vô Kỵ. Tuân Úc đáp, những chuyện này chỉ là phiên bản của lịch sử cũ mà thôi. Tào Tháo ngước nhìn lên, khẽ cười khẩy, rồi với tay lấy một bức thư trong đống trước mặt, thị trung trương ha ha, mấy ngày trước còn dân tấu ca ngợi ta bình định loạn lạc, đề nghị phong ta chức đại tướng quân Phụng Hiếu, ngươi nói xem, tại sao những kẻ này có thể làm những chuyện như thế? Quách Gia trầm mặt một lúc, nhìn Tuân Úc qua khóe mắt rồi cúi đầu, giọng nói khẽ khàng, nếu đón chủ mới, ắt sẽ được thăng chức, ban thưởng. À ha ha ha ha ha ha. Tào Tháo sững lại một chút, sau đó cười phá lên, cười đến mức nước mắt chảy ra, đúng vậy. Thăng chức, ban thưởng, thăng chức, ban thưởng. Tào Tháo túm lấy một nắm thư từ trên bàn, giơ cao rồi buông tay, nhìn những ống tre, túi gấm rơi xuống như thể đang ngắm hoàng hôn, vậy thì chiến tranh đi. Tuân Úc cau mày, khẽ nói, chủ công. Nhưng Tào Tháo không để ý đến lời khuyên của Tuân Úc, mà quay sang Quách Gia, ngày mai ta sẽ triệu tập các đại thần. Phụng Hiếu có lời nào để nói với họ không? Quách Gia chắp tay nói, ta sẽ nói rằng chủ công tất thắng. Tốt lắm. Tào Tháo gật đầu hài lòng, rồi quay sang Tuân Úc, về phần Lương Thảo và Quân Nhu, Văn Nhược, ngươi hãy chuẩn bị một chút, chuẩn bị tiến quân đến Dương Sơn. Dương Sơn. Phía Nam Thái Sơn. Tuân Úc suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được ý đồ của Tào Tháo, nhưng vẫn khuyên nhủ, chủ công, nếu như vậy, tức là tiến mà không có đường lui. Tuân Úc muốn Tào Tháo chia rẽ với Viên Thiệu, nhưng không muốn làm rõ và cắt đứt quá nhanh. Tào Tháo bật cười lớn, trên con đường này, ta đã bao giờ lui bước chưa? Ngoài sảnh, gió thu lạnh lẽo, tiếng gió rít qua bầu trời, như tiếng dao kiếm vô hình đang vung loạn trong không trung. Tuân Úc không khuyên nữa, chắp tay rút lui. Tuân Úc hiện là người lo hậu cần, quản lý việc phân phối vật tư, vì vậy mỗi khi Tào Tháo muốn thực hiện chiến dịch, Tuân Úc là người đầu tiên phải bận rộn. Quách Gia ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tào Tháo, thấy ông đang chăm chú nhìn theo bóng dáng Tuân Úc rời đi. Tim Quách Gia bỗng đập mạnh, vội cúi đầu xuống, cảm nhận ánh mắt sắc bén của Tào Tháo quét qua người mình, như một lưỡi dao đang dí sát vào da thịt. Phụng Hiếu Tào Tháo thu lại ánh mắt, nhìn lên bầu trời, từ tốn nói, chúng ta có thể thắng không? Quách Gia vẫn cúi đầu, không trả lời ngay. Sau một lúc ngừng lại, Quách Gia khẽ nói, kẻ khác có thể đầu hàng, có thể được phong thưởng nhưng chúng ta thì không có con đường nào khác. Tào Tháo trầm ngâm một lúc, nhưng không thấy nản lòng vì lời nói của Quách Gia. Trái lại, ông nở một nụ cười, đứng dậy và cất cao giọng, ta và ngươi đồng lòng, dẫu có chông gai cũng sẽ phá tan mà đi. Người đàn ông chân chính phải sống ở nơi cao rộng, đứng ở vị trí chính nghĩa, hành động theo lẽ phải. Nguyện kề vai bên chủ công, diệt trừ mọi kẻ tiểu nhân trong thiên hạ. Quách Gia cúi đầu lạy. Ha ha, ha ha, Tào Tháo đích thân đỡ Quách Gia dậy, mỉm cười nói, ta có Phụng Hiếu và Văn Nhược, mọi việc đều đủ cả. À đúng rồi, ta vừa có được vài con ngỗng quay rất ngon, không nỡ ăn một mình, nên sẽ cùng chia sẻ với ngươi và Văn Nhược. Người đâu? Đi lấy ngỗng quay từ nhà sau ra đây. Đa tạ chủ công. Quách Gia cũng cười đáp, chủ công sao biết gần đây ta thèm ăn, đang tìm mãi mà không có. Với món ngon này, ta có thể uống ba chén lớn. Ha ha. Tào Tháo cười lớn, chỉ vào Quách Gia, rượu ngon thì tốt, nhưng không được uống nhiều. Thôi, ta biết ngươi đang nhắm tới rượu nhà ta người đâu, mang thêm hai vò rượu cho Phụng Hiếu mang về. Con trai, con đang làm gì thế? Tào Ngang bước vào, thấy mẹ là Đinh Phu Nhân đang sai người hầu dọn dẹp hai chiếc hộp lớn, trong hộp được lót bằng gấm, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Con trai, sao con lại ra đây? Đinh Phu Nhân vội vàng đến bên, nắm lấy tay Tào Ngang, lo lắng nhìn sắc mặt của cậu, cau mày nói, vết thương của con chưa lành, sao có thể đi lại khắp nơi? Mẹ, con không sao. Tào Ngang cười nói, định vỗ vào vết thương để ra vẻ mạnh mẽ nhưng lại làm động vết thương, khiến cậu đau nhăn mặt. Cha và thúc thúc đều đã từng bị thương, mẹ còn nói rằng Nam Nhi phải vượt qua gian khổ, sao có thể sợ đau. Con ở trong nhà mãi cũng ngột ngạt, nên ra ngoài đi dạo mẹ đang làm gì vậy? Hai chiếc hộp này chẳng phải mẹ thích nhất sao? Chỉ giỏi ngụy biện nhưng lát nữa con vẫn phải về nghỉ ngơi đấy nhé. Đinh Phu Nhân cười hiền, kéo tay Tào Ngang, nhẹ nhàng nói, con trai, sau này con cũng sẽ kế thừa đại nghiệp, nghệ thuật cai trị nhân tâm phải học từ cha con nhiều hơn. Đinh Phu Nhân ngâm nga một đoạn thơ, rồi quay sang nhìn Tào Ngang, cười nói, món ngỗng quay là món ngon của nước Sở, hai chiếc hộp sơn mài này lại được vẽ theo phong cách kinh Sở, kết hợp với lụa Sở, dù là kẻ ngu ngốc cũng phải hiểu được con trai, con hiểu chưa? Tào Ngang chớp chớp mắt, mơ hồ không rõ. Con thật sự cần đọc thêm sách đấy. Đinh Phu Nhân bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tào Ngang, rồi tiếp tục chỉ đạo người hầu đặt ngỗng quay vào trong hộp sơn, con có nghĩ rằng cha con chỉ đơn thuần gửi tặng hai con ngỗng quay sao? Đây là một thông điệp, một dấu hiệu. Tào Ngang vẫn chưa hiểu rõ, ánh mắt ngơ ngác. Vẫn chưa hiểu sao? Đinh Phu Nhân lắc đầu bật cười, đuổi khéo Tào Ngang, đi đi, vào thư phòng mà đọc sách của Khuất Nguyên. Đầu óc con thật là cứng như gỗ. Thập thắng thập bại. Lưu Hiệp bật cười nhẹ, Tào Tư không nói sao? Tào Tư không nói, ta nào có đức gì mà gánh vác nổi. Tiểu Hoàng Môn nhẹ nhàng đáp. Ừ, ta biết rồi. Lui ra đi. Lưu Hiệp gật đầu, để Tiểu Hoàng Môn lui ra, rồi ngồi lại một mình trên đại điện trống trải. Nhìn quanh, đại điện im lặng, chỉ có những cây cột sơn đỏ cao lớn đứng vững, vách ngăn sơn đen khảm và ngồi yên tĩnh. Lưu Hiệp khẽ nhíu mày, lẩm bẩm một mình, nói hay lắm, thật sự rất hay. Không ai biết Lưu Hiệp đang khen ai, là khen kế hoạch 10 thắng 10 bại của người khác, hay là khen câu nói của Tào Tháo, ta nào có đức gì để gánh vác nổi thập thắng thập bại. Giả Cù mở to mắt ngạc nhiên, rồi nói tiếp, ngay sau đó Tào Tư không phát động quân đội đánh Thái Sơn. Đây chẳng phải là... Thông thường, nếu tuyên bố Viên Thiệu kém cỏi ra sao, Tào Tháo có ưu thế như thế nào, thì theo lẽ thường sẽ là chúng ta chắc chắn đánh bại Viên Thiệu, hãy nhanh chóng khai chiến. Nhưng Tào Tháo lại quay đầu tấn công quân nổi loạn ở Thái Sơn. Quân Tào tiến thẳng về phía nam của Thái Sơn, dường như không có ý định tiến vào Hà Bắc và Ký Châu. Nhận được tin này, Giả Cù, người luôn theo dõi sát sao tình hình giữa Ký Châu và Duyện Châu theo chỉ thị của tướng quân Phí Tiềm, cũng không dám tin vào mắt mình. Cú xoay chuyển bất ngờ này không chỉ khiến những kẻ quan sát bên ngoài phải lóa mắt mà còn khiến họ như bị trượt té, đầy kinh ngạc. Giống như việc tuyên bố rằng có đủ lý do để tham gia giải vô địch thế giới, nhưng lại quay sang tập luyện với đội bóng đá mầm non. Tào Tháo đang toan tính điều gì đây? Tào A Mang định làm gì đây? Viên Thiệu nhíu mày, không hài lòng ném tờ tin tức mới nhận được lên bàn. Thập thắng thập bại, thật là vô nghĩa. Điền Phong nhẹ nhàng vuốt râu, suy tư một lúc rồi bật cười, chắp tay nói, đây là mưu kế của Tào Tư không? Chủ công không cần lo lắng. Viên Thiệu tò mò hỏi, ngươi giải thích thêm xem. Điền Phong vừa suy nghĩ vừa nói, chủ công, Tào Tư không từ Nam tiến tới Dự Châu và Dương Châu, dù có thu hoạch nhưng cũng có tổn thất. Do đó, Tào Tư không đưa ra luận điệu thập thắng thập bại để làm nhiễu loạn dư luận, ổn định triều đình, đồng thời còn có thể cảnh báo ngầm ha ha. Viên Thiệu gật đầu, khẽ cười khẩy, vậy nói cách khác, Tào A Mang cố tình nói điều này cho ta nghe thôi. Điền Phong chỉ cười mà không đáp. Quách Đồ ở bên cạnh lên tiếng, nếu vậy, chẳng phải Tào Tư không chỉ là kẻ sợ hãi, không dám giao chiến sao? Điền Phong liếc nhìn Quách Đồ bằng khóe mắt, khẽ nhếch mũi, đáp lại, không phải đâu. Công tắc quá thuần lương, không hiểu lòng người hiểm ác. Quách Đồ mỉm cười gượng gạo, nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ bực tức. Nói ai thuần lương chứ? Cả nhà ngươi mới thuần lương. Đối với một mưu sĩ, bị nói thuần lương chẳng khác nào nói mình là kẻ ngốc. Viên Thiệu không để ý đến mâu thuẫn nhỏ giữa hai người mà tiếp tục hỏi Điền Phong, ngươi cứ nói thẳng ra. Điền Phong đáp chắc chắn, Tào Tư không muốn chiến. Ngày trước chủ công yêu cầu hắn hộ Tống Thiên Tử đến Nghiệp Thành, nhưng hắn dùng đủ mọi lý do để trì hoãn. Nay lại đưa ra lý lẽ thập thắng thập bại, rõ ràng là muốn ổn định lòng quân. Nhưng quân của Tào vừa mệt mỏi, vừa thiếu binh sĩ, không thể đánh ngay nên hắn mới tránh đánh Viên Công, quay sang đánh Thái Sơn. Chủ công, nếu lúc này phái đại tướng Tiên Phong tiến vào Duyện Châu, thẳng đến Hứa Xương, thì chắc chắn Tào Tư không sẽ không kịp trở tay, một trận đại thắng là điều có thể. Viên Thiệu có vẻ bị thuyết phục. Quách Đồ ở bên cạnh lại thấy không thoải mái, bèn nói, Điền Công nói vậy không đúng rồi. Hiện tại Tào Tư không chỉ nói rằng nếu khai chiến sẽ có thắng bại, chứ chưa hề muốn đánh nhau. Hắn tiến vào Thái Sơn là để thể hiện rằng không muốn gây hấn với chủ công. Hơn nữa, nếu tấn công sâu vào trong, thắng thì không sao, nhưng nếu thua, quân ta sẽ toàn quân tiêu diệt. Phải biết rằng dưới trướng chủ công hiện tại chỉ có một đội kỵ binh tinh nhuệ. Đã vào thu, miền Bắc còn chưa yên ổn, nếu quân ta nam tiến, người Hồ, Ô Hoàng, Tiên Ti và Liêu Đông có thể nổi loạn bất cứ lúc nào. Nếu điều động kỵ binh đi, chúng ta lấy gì để ứng phó? Nói xong, Quách Đồ liếc sang Điền Phong với vẻ đắc ý, ha, kẻ ngốc không hiểu quân sự thì đừng nói nhiều. Điền Phong thản nhiên đáp, không chút khách khí. Kỵ binh được dùng để tấn công nhanh, hàng ngàn dặm vạn lý là điểm mạnh của kỵ binh. Nếu ta điều kỵ binh tiến vào Duyện Châu, chẳng khác nào đao nóng cắt qua bơ, chỉ cần tấn công một lần là tiêu diệt được địch. Khi triều đình Tào Tháo rối loạn, lòng quân tan rã, chủ công có thể chiến thắng mà không cần đánh một trận lớn. Còn phía Bắc, có thể dùng kế nghi binh để kéo dài thời gian. Khi tin tức lan đến, chúng ta đã quay trở lại rồi. Đây mới là thượng sách. Còn nếu thua, chủ công sẽ mất hết 5.000 kỵ binh tinh nhuệ. Quách Đồ không chịu thua, phản bác lại. Thậm chí, nếu văn tướng quân phải trở về miền Bắc ứng phó với quân Hồ và quân Ô Hoàng, thì đội kỵ binh sẽ kiệt sức vì hành quân dài ngày. Trong khi đó, nếu tướng quân phí quan từ phương Tây tiến vào, chủ công lấy gì để ứng phó? Cần biết rằng bên kia núi Âm Sơn, phí quan có 4.000 kỵ binh và gần 1.000.000 kỵ binh hung nô dưới trướng. Nếu văn tướng quân gặp tổn thất, đừng nói đến phương Bắc, chúng ta cũng sẽ rơi vào nguy cơ dưới móng ngựa của phí quan. Chủ công, cần phải cẩn trọng. Điền Phong quay sang trừng mắt nhìn Quách Đồ, còn Quách Đồ cũng không kém phần khiêu khích đáp lại. Viên Thiệu thấy hai người tranh cãi kịch liệt, không khỏi đau đầu, xoa xoa hai bên thái dương rồi phất tay nói. Ta biết rồi hai người lui xuống đi. Để ta suy nghĩ thêm một chút. Ở Tứ Xuyên, An Hán, Lưu Bị đang múa kiếm trong sân, di chuyển qua lại với những động tác chậm rãi và trầm tĩnh. Thanh song kiếm của ông giống như kim chỉ may dày, từng mũi, đi qua đi lại đầy quy củ. Từ hậu viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, rồi vệ binh cao giọng báo rằng khoái kỳ đến thăm. Lưu Bị dừng múa kiếm, trầm ngâm một lát, rồi khẽ mỉm cười. Ông ra kiếm vào vỏ, bảo vệ binh mời khoái kỳ vào, rồi thay bộ y phục khác để ra gặp. Khi gặp khoái kỳ, Lưu Bị thấy gương mặt ông ta lạnh lùng, im lặng nhìn thẳng vào mình. Lưu Bị bật cười ha hả, dường như không hề để ý đến vẻ mặt của khoái kỳ, mà ân cần mời ngồi, uống trà và ăn điểm tâm, coi như ông ta là một người bạn thân thiết đã lâu không gặp. Những năm qua, từ khi còn trẻ, Lưu Bị đã học cách nhận biết và phân biệt nét mặt của người khác, biết được ai vui, ai giận. Nhưng càng về sau, ông dần nhận ra rằng đôi khi, người quyền thế tỏ ra giận dữ không hẳn vì họ đang tức giận, và khi họ thực sự tức giận cũng không nhất thiết phải thể hiện trên gương mặt. Từ đó, Lưu Bị đã học cách không để ý đến sự thay đổi trên gương mặt người khác, mà chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng và ngẫm nghĩ lại sau khi đêm xuống. Ha ha, Nguyên Thái Huynh, nếm thử cái này xem, Lưu Bị cười nói. Món này nghe nói là đặc sản nổi tiếng của Tứ Xuyên, làm rất kỳ công, nhưng hương vị thực sự rất đáng để thưởng thức. Khoái Kỳ cố nén cơn tức, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng Lưu Bị, liền hỏi, quân đội của Trấn Tây thực sự chuẩn bị tiến quân đến An Hán sao? Lưu Bị à một tiếng, vẻ mặt như rất ngạc nhiên, rồi hỏi ngược lại, Trấn Tây sắp tiến quân đến An Hán à? Khoái Kỳ nhìn chằm chằm vào Lưu Bị, hỏi, Lưu Dự Châu, ông thực sự không biết hay đang giả vờ không biết? Lưu Bị vẫn giữ vẻ mặt ngạc nhiên, không hề thay đổi, nói, Nguyên Thái Huynh, Huynh nói vậy, những ngày qua ta toàn bận rộn trong núi, không có thời gian rảnh. Nguyên Thái Huynh nghĩ ta có thể biết gì đây? Mặc dù Lưu Bị lớn tuổi hơn Khoái Kỳ nhiều, nhưng khi xưng hô Nguyên Thái Huynh, giọng điệu của ông vẫn vô cùng tự nhiên, giống như người làm ăn ngoài giang hồ gọi người khác là ông chủ mà không chút do dự. Khoái Kỳ im lặng một lúc, cuối cùng cũng chịu thua, nói hết mọi chuyện ra, trinh sát báo về, quân đội Trấn Tây ở Quảng Hán đang có dấu hiệu di chuyển, có thể tiến quân đến An Hán. Lưu Dự Châu thực sự không biết việc này sao? Thật sự có chuyện đó ư? Gương mặt Lưu Bị có chút thay đổi, tỏ rõ sự không hài lòng. Trấn Tây sắp tiến quân, Nguyên Thái Huynh còn ngồi đây làm gì? Mau dẫn quân đến Ngũ Lý Tiễn để ngăn chặn đi thôi. Nếu để quân Trấn Tây vượt qua Ngũ Lý Tiễn, chẳng phải sẽ... Ôi! Nào nào, chúng ta mau đến gặp công tử, báo cáo tình hình khẩn cấp. Khoái Kỳ thấy Lưu Bị định kéo mình đi, không còn cách nào khác, đành tiết lộ, công tử đã có lệnh Lưu Dự Châu dẫn quân đến Ngũ Lý Tiễn, chặn đường quân Trấn Tây. À, Lưu Bị ngạc nhiên, liền cúi đầu chắp tay về phía ngoài sảnh, trầm giọng nói, Bị, xin tuân lệnh. Trong ánh mắt Lưu Bị, không rõ do ánh sáng phản chiếu từ bên ngoài hay từ cảm xúc dâng trào bên trong, ánh lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất dưới hàng mi sụp xuống. Đại ca, lời Phí Công Cử nói liệu có đáng tin không? Trương Phi nhíu mày hỏi. Lưu Bị im lặng một lúc, rồi vỗ vai Trương Phi, nói, bao năm qua, chúng ta bôn ba khắp nơi, không có chỗ ở cố định, chúng ta đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn tay trắng. Tam đệ, đệ nghĩ xem, chúng ta thiếu cái gì, hay là chúng ta làm sai ở đâu? Trương Phi ngẩn người, không biết trả lời sao. Quan Vũ thì nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ sâu xa. Ba anh em chúng ta, ngày trước, tại Đào Viên, cùng uống máu rượu, kết nghĩa thề nguyền. Lưu Bị một tay kéo Quan Vũ, một tay kéo Trương Phi, hơi ngẩng đầu lên, dường như đang nhớ lại cảnh dưới vườn đào năm xưa, nơi ba bát rượu trộn máu được đặt trên bàn. Ba con vật tế lễ trước mặt, khói hương nghi ngút, những bát rượu đỏ máu sóng sánh, ánh sáng lung linh, như mới xảy ra ngày hôm qua. Luận về dũng mãnh, hai vị hiền đệ đều là vạn người khó địch, trong trận chiến có thể vào ra như chỗ không người. Luận về cần cù, bao năm qua, huynh cũng ngày ngày làm việc cẩn trọng, không dám lơ là. Nhị đệ luyện binh không ngơi nghỉ, ngay cả bộ râu dài mà huynh đệ trân trọng cũng bị bụi cát phủ đầy. Tam đệ vốn thích rượu thịt, nhưng để chiêu mộ quân lính, đệ cũng nhịn mà để dành rượu thịt cho binh sĩ. Luận về cơ hội, ba huynh đệ ta từng có một châu, quận nối liền, hễ cất tiếng hô là vạn người theo. Nhưng tại sao đến nay, chúng ta vẫn phải nhìn sắc mặt người khác, dựa vào kẻ khác để sống? Điều này Trương Phi không biết nói gì. Quan Vũ im lặng một lúc rồi hỏi, đại ca, huynh đã nghĩ ra câu trả lời chưa? Lưu Bị mỉm cười, ra hiệu cho đám vệ binh lùi ra xa một chút. Vệ binh ầm ầm rời đi, tạo thành một vòng tròn, bảo vệ ba huynh đệ Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi ở giữa, cũng đồng thời để lại không gian riêng cho họ. Những ngày qua, dù bị Vu Oan và phải chạy ngược chạy xuôi, nhưng ta cũng có thời gian suy ngẫm nhiều điều. Lưu Bị ngẩng đầu nhìn về phương Bắc, từ từ nói, nhị đệ, tam đệ, hai đệ có biết tại sao Trấn Tây tướng quân lại có được thế lực như ngày nay không? Quan Vũ nhíu mày đáp, việc này, Quan Mỗ chưa chú ý lắm. Lần đầu tiên nghe về Trấn Tây là khi ông ta đánh bại Lý Quách ở Tây Lương Ngà, không đúng, phải trước đó, khi ông ta chiến thắng Bạch Ba. Đúng rồi, Bạch Ba. Trấn Tây đã đánh thắng ở Tịnh Bắc Cà, đại ca vừa nhắc phải rồi, bao năm nay. Quan Vũ cũng không khỏi cảm thán. Ngày xưa khi nghe về Trấn Tây đánh Bạch Ba, ba huynh đệ Lưu Bị cũng giống như Trấn Tây khi đó, nắm trong tay một vùng đất không lớn không nhỏ, một thành không to không nhỏ. Dù khi ấy Trấn Tây chưa có danh hiệu này, nhưng thời gian trôi qua, thế lực của Trấn Tây ngày càng lớn mạnh, còn ba huynh đệ họ vẫn mãi lưu lạc khắp nơi. Tịnh Châu ban đầu là Đổng Trọng Dĩnh, sau là Đinh Kiến Dương, giờ lại thêm Phí Tử Uyên. Ha ha, Tịnh Châu thật là. Lưu Bị lắc đầu cười, cảm thán rồi nói, nhị đệ, tam đệ, hai đệ có biết khi Trấn Tây vào Tịnh Châu, ngoài việc đánh Bạch Ba, ông ta còn làm gì không? Quan Vũ nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Trương Phi tròn mắt nhìn Lưu Bị, mơ hồ không hiểu. Trấn Tây tướng quân sau khi vào Tịnh Châu đã trọng dụng một người, họ Giả, tên Cù, tự Lương Đạo. Lưu Bị từ tốn nói, rồi nhìn Quan Vũ và Trương Phi, để họ có thời gian suy nghĩ trước khi tiếp tục. Giả Lương Đạo năm đó theo về dưới trướng Trấn Tây, tuổi chưa đầy 20, gia cảnh nghèo khó, áo cơm không đủ. Trương Phi gãi đầu, như chợt hiểu ra điều gì nhưng không thể diễn đạt được, cảm thấy lúng túng. Quan Vũ tiếp tục vuốt râu, nhắm mắt lại suy ngẫm, rồi mở to mắt, nói, đại ca muốn nói đến chuyện mua xương ngựa nghìn vàng. Trương Phi lập tức đập tay xuống bàn, nói, đúng, đúng, ta cũng nghĩ thế. Đại ca, có phải không? Lưu Bị gật đầu cười, đúng vậy. Trấn Tây trọng dụng người này chính là để tỏ rõ thái độ, rằng dưới trướng Trấn Tây không kể tuổi tác, xuất thân hay giàu nghèo, sau đó thì xuất hiện thêm một người là Tuân Hữu Nhược rồi tiếp đến. Tuân Hữu Nhược nhà Tuân ở Dĩnh Xuyên. Quan Vũ gật gù nói, nghe nói dưới trướng Tào Tư không cũng có một người tên Tuân Văn Nhược, rất được trọng dụng. Trương Phi ngẩn người, nuốt nước bọt, rồi dè dặt hỏi, chẳng lẽ dưới trướng Viên đại tướng quân cũng có người họ Tuân? Không có đâu, Lưu Bị mỉm cười, nói, nhưng nghe nói, Tuân Hữu Nhược của Trấn Tây năm xưa từng phục vụ dưới trướng Viên đại tướng quân. À, Trương Phi tròn mắt, mắt đảo qua đảo lại, không biết nghĩ đến điều gì. Lưu Bị cười nhìn Trương Phi một cái, rồi tiếp tục, và ở trước mặt hoàng đế, cũng có một người tên là Tuân Du, tự công đạt, rất được hoàng đế tin tưởng, cũng là người nhà Tuân. Trương Phi hít một hơi, nói, hừ đại ca, chúng ta nên không đúng, chúng ta phải đi tìm một người nhà Tuân hai. Ngày trước khi qua Dĩnh Xuyên, đáng lẽ ta phải xông vào đó chứ? Lưu Bị không nói gì, chỉ cười, trong lòng nhớ lại cảnh năm xưa đến Dĩnh Xuyên cầu hiền, nhưng bị các gia tộc ở đó từ chối thẳng thừng có người rồi mới có đất. Lưu Bị nhìn Quan Vũ và Trương Phi, nói, hãy nhớ lại ngày trước khi huynh đệ ta còn ở Từ Châu, nhà họ Trần dù ở dưới trướng ta nhưng không hề quy thuận, vì thế mà phản bội hết lần này đến lần khác. Quan Vũ cau mày, hừ một tiếng, rõ ràng nghĩ đến chuyện gì đó không vui. Trương Phi râu rung rung, nghiến răng nói, đợi ngày ta trở về Từ Châu, nhất định sẽ đánh tên Trần gia kia 300 roi. Chuyện của qua rồi, không nhắc nữa. Lưu Bị phất tay, nói, nhưng hiện tại, chúng ta không thể mắc lại sai lầm của việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao thuyết phục được người Tứ Xuyên. Lưu Bị ngẩng đầu lên, dường như đang hồi tưởng, cũng có thể đang mơ tưởng, trước đây, chúng ta luôn tìm đến các gia tộc lớn, đích thân đến tận nơi thăm hỏi, thậm chí cầu xin, nhưng những gia tộc đó có thèm đếm xỉa đến chúng ta không? Ha ha, những người tốt thì nói lời từ chối nhẹ nhàng, còn kẻ xấu thì... Lưu Bị cười, nhưng Quan Vũ và Trương Phi trong mắt hiện lên tia giận dữ. Nhưng giờ đây, chúng ta phải thay đổi cách nghĩ, giống như Trấn Tây năm xưa. Lưu Bị nói, trong mắt dường như có ngọn lửa bùng cháy, chúng ta phải tìm những người không thuộc về các gia tộc lớn, những người giống như chúng ta, cũng khát khao điều gì đó, những người không muốn chìm trong lãng quên mà không có tiếng tăm. Nói với họ rằng, ta, Lưu Bị, hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, một của Dự Châu, tướng quân cánh tả, sẽ chào đón họ cùng nhau lập nên đại nghiệp. Và phí công cử hai đệ không thấy rằng ông ta cũng là một trong những người như vậy sao? Lưu Bị cười nói, không chừng, chỉ một thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ lại có thêm vài người để cùng uống rượu. Những người muốn uống rượu, tự nhiên sẽ tìm được nơi để uống. Trong thành đô, bên trong một quán trà nhỏ, ánh đèn lập lòe. Đã qua thời điểm bữa tối rất lâu, gần đến giờ giới nghiêm trong thành, trên đường phố, dù vẫn còn vài người qua lại, nhưng họ đều bước vội, cố gắng về nhà cho kịp. Mặc dù quân Trấn Tây chưa tiến đến dưới thành, nhưng cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của mọi người, nếu không, quán trà như thế này vào buổi tối thường đông khách, phải đợi đến khi tiếng chuông đồng của người tuần tra vang lên thông báo giờ giới nghiêm, mọi người mới cầu nhau, lão đảo rời khỏi quán mà về nhà, giống như đám sinh viên trong ký túc xá không ngừng chơi game cho đến khi cúp điện lúc 11 giờ. Nhưng bây giờ, việc kinh doanh của quán trà đã ảm đạm đi nhiều, trời chưa đến giờ giới nghiêm mà khách cũng đã về hết, chỉ còn lại một hai người ngồi trong góc tối, dường như vẫn đang uống rượu quán trà cũng bán rượu, thậm chí đôi khi còn bán những thứ khác nữa, miễn là có tiền, quán trà thường có đủ thứ. Một vài bóng người đến trước cửa quán trà, một người thò đầu vào quan sát, rồi rút ra nhanh chóng. Một lát sau, trong ánh sáng lờ mờ, một người bước vào, đến ngồi ở góc phòng, cười nhẹ, Đức Ương huynh, huynh thật biết chọn chỗ. Công cử huynh Lý Hồi cười nhẹ xuất hiện từ bóng tối, trên mặt lộ ra nụ cười, chắp tay đáp lễ, những chỗ tốt đều bị người khác chiếm rồi, ta cũng chỉ còn lại chỗ như thế này thôi, không biết công cử huynh có chê không. Ha ha, Phí Thi chỉ cười mà không nói gì, cũng không khách sáo, thuận tay cầm lấy vò rượu trước mặt Lý Hồi, rót vào bát sành thô trên bàn, rót nửa bát rồi ngửa cổ uống cạn. Phí Thi là con nhà sĩ tộc, nhưng sống không giàu có, nên với ông, rượu thô cũng không khó uống. Ai mà không muốn mình được ăn ngon mặc đẹp, nhưng ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ được sinh ra trong nhung lụa, hay được ngậm thìa vàng. Cuộc sống thực tế khác xa với những giấc mơ thời thơ ấu, khi ta còn tưởng mình là hoàng tử hay công chúa. Chén rượu này đã qua thời gian, hương vị có phần kém đi. Lý Hồi trầm ngâm một lát, ánh mắt lay động trong ánh lửa lờ mờ, nói, nghe nói công cử huynh có được một loại rượu mới không biết là thế nào. Phí Thi đẩy bát rượu thô về phía trước, nói, trong bát không có rượu, liệu có thể làm say người. Lý Hồi nhìn bát rượu, rồi nhìn Phí Thi, hiểu ý cười nói, nếu vậy, ta xin phép rót một bát uống cạn. Phí Thi mỉm cười gật đầu, Tất nhiên, xin mời. Lời vừa dứt, cả hai cùng cười, nhìn nhau. Trong ánh sáng lập lòe, dường như họ đều nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của đối phương. Phí Tiệm nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, lắng nghe Hoàng Quyền báo cáo về tình hình sắp xếp và tổ chức các đại tộc ở Tứ Xuyên. Việc sử dụng nông nghiệp để chiếm lấy Tứ Xuyên, thay vì sử dụng binh lính tiến công, quả thật là một sự thay đổi lớn chưa từng có. Sự thay đổi này, trước khi Phí Tiệm nghĩ ra và thực hiện, dường như không ai nghĩ đến, nhưng khi đã làm, tất cả đều nhận ra ngay tầm quan trọng. Dù gì, trong thời cổ đại của Trung Hoa, cuối cùng vẫn là một xã hội dựa trên nông nghiệp. Trong thời hiện đại, có nhiều người lý luận rằng ban đầu nền nông nghiệp được phát triển từ việc tìm kiếm thức ăn trong đám cỏ, vậy làm sao có thể nuôi sống cả một cộng đồng? Họ hoài nghi, cho rằng nông nghiệp chỉ là một sự phát triển ngẫu nhiên vì lúc đó cây lương thực giống như cỏ dại. Có lẽ việc thuần dưỡng cây lương thực thật sự là một sự tình cờ, nhưng từ một góc độ khác, đó lại là sự tất yếu trong việc sinh tồn của loài người. Giống như vùng đất Tứ Xuyên. Khoảng 10.000 năm trước, khi kỷ băng hà cuối cùng kết thúc, thời kỳ đồ đá trung đại đã chứng kiến những biến đổi lớn về hệ sinh thái toàn cầu. Sự ấm lên của khí hậu, sự thay đổi thảm thực vật, mực nước biển tăng cao đã làm xuất hiện những yếu tố mới, trong đó quan trọng nhất là sự ra đời của nông nghiệp. Tất nhiên, nông nghiệp không phát triển suôn sẻ ngay từ đầu, có thời điểm còn bị gián đoạn. Nhưng với sự kết thúc của kỷ băng hà, băng tan, đất đai phì nhiêu hơn, các loài động vật lớn thích nghi với khí hậu lạnh như voi ma mút dần biến mất. Lúc này, con người không thể dựa vào săn bắn như trước, mà phải chuyển hướng sang các nguồn thực phẩm khác như cá và sò ốc. Trong bối cảnh đó, con người bắt đầu lưu trữ và chọn lọc những loài cây có năng suất cao, từ đó hình thành nông nghiệp sơ khai. Ngoài ra, việc thuần hóa gia súc cũng phát triển song song với nông nghiệp, và cả hai cùng trở thành nền tảng kinh tế chủ yếu của xã hội loài người. Vì vậy, từ thời cổ đại, người Hoa Hạ sống dựa trên nông nghiệp luôn xung đột với các dân tộc du mục. Hai lối sống này cùng phát triển từ một nền tảng chung, và mâu thuẫn giữa họ có lẽ đã bắt nguồn từ những cuộc xung đột thời kỳ tiền sử. Phí Tiệm đã suy nghĩ rất kỹ về cách chiếm lấy Tứ Xuyên, và điều này khiến ông tốn không ít công sức. Theo quan điểm của Bàn Thống, chỉ cần đưa binh lính tiến công, từ Hán Trung kéo dài đến Kiến Ninh là có thể kiểm soát toàn bộ vùng đất Tứ Xuyên. Tuy nhiên, Phí Tiệm lại cần phải nhìn xa hơn. Mục tiêu cuối cùng của việc chiếm lấy Tứ Xuyên là gì? Chính là lấy được lương thực và tài nguyên. Xét từ một góc độ nào đó, ít nhất là trong thời kỳ Hán, nguồn nhân lực ở Tứ Xuyên không phải là tốt nhất, có lẽ họ chỉ thích hợp cho các công việc quân sự ở địa hình đồi núi, nhưng không thể so sánh với những chiến binh từ Lương Châu và Tịnh Châu trong các trận chiến bằng vũ khí lạnh. Điều này không phải vì coi thường người Tứ Xuyên, mà lịch sử đã chứng minh rằng những người chỉ chiếm giữ Tứ Xuyên thường không thể kéo dài. Như Lưu Bang năm xưa, ông chỉ ở Hán Trung một thời gian ngắn trước khi nhanh chóng rút lui, và quân đội tiên phong của ông lúc đó không phải binh lính Tứ Xuyên mà là quân lính từ Quan Trung, vốn là di sản của Tiền Tần. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác là kinh tế hàng hóa. Trong thời loạn lạc, người dân thường tụ tập để tự bảo vệ và phát triển kinh tế tự cung tự cấp. Ở những vùng như Hắc Sơn, việc cướp bóc chỉ xảy ra khi dân số tăng lên quá mức và không đủ tài nguyên để nuôi sống mọi người. Sau khi Quan Trung và Hà Nam rơi vào loạn lạc, kinh tế hàng hóa của Trung Nguyên gần như bị phá hủy hoàn toàn. Từ Đổng Trác đến Lý Quách, hệ thống kinh tế ở Quan Trung chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nếu không phải Phí Tiệm đưa vào một hệ thống kinh tế mới, thì đến thời Tào Phi, Trung Nguyên vẫn sẽ là nơi không tiền tệ lưu thông, buộc phải quay lại sử dụng lương thực và vải vóc để trao đổi. Trong khi đó, ở vùng Ích Châu, mặc dù xảy ra chiến loạn nhưng vẫn có dấu hiệu của giao dịch tiền tệ, cho thấy kinh tế hàng hóa ở Tứ Xuyên vẫn còn tồn tại. Hiện nay, Quan Trung và Tịnh Châu đang cần một thị trường để tiêu thụ sản phẩm và cần nhiều tiền tệ. Nền kinh tế chưa bị phá hoại của Tứ Xuyên chính là miếng mồi béo bở mà Phí Tiệm nhắm đến. Với những hiểu biết từ thế giới tương lai, Phí Tiệm không chỉ nhìn nhận chiến tranh đơn thuần là binh đao và súng đạn. Cuộc chiến về kinh tế cũng đầy khốc liệt và tàn nhẫn. Dù đã bước sang thế kỷ 21, nhưng chẳng lẽ vẫn chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết mọi thứ? Tất cả những gì ông học được chẳng lẽ chỉ đổ xuống sông xuống biển? Vì vậy, việc dùng kỹ thuật canh tác để thu hút dân chúng Tứ Xuyên, rồi dùng hệ thống kinh tế để thâm nhập và tạo ra sự phân chia giữa Lưu Chương và các đại tộc bản địa Tứ Xuyên, từ đó dần dần nắm quyền kiểm soát toàn bộ Tứ Xuyên, trở thành trọng tâm chiến lược của Phí Tiệm. Kế hoạch này đã khiến Tứ Xuyên rơi vào một trạng thái hỗn loạn. Trước đây, người dân Tứ Xuyên không chào đón Phí Tiệm, nhưng giờ họ lại cảm thấy rằng việc sống dưới quyền kiểm soát của ông cũng không phải là một lựa chọn quá tệ. Để đạt được mục tiêu này, Phí Tiệm có đầy đủ cơ sở. Ngoài lòng tham vốn có của con người, đặc tính văn hóa và cấu trúc xã hội lâu đời của Tứ Xuyên cũng trở thành nền tảng cho chiến lược của Phí Tiệm. Những ai muốn tranh giành thiên hạ không chỉ nhìn vào sản lượng tài nguyên, mà phải hiểu cách tận dụng mỗi phần tiềm lực quốc gia. Chỉ khi có thể khai thác và tích hợp tất cả các nguồn lực chính trị và kinh tế của vùng đất mình kiểm soát, quyền lực của họ mới có thể duy trì và mở rộng. Tứ Xuyên, với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, nhưng hiếm khi được khai thác đúng cách để phát huy hết tiềm năng. Hoàng Quyền, một người bản địa Tứ Xuyên, lại sinh sống ở vùng giáp ranh với Hán Trung, cộng với sự thông minh của mình, lần này theo chân Phí Tìm quay lại Tứ Xuyên với quyết tâm làm nên sự nghiệp lớn, khác hẳn khi ông còn ở Hán Trung như một kẻ tạm cư. Vì vậy, trong đại sảnh phủ nha ở Lãng Trung, sau khi kết thúc báo cáo về công việc trước đó, Hoàng Quyền chủ động chỉ vào bản đồ Tứ Xuyên và nói với Phí Tìm, Tứ Xuyên này, phong tục khác xa Hán Trung và Quan Trung. Người Tứ Xuyên khôn ngoan nhưng nóng vội, vóc dáng thấp bé, đa phần cao dưới 7 thước. Họ yêu thích học hành, cũng có người học rộng, nhưng con cháu thường chìm đắm trong hưởng lạc, ít người muốn ra làm quan, có khi đến tuổi già mà vẫn chưa rời khỏi quê hương. Phí Tìm gật đầu nhẹ, liếc nhìn Hoàng Quyền. Không biết ý của ông ta là muốn tự tách mình ra khỏi những người dân Tứ Xuyên khác, hay ông ta thực sự hiểu rõ về Tứ Xuyên, hoặc có thể là cả hai. Những gì Hoàng Quyền nói về tình hình Tứ Xuyên quả thực không sai. Đây chính là tư tưởng làng xã điển hình của người Tứ Xuyên. Vì vùng đất này giàu có nhưng tách biệt, nên người dân thích hưởng lạc, sống êm đềm và không trọng võ dũng. Điều này khiến họ khác xa với những người dân ở Lương Châu hay Tịnh Châu, những nơi mà hành động quan trọng hơn lời nói. Người dân Tứ Xuyên phần lớn là những thợ thủ công tài giỏi, Hoàng Quyền liếc nhìn Phí Tìm rồi tiếp tục nói, họ khéo léo trong việc chế tạo lụa là, thêu dệt, chạm khắc và trong những trò vui chơi, ăn uống. Điều này được coi là niềm tự hào của họ. Khi ở nhà, phụ nữ thì làm việc chăm chỉ, còn đàn ông thì thường nhàn rỗi, tụ tập ăn uống, đặc biệt là thích chơi bài bạc. Nghe Hoàng Quyền nói, Phí Tìm bỗng cảm thấy một chút hoài niệm và ngạc nhiên. Cách sống và phong cách này của người Tứ Xuyên quả thật đã được truyền từ đời này sang đời khác. Đặc biệt, trong thời hiện đại, khi nhắc đến Tứ Xuyên, người ta sẽ nghĩ ngay đến ẩm thực Tứ Xuyên và tiếng lách tách của những bàn mạt chược trong suốt hàng ngàn năm. Khi Phí Tìm từng ghé thăm Thành Đô, ông đã hỏi đường, và người dân nơi đây có thể không biết gì về các cơ quan chính phủ hay trụ sở hành chính, nhưng nếu hỏi về những quán ăn ngon, những nơi vui chơi, thì họ lại rất sẵn lòng chỉ dẫn một cách chi tiết. Thậm chí, có một điều rất thú vị, là khi nói về việc yêu đương và cưới hỏi ở Tứ Xuyên, người ta không gọi là yêu hay hẹn hò, mà gọi là chơi bạn. Từ này nghe qua thì có vẻ vui vẻ, nhưng khi nghĩ kỹ lại, Phí Tìm không khỏi cảm thấy hơi rùng mình. Vì lối sống như vậy, Tứ Xuyên luôn là nơi mà các nhóm người từ bên ngoài đến để cướp lấy, dựa vào sức mạnh quân sự. Mâu thuẫn giữa người đến từ bên ngoài và người dân bản địa luôn tồn tại, và dưới thời Lưu Yên, điều này đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa sự tồn vong của chính quyền. Khi Lưu Yên vào Tứ Xuyên, ông đã mang theo hàng vạn người từ Nam Dương và Ba Phủ để làm tay chân, tạo thành một lực lượng đông đảo nhằm đối phó với các đại tộc địa phương. Những người này, gọi là Đông Châu Sĩ, hiện là chỗ dựa cuối cùng của Lưu Chương, con trai Lưu Yên. Để phá vỡ phòng tuyến này, phương pháp hiệu quả nhất là từ bên trong. Hoàng Quyền tiếp tục báo cáo, hiện nay, tại vùng lân cận Thành Đô, có khoảng 3 vạn binh lính Đông Châu. Do Lưu Ích Châu cai trị yếu mềm, binh lính Đông Châu thường xuyên quấy nhiễu dân chúng, gây ra sự bất bình trong dân chúng. Chủ công dùng kế này, không công thành mà công tâm, đó là diệu kế trong binh pháp, thuộc thượng sách. Khi lúa được thu hoạch tốt, cũng chính là lúc định được Tứ Xuyên. Sau khi nghe xong, Phí Tìm đã hiểu rõ ý định của Hoàng Quyền. Ông ta không chỉ đơn thuần đến để báo cáo công việc mà còn muốn xin nhận trách nhiệm thực hiện kế hoạch này. Nhưng việc giao quyền cho Hoàng Quyền cũng không phải là điều quá mạo hiểm nhìn lại. Khi Lưu Yên đến Ích Châu với lệnh của Thiên Tử làm thứ sử Ích Châu, các đại tộc bản địa ban đầu có thể cũng trông mong vào ông. Khi Lưu Yên vừa vào Ích Châu, đại tộc Gia Long còn đích thân đến đón chào. Nhưng ngay sau khi nắm quyền, Lưu Yên trở mặt, không lâu sau đã tàn sát hơn 10 đại tộc Ích Châu để lập uy, khiến các đại tộc nhanh chóng mất lòng tin. Thay vì hòa giải và sửa sai, Lưu Yên lại càng phụ thuộc vào lực lượng ngoại lai Đông Châu, dẫn đến mâu thuẫn gay gắt giữa ông và đại tộc Ích Châu. Hoàng Quyền là người chứng kiến những thay đổi này, rất ủng hộ chiến lược của Phí Tìm và hy vọng có thể góp sức. Ông ta nhìn thấy đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện tài năng và đạt được thành công, vì nếu kế hoạch thành công, công lao của ông ta không khác gì những chiến công ngoài chiến trường. Phí Tìm vốn không có nhiều người thân tín như Tào Tháo để có thể chia sẻ quyền lực, do đó hầu hết quyền chỉ huy quân đội đều được phân bổ rộng rãi, giao cho nhiều phe phái khác nhau như quân Tịnh Châu, quân Tây Lương và quân Kinh Tương. Tuy trông có vẻ phân tán, nhưng thực chất, mọi thứ vẫn được kết nối chặt chẽ thông qua hệ thống của Xưởng Hoàng Thị. Không nói đến những khía cạnh khác, chỉ cần nhìn vào dòng chữ giám soái Hoàng Thị của tướng quân Trấn Tây khắc trên áo giáp và binh khí của từng binh sĩ, điều này đã đủ để họ nhận biết ai mới là chủ thực sự của họ. Đó là lý do tại sao, dù có nhiều tướng lĩnh nắm giữ quyền chỉ huy, các binh sĩ dưới trướng đều biết rằng trên các tướng quân này vẫn còn có một người đứng đầu, đó chính là Phí Tìm. Hoàng Quyền, dù không dám xin quyền chỉ huy quân đội, nhưng ông đã nhìn thấy cơ hội khi Phí Tìm đang thực hiện kế hoạch mở rộng kỹ thuật canh tác. Ông mong muốn được giao nhiệm vụ này để chứng tỏ bản thân và đồng thời nắm bắt những kỹ thuật tiên tiến mà Phí Tìm mang tới. Đối với Phí Tìm, lời đề xuất của Hoàng Quyền về việc tạo ra một khu ruộng thử nghiệm tại Lãng Trung là rất cần thiết. Ruộng thử nghiệm phí tìm khẽ gật đầu. Từ một góc nhìn khác, chẳng phải hoàng quyền cũng chính là một mảnh ruộng thử nghiệm sao? Tất nhiên, người dân Tứ Xuyên không phải là những kẻ dễ bị thuyết phục chỉ bằng một hai câu nói. Kết quả cuối cùng vẫn sẽ phụ thuộc vào hiệu quả thực tế, vào năng suất thu hoạch từ mảnh ruộng này. Đề xuất của Hoàng Quyền về việc mở một khu ruộng thử nghiệm tại Lãng Trung sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý trong thời gian tới. Phí Tiềm trầm ngâm một lúc, nhìn Hoàng Quyền và nói, ruộng thử nghiệm này, giống như việc đắp đập ngăn sông, xây thì khó, phá thì dễ. Công việc này, Khanh đã có tính toán chưa? Hoàng Quyền dõng dạc đáp lời, thưa chủ công, Lãng Trung có một ngọn núi tên là Núi Bình, nằm ở phía bắc khu vực diễn tập quân sự. Ngọn núi giống như một tấm bình phong, rất phù hợp cho việc thử nghiệm. Sườn núi quay về phía nam, có thể dùng làm nơi đóng quân, phía dưới có sông Lãng, thích hợp để làm ruộng. Việc đào kênh dẫn nước rất thuận lợi, xung quanh có thể dựng hàng rào bảo vệ, lính canh tuần tra để phòng tránh kẻ gian. Thần xin lãnh nhận nhiệm vụ này, nếu không thành, thần xin chịu trách nhiệm trước chủ công. Phí Tiềm khẽ cười, tỏ vẻ tán thưởng. Tuy nhiên, ông không hề nghĩ rằng trong khi ông đang chuẩn bị một mảnh ruộng thử nghiệm tại Lãng Trung, thì ở một nơi khác, một mảnh đất khác đang xảy ra những biến chuyển vô cùng lớn. Con người ai cũng có hai mặt, giống như mặt trăng. Mỗi khi chúng ta ngẩng đầu lên ngắm nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, có thể thấy trăng tròn hay khuyết, nhưng thực ra mặt trăng còn có một nửa nữa mà chúng ta không bao giờ thấy được. Tướng quân Trấn Tây Phí Tiềm đang thực hiện những kỹ thuật canh tác mới tại Lãng Trung, không mở rộng phạm vi tấn công, vì vậy chiến cục tại Tứ Xuyên tạm thời yên lặng. Phí Tiềm không tiếp tục tấn công, các gia tộc lớn ở Tứ Xuyên cũng không muốn đánh. Lý do thật quá rõ ràng. Phía quân Kinh Tương, Lưu Kỳ cũng không quan tâm nhiều. Đánh hay không đánh đối với ông ta cũng không có gì quan trọng, bởi vì trong lòng ông ta không có khát vọng bành trướng mãnh liệt như cha mình, Lưu Biểu. Lưu Kỳ đến Tứ Xuyên chỉ để chứng minh với cha rằng mình không phải là kẻ vô dụng, còn về việc phải đánh đến mức nào và đạt được kết quả ra sao, Lưu Kỳ không hề có mục tiêu chiến lược rõ ràng, giống như đang nhắm mắt bước đi vậy. Lưu Bị cũng không muốn đánh. Ông ta thấy vui mừng khi thời gian bị kéo dài, vì miễn là từ thành đô lương thực và binh lính vẫn được cung cấp đều đặn, Lưu Bị có thể ở lại Tứ Xuyên 3, 4 năm mà không hề bận tâm, mỗi ngày ông đều bận rộn huấn luyện binh sĩ, không biết chán. Những người duy nhất cảm thấy gấp gáp chính là nhóm lãnh đạo của Tứ Xuyên, đứng đầu là Lưu Chương và Bàn Hy. Không gấp sao được. Lương thực và tiền bạc không chỉ phải cung cấp cho quân đội của họ mà còn phải cung ứng cho quân Kinh Châu. Hai khoản này cộng lại, khiến tiền bạc và lương thực như dòng nước chảy xiết, không ngừng cạn kiệt. Điều quan trọng là quân Trấn Tây Phí tìm tiến vào Tứ Xuyên nhưng không nhận được bất kỳ sự tiếp tế nào. Hiện tại, do chiến sự tạm ngừng và Lãng Trung dường như trở thành một trung tâm buôn bán tạm thời, nhiều vật phẩm mới lạ khiến các gia tộc lớn ở Tứ Xuyên không thể không bị cuốn hút. Nhờ các giao dịch, quân Trấn Tây còn nhận được không ít vật tư bổ sung cơ bản. So sánh giữa hai bên, Lưu Chương và Bàn Hy không thể không cảm thấy lo lắng. Khi người ta lo lắng, họ dễ mắc sai lầm. Có những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng cũng có những sai lầm không thể cứu vãn. Không biết liệu có khoảnh khắc nào Lưu Chương và Bàn Hy đã hối hận về những sai lầm mà họ đã gây ra hay không? Những trận đánh bất ngờ thường khiến người ta không kịp trở tay. Nhưng điều khiến người ta hoang mang hơn là khi trận chiến bắt đầu từ bên trong mùa thu năm Diên Bình thứ tư, ngày 20 tháng 9, một trận chiến bùng nổ trong đêm. Đối với Lưu Chương và Bàn Hy, đây là một biến cố lớn, hỗn loạn, mà có lẽ cả đời họ cũng không thể hiểu hết và không bao giờ quên được. Đối với Lưu Chương, ông vẫn còn ở thành đô khi hỗn loạn nổ ra tại Khê huyện, ông hoàn toàn không biết gì. Nhưng ngay cả khi Lưu Chương có biết trước, với sự hiểu biết và kiểm soát của ông về toàn cục, cũng chẳng thể làm gì được. Khi nhiều người tụ tập lại, phải trải qua quá trình thử nghiệm và hòa hợp mới có thể trở thành một đội ngũ thống nhất. Nhưng chỉ cần có một sự sơ suất nhỏ trong quá trình này, hoặc một thay đổi nhỏ, đội ngũ ấy sẽ biến thành một đám hỗn độn, thậm chí không còn là một nhóm nữa. Một khi hệ thống quân đội trở nên quá lớn và cồng kềnh, khó mà duy trì được hiệu quả chiến đấu, đặc biệt là khi không có hệ thống chỉ huy chặt chẽ. Điều này dẫn đến tình trạng hỗn loạn không thể kiểm soát, như đã xảy ra ở Khê huyện. Khê huyện vốn không lớn, nhưng để phòng thủ quân Trấn Tây, người ta đã tập hợp rất nhiều binh lính tạm thời tại đây. Những binh sĩ này không thể giam trong thành hết, nên đã xây dựng các trại quân ở phía bắc, đào hố và cắm cọc nhọn, tạo thành công sự bán vĩnh cửu. Dù Bàn Hy không phải là một nhân vật nổi bật trong lịch sử, nhưng việc ông ta được Lưu Yên giao phó nhiệm vụ lớn ở Tứ Xuyên chứng tỏ ít nhất ông ta cũng có tài. Tuy ông không phải là người có thể giết tướng địch giữa trận chiến, nhưng trong việc bố trí phòng thủ, ông không hề yếu kém. Từ Quảng Hán đến Khê huyện, ông đã bố trí các đồn gác bí mật cách nhau 20-30 dặm để báo động trước nếu quân Trấn Tây có động tĩnh. Một khi các đồn gác phát tín hiệu, binh lính tại Khê huyện có thể ngay lập tức ứng phó, ngăn chặn việc bị tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, càng lớn thì công sự càng khó vận hành hiệu quả. Quân Trấn Tây không tấn công từ phía trước mà từ phía sau, và khi tin tức đến trễ, các binh lính ở Khê huyện hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Bàn Hy đã dựng lên hệ thống phòng thủ chặt chẽ nhưng cũng không thể ngăn được cuộc tấn công chớp nhoáng của Lưu Bị. Lưu Bị tiến quân từ phía sau, và đến khi trời sáng, binh lính phòng thủ mới nhận ra mọi thứ đã kết thúc. Nếu tất cả quân đội của Bàn Hy được huy động đầy đủ, có thể Lưu Bị cũng không làm gì được. Nhưng khi quân Trấn Tây tại Quảng Hán không có động tĩnh, Bàn Hy và binh lính của ông mất cảnh giác. Thêm vào đó, hệ thống liên lạc và chỉ huy yếu kém khiến Bàn Hy hoàn toàn mất khả năng kiểm soát tình hình và thất bại hoàn toàn. Nếu có một vị thần toàn năng quan sát, sẽ thấy rằng trong đêm đẫm máu của năm Diên Bình thứ tư, chỉ khoảng 1/10 đến 1/20 quân của Bàn Hy thực sự bị Lưu Bị tấn công, phần còn lại là những nhân chứng bất đắc dĩ, không biết phải làm gì. Trận đánh bắt đầu tại cổng thành phía tây của Khê huyện. Sau một cuộc hỗn loạn không rõ nguyên nhân, cổng phía tây của Khê huyện từ từ mở ra trong đêm, mở màn cho một chuỗi biến cố và cũng báo hiệu sự kết thúc của Bàn Hy. Gần như cùng lúc, tại trại quân của Lưu Bị ngoài thành, binh lính cầm đuốc rời trại như một con rồng lửa, tiến thẳng vào Khê huyện qua cổng thành phía tây, hướng thẳng đến phủ nha, trung tâm chỉ huy của Bàn Hy. Trên ngọn núi bên ngoài thành, những con chim hoảng sợ tỉnh giấc, bay tán loạn trong đêm, tiếng kêu thê lương vang vọng, không rõ là đang nguyền rủa hay hát lên những khúc ca bi ai. Binh lính trong trại gần nhất, thuộc lực lượng trung thành nhất của Bàn Hy, đã nhanh chóng tập hợp và cố gắng tiến về phía cổng thành phía tây đang cháy sáng. Trong bóng tối, ánh sáng từ những ngọn đuốc bập bùng không ngừng. Vị tướng trung thành nhất của Bàn Hy dẫn quân tiến nhanh đến cổng thành, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng hô hoán, cẩn thận cung tên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ đến lúc này, họ mới phát hiện trước mặt đã xuất hiện một đội quân, đứng đầu là một người cầm trường đao, lưỡi đao lấp lánh trong ánh trăng và ánh lửa. Giết! Cả hai bên gần như đồng loạt hô to, chỉ huy binh sĩ xông vào đánh nhau. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, lưỡi đao như một tia sáng, những phần cơ thể bị chém đứt rơi xuống như những cánh hoa rực rỡ trong vầng sáng đỏ rực của máu. Vị tướng trung thành của Bàn Hy dù dũng cảm, nhưng cũng không thể chống lại được cây trường đao của Quan Vũ. Trong trận đấu tay đôi này, binh lính của Quan Vũ vượt trội về mặt võ lực và kỹ năng. Trong màn đêm dày đặc, binh sĩ của Bàn Hy hoàn toàn không có cơ hội chống lại. Quan Vũ cùng đội quân của mình đã chiếm ưu thế từ cả cá nhân lẫn đội hình chiến đấu. Chẳng mấy chốc, vị tướng trung thành của Bàn Hy bị đứt đầu dưới lưỡi đao của Quan Vũ, kết thúc cuộc phản công và dập tắt mọi hy vọng cứu viện cho Khê huyện. Quan Vũ híp mắt, nhìn những binh sĩ còn sống sót của Bàn Hy chạy trốn tán loạn vào bóng đêm. Ông hừ một tiếng khinh miệt, nhưng không đuổi theo. Ông nhanh chóng tập hợp lại binh lính của mình và tiếp tục giữ vững thế trận ở cổng thành phía tây, để sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào khác. Mặc dù quân Bàn Hy đông đảo, nhưng trong đêm đen và không có chỉ huy, họ không thể tập hợp và tổ chức lại. Phần lớn chỉ biết lo lắng chờ đợi và bất động, không rõ phải làm gì. Trong khi đó, những người lính thuộc đội quân của Lưu Bị đã chuẩn bị sẵn sàng và được tổ chức bài bản, tận dụng cơ hội để tấn công và gây hoang mang trong hàng ngũ quân địch. Phía trong phủ nha của Khê huyện, tiếng la hét và âm thanh của trận chiến vang vọng khắp nơi. Bàn Hy, đứng trên tháp canh, nhìn xuống đám lính của mình đang bị áp đảo mà không thể làm gì. Cảm giác bất lực khiến ông ta cắn chặt răng, gào lên, Lưu Bị. Lưu Huyền Đức. Ta đã đối xử tốt với ngươi. Sao ngươi lại phản bội ta như vậy? Trời đất ở đâu? Công lý ở đâu? Lưu Bị, đứng trước phủ nha, không kém phần kiên quyết. Ông hét lên đáp trả, trời đất ở đâu? Khi ngươi giết hại những gia tộc lớn của Tứ Xuyên, ngươi không nghĩ đến trời đất hay công lý sao? Khi ngươi bóc lột người dân Tứ Xuyên, ngươi không nghĩ đến đạo lý sao? Ta đến đây với hy vọng hai bên có thể hòa thuận và cùng chống lại kẻ thù chung, nhưng ngươi đã sai khi ngầm hãm hại ta, định vu oan cho ta những điều dối trá. Đó chính là công lý của ngươi sao, Bàn Hy? Nghe những lời Lưu Bị nói, mặt Bàn Hy thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Ông nhận ra rằng những bí mật đen tối nhất của mình đã bị phanh phui, và kẻ tiết lộ không ai khác ngoài người thân cận của ông tại Thành Đô. Nhận ra rằng mình đã bị phản bội, mặt Bàn Hy tái mét. Ông đứng lặng người, không thể đáp trả. Những binh sĩ dưới quyền của Bàn Hy không hiểu rõ toàn bộ sự việc, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Bàn Hy, sự sợ hãi và hoang mang trong lòng họ càng trở nên rõ rệt. Không còn sự chỉ đạo và lãnh đạo cứng rắn, tinh thần binh sĩ bắt đầu suy sụp. Lưu Huyền Đức. Đừng phí lời với tên phản bội này nữa. Một người đứng bên Lưu Bị hét lớn. Đó là Ngô Bang, người đứng sát cạnh Lưu Bị. Anh giơ cao thanh kiếm trong tay, hô vang, diệt trừ phản tặc hôm nay. Ai bắt được đầu của Bàn Hy, sẽ được thưởng vạn lạng vàng. Trương Phi đứng gần đó cũng cười ha hả, lộ rõ vẻ phấn khích. Anh dẫn đầu đợt tấn công trực diện vào cổng chính của phủ nha. Cả đoàn quân ào vào như một dòng thác lửa, không ngừng tăng áp lực lên phòng thủ của Bàn Hy. Cuộc tấn công càng lúc càng dữ dội, đặc biệt khi các cung thủ của Bàn Hy đã hết tên, họ chỉ còn lại những thanh gươm mòn mỏi để chống cự. Những binh lính thuộc phe Lưu Bị, với tinh thần chiến đấu cao độ và sự dẫn dắt của những tướng lĩnh như Trương Phi, đã nhanh chóng vượt qua các rào cản và tiến sâu vào phủ nha. Bàn Hy, nhận thấy tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, cố gắng trốn thoát ra ngoài để đến các trại lính bên ngoài thành phố tập hợp binh lực. Tuy nhiên, cuộc rút lui hỗn loạn này chỉ khiến đội quân bảo vệ phủ nha sụp đổ nhanh hơn. Bàn Hy cũng không chạy được xa, khi hắn bị quân của Lưu Bị truy đuổi và bắt kịp dưới ánh trăng lạnh lẽo, khắp Khê huyện là cảnh tượng của máu me và xác chết. Những người lính của Bàn Hy hoặc bị giết hoặc đang chạy trốn tán loạn vào những ngõ hẻm. Chỉ còn những người can đảm nhất mới dám đứng lên chống lại đội quân tinh nhuệ của Lưu Bị, nhưng họ nhanh chóng bị đánh bại. Bàn Hy được bảo vệ bởi đội cận vệ trung thành, nhưng những người này cũng không thể giúp ông ta an toàn hơn. Khi Trương Phi lao đến với trường kích trong tay, sự bảo vệ cuối cùng của Bàn Hy cũng tan vỡ. Với một cú đâm mạnh mẽ, Trương Phi xuyên qua lớp bảo vệ của Bàn Hy, giết chết những người bảo vệ cuối cùng của hắn. Đến khi cảm nhận được hơi thở của cái chết đến gần, Bàn Hy mới gào lên, thể hiện sự tuyệt vọng và đầu hàng. Những thanh kiếm và giáo của cận vệ Bàn Hy rơi xuống đất. Trương Phi ngừng tay, ánh mắt đắc thắng trong ánh lửa bập bùng. Bàn Hy run rẩy dưới chân ông, và Trương Phi, trong một cơn tức giận dữ dội, túm lấy cổ áo Bàn Hy như túm một con gà nhỏ và kéo lê hắn ra khỏi phủ nha. Lưu Bị vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt, không có dấu hiệu của cơn giận dữ bùng nổ trước đó. Ông bước chậm rãi qua những vũng máu đỏ thẫm trên con đường dẫn ra ngoài cổng thành. Bàn Công, ngươi còn có việc phải làm. Mau đến các doanh trại bên ngoài thành phố, thuyết phục quân đội của ngươi đầu hàng đi, Lưu Bị nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Trương Phi cười lớn, không hề khoan nhượng, ông kéo lê Bàn Hy ra ngoài, thúc giục hắn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình. Dưới ánh sáng rực rỡ của những ngọn đuốc và lửa cháy, Lưu Bị vẫn đứng thẳng lưng, đầy kiêu hãnh. Đôi mắt ông sáng ngời, đầy quyết tâm và ý chí. Ông quay sang Ngô Bang, nói, đêm nay ta sẽ lên đường đến Thành Đô. Nơi này ta giao lại cho ngươi, Nguyên Hùng. Ngô Bang lập tức đáp, Huyền Đức Huynh hãy yên tâm. Tôi sẽ hết lòng giúp đỡ. Lưu Bị gật đầu hài lòng, rồi ngước nhìn bầu trời xa xăm. Ông nghĩ đến Phí Tiềm và hành động của ông ta tại Tứ Xuyên. Nếu không phải vì Phí Tiềm đến đây và tạm dừng tấn công, có lẽ ông sẽ không có cơ hội tốt như thế này để tiến chiếm Thành Đô, đó là phước lành hay là mối họa. Lưu Bị suy ngẫm, rồi đột nhiên cười lớn. Ông không quan tâm đó là phước hay họa, điều quan trọng là ông đã nắm được cơ hội và sẵn sàng chiếm lấy một vùng đất cho riêng mình. Năm Hán Diên Bình thứ tư, ngày 25 tháng 9. Trong Thành Đô, cứ mỗi năm ngày lại có phiên chợ. Vào những ngày này, dù nhà nghèo đến đâu, người dân cũng phải rút ra ít tiền, đi dạo một vòng quanh phiên chợ. Dù không đủ tiền mua những món ngon như long chảo thủ hay bánh hành mỡ, thì ít nhất cũng có thể mua một bát chè nếp để cảm nhận chút không khí lễ hội. Khi về nhà, họ có thể ngồi bàn tán với láng giềng, trò chuyện và tạo ra câu chuyện để nói. Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, trời cao trong xanh, thời tiết dễ chịu. Các con phố nhỏ gần chợ hội tại Thành Đô đông đúc với những dòng người tấp nập. Các hàng quán bày bán đồ ăn, đồ uống rải rác khắp nơi, người bán hàng không ngừng mời chào bằng những tiếng hét lớn. Trong giọng nói của họ, ta có thể cảm nhận được niềm vui và sự bận rộn. Dù rằng trong Tứ Xuyên vẫn đang còn chiến tranh, và toàn bộ vùng Trung Nguyên vẫn chìm trong tình trạng bất ổn, giống như một nồi cháo có vài hoặc mười mấy con chuột bị trộn lẫn. Nhưng Thành Đô vẫn là Thành Đô, sự nhộn nhịp của phiên chợ vẫn không giảm bớt, trong các quán trà, người ta vẫn ung dung nhâm nhi trà hoặc uống rượu ngô. Họ ngồi bắt chéo chân, nói chuyện phiếm mà không hề vội vã, tràn đầy sự thảnh thơi. Tại khu vực cổng nước của thành, nơi vốn là nơi cư ngụ của những người khuân vác ở bến tàu và các lao động nghèo khó, một cửa hàng nhỏ đã bày ra những bàn tiệc dài dọc bờ sông, trải dài suốt cả đoạn đường. Bàn tiệc được dựng tạm bợ trên mặt đất rộng ở gần cổng nước, chỉ với vài tấm gỗ và một mái che bên trên, trở thành một quán ăn nhỏ. Đằng sau quán là một chiếc nồi lớn đang sôi sùng sục, không biết đang nấu món gì. Cạnh đó là một chiếc lồng hấp lớn, phả ra hơi nước nghi ngút, bên trong có thể đang hấp cá hoặc món gì đó. Thêm vào đó, có ba chiếc nồi mới được đặt, đang nấu một vài món ăn từ thịt. Cả năm bếp đều cháy đỏ lửa, khiến những người nấu nướng mồ hôi đầm đìa, một giọt giọt mồ hôi cứ thế rơi xuống nồi. Không gian quán rất đơn sơ, không có ván gỗ trải sàn. Tất cả bàn ghế đều đặt trực tiếp trên nền đất. Dù đất không bằng phẳng, lồi lõm, nhưng lại rất chắc chắn do đã bị dẫm đạp nhiều lần. Những vết lõm nhỏ trên nền đất không ảnh hưởng nhiều, và cũng không hề có bụi bặm. Quán này không phải dành cho giới nhà giàu hay thương gia, mà chỉ phục vụ cho tầng lớp bình dân. Món ăn ở đây không hẳn ngon, nhưng phải nhiều và mặn, nếu không khách hàng sẽ lớn tiếng la mắng rằng, cửa hàng này làm sao thế? Nấu nhạt nhẽo thế này ai ăn được? Bên cạnh quán, gần mép nước, một nhóm thanh niên đang bận rộn xử lý cá sông. Cá nước ngọt nhiều xương, không được giới thượng lưu yêu thích, nhưng những người khuân vác và lao động thì không cầu kỳ như vậy. Thậm chí, mùi tanh của cá lại trở nên thơm ngon với họ. Nhiều người còn chọn ngồi gần để vừa nhìn thợ xử lý cá, vừa tính toán xem mỗi người sẽ được chia bao nhiêu phần. Bữa tiệc này, tổ chức ở cổng nước, đã được xem là xa xỉ nhất rồi. Nhiều đứa trẻ ăn mày ngửi thấy mùi thơm liền kéo đến, ngồi từ xa mong đợi có thể xin được ít đồ thừa. Cũng có vài người rỗi rãi đứng xa xa chỉ trỏ, thèm thuồng nuốt nước miếng. Nhưng không ai dám làm loạn, bởi buổi tiệc hôm nay được tổ chức bởi ông chủ Trần ở cổng nước, và không ai dám gây sự trước mặt ông ta. Ông chủ Trần thật sự tên gì có lẽ chính ông cũng không rõ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ông là một nhân vật có tiếng ở cổng nước Thành Đô. Ông là một người khôn ngoan và giàu có, dưới trướng ông có hơn 100 kẻ liều mạng. Nhờ tính cách hào sảng và quyết đoán, ông chủ Trần trở thành người được dân chúng nơi đây kính nể. Thời gian gần đây, đội ngũ của ông chủ Trần đã gia tăng đáng kể. Bên cạnh những lao động khuân vác truyền thống, ông còn chiêu mộ thêm nhiều người khác. Những thương thuyền đi qua khu vực này không tăng lên, nhưng ông Trần dường như không quan tâm đến lợi nhuận trước mắt, sẵn sàng bỏ tiền nuôi sống một đội quân lười nhác. Dù thế, nhờ vào số lượng đông đảo và quyền lực ngày càng lớn, ông chủ Trần đã trở thành một nhân vật có ảnh hưởng lớn ở khu vực cổng nước Thành Đô. Ngay cả các quan binh của quân đội, khi gặp ông cũng phải cười nói vui vẻ, tôn trọng ba phần. Mọi người thầm đoán rằng, không biết ông chủ Trần đã gặp được cơ duyên gì mà đột nhiên phát đạt đến vậy. Hiện tại, ông chủ Trần mặc một bộ trường bào mới tinh, đứng ở cửa quán, tươi cười chào đón những người khách mời. Ngoài những người lao động và hơn 300 người dưới trướng, ông còn mời cả những quan binh quen biết. Dù binh sĩ có một ít lương thực và tiền công để duy trì cuộc sống, nhưng thịt cá thì không phải lúc nào cũng có. Khi nghe nói ông chủ Trần mở tiệc và có cả cá thịt, ai nấy đều vui mừng kéo đến, kể cả những người không quen cũng cố gắng đến tham dự. Ông chủ Trần vô cùng hào phóng, chẳng màng khách lạ hay quen. Chỉ cần có mặt, ông sẽ gọi người mang đồ ăn lên ngay. Cách làm này khiến người kéo đến ngày càng nhiều, tiệc ngoài trời cũng phải mở rộng thêm ra đường phố. Giữa đám đông nhộn nhịp, ông chủ Trần cười nói lớn tiếng, thể hiện hình ảnh của một hào khách nơi thị thành. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, dưới lớp áo bào lịch sự ấy, áo lót bên trong đã ướt đẫm mồ hôi. Hôm nay chính là ngày hành động tại khu vực cổng nước, sự náo nhiệt này không qua khỏi mắt của những người chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh. Thông tin nhanh chóng được báo về cho vị đô úy phụ trách an ninh tại cổng nước. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo không có sự cố nào xảy ra, đặc biệt khi khu vực này vốn là nơi tập trung nhiều người khuân vác mạnh mẽ, dễ gây ra sự cố nếu không kiểm soát kỹ lưỡng. Chức vụ đô úy cổng nước tuy không phải là cao nhưng cũng không tệ. Với sự bận rộn qua lại của các thuyền buôn, đôi khi muốn vào bến tàu mà không có chỗ, thuyền chủ phải lo lót để được ưu tiên. Vậy nên đô úy ở đây, ngoài lương bổng chính thức, còn có thêm chút thu nhập từ các khoản thù lao của những người muốn sớm vào bến. Nghe báo cáo về sự tụ tập hơn 4 đến 500 người ở cổng nước, đô úy hơi nhíu mày. Hơn 4, 500 người ư, số lượng này tuy không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Theo lẽ thường, nếu có một đám đông như thế tụ tập, lẽ ra quân đội phải cử người đến kiểm soát. Nhưng hôm nay người tổ chức lại là Trần ở cổng nước, người này từng nhắc đến việc sẽ mở tiệc mời khách, chỉ có điều không nói rõ sẽ có đông người đến thế. Đô úy trầm tư, Trần ở cổng nước định làm gì? Nghe nói lão Dương bên kia bến sắp không qua khỏi, có lẽ nào Trần định tranh giành địa bàn. Đô úy sờ vào túi tiền bên hông, cảm nhận thấy những đồng bạc nhỏ do Trần tặng trước đây. So với lão Dương, Trần hào phóng hơn nhiều. Ông nghĩ ngợi một lúc, rồi ra lệnh, cứ để mặc hắn, là tiệc rượu thôi mà. Người đông chút cũng không sao. Không cần bận tâm. Ở phía xa, vài chiếc thuyền nặng chở đầy hàng hóa đang từ từ tiến về phía bến tàu, thân thuyền chìm sâu trong nước. Trên mũi thuyền, một lá cờ hiệu của nhà họ Ngô đang phấp phới trong gió. Một tên lính trẻ đứng canh ở cổng nước định lớn tiếng gọi, nhưng lập tức bị một binh sĩ lớn tuổi hơn ngăn lại. Người lính già vội vàng tiến đến, tươi cười niềm nở, thuyền của tướng quân Ngô đấy à. Không biết hôm nay chở hàng gì? Để tôi ghi chép lại. Một người mặc trường bào, trông như quản sự của thuyền, mỉm cười đáp, là muối cho sứ quân. Vừa nói, ông vừa ném cho lính canh một túi nhỏ, chỉ có vài hạt muối nhưng vẫn đủ khiến người lính mãn nguyện. Hãy tìm chỗ tốt để neo thuyền, cẩn thận kẻo vỡ đáy thuyền nhé. Người lính già lập tức nhận lấy túi muối, không tỏ ý muốn kiểm tra thuyền, mà chỉ mỉm cười nói, yên tâm. Yên tâm. Tôi sẽ lo liệu cho ngài, không để chuyện gì sai sót đâu. Bên trong khoang thuyền chật chội, Quan Vũ cảm thấy khó chịu. Không gian đầy mùi người, mùi binh khí, và cả những mùi khó chịu khác. Khoang thuyền không phải là nơi thông thoáng, khiến mùi trở nên ngột ngạt. Quan Vũ ngồi gần cửa khoang, nơi không khí thoáng hơn, nhưng vẫn cảm thấy bức bối. Nếu ở trong cùng, có lẽ khuôn mặt đỏ rực của ông sẽ chuyển thành màu tím vì thiếu không khí. Người quản sự của thuyền bước đến gần cửa khoang, hạ giọng, Quan tướng quân, chúng ta đã qua cổng nước. Khoảng một canh giờ nữa là trời sẽ tối. Quan Vũ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, chỉ khẽ đáp lại bằng một tiếng hừ nhẹ, tỏ ý đã nghe. Lúc này, Ngô Ý không ở nhà chính của gia tộc, mà ở một căn nhà khác trong thành. Nhà này không lớn, chỉ có 3 gian, nhưng đã chật kín người. Dù Ngô gia không còn liên hệ gì với gia tộc họ Lưu từ khi Lưu Nghiêm và Lưu Mạo qua đời, nhưng sức ảnh hưởng của gia tộc vẫn còn. Rất nhiều người từng làm việc cho nhà Ngô vẫn còn gắn bó và trung thành. Thời gian qua, Ngô Ý bị gạt khỏi vị trí quyền lực trong quân đội Tứ Xuyên, điều này cũng ảnh hưởng đến những người từng phục vụ gia tộc. Nhiều người bị hạ chức, thậm chí bị đuổi khỏi quân đội. Dù sao, gia đình Ngô vẫn có của cải, nên Ngô Ý đã dùng tiền để giữ chân những người này. Ngô Ý thấy rõ tình hình của Tứ Xuyên ngày càng phức tạp. Dù Lưu Chương không thực hiện hành động gì đáng kể đối với gia tộc họ Ngô, nhưng cuộc đàm phán với quân đội của Trinh Tây đang diễn ra, đặc biệt là sau khi sứ giả của Trinh Tây, Dương Tùng, đến thành đô với những lời hứa về việc truyền dạy kỹ thuật nông nghiệp cho người Tứ Xuyên. Ngô Ý nhớ lại ánh mắt đầy ham muốn của những gia tộc giàu có ở thành đô khi nghe về lời hứa này. Nếu Trinh Tây thực sự chiếm được Tứ Xuyên, gia đình bị đe dọa trước tiên sẽ không phải là Lưu Chương, mà là Bàn Hy, bởi Lưu Chương vẫn có thể giữ mạng nếu không gây tội lỗi quá lớn. Nhưng Bàn Hy chắc chắn sẽ bị xử tử. Và sau đó, gia tộc Ngô sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ngô Ý đã cảnh báo Lưu Chương, yêu cầu ông ta ngăn cản sự xâm nhập của Trinh Tây, đặc biệt là việc truyền dạy kỹ thuật nông nghiệp, để tránh bị kiểm soát. Nhưng Lưu Chương lại bị các gia tộc khác thuyết phục rằng lợi ích kinh tế trước mắt là lớn hơn. Thậm chí, một số gia tộc còn cử quân lính riêng để bảo vệ sứ giả của Trinh Tây. Trong khi Lưu Chương còn do dự, Ngô Ý biết ông ta đã bắt đầu nghiêng về phía các gia tộc khác. Đối với Lưu Chương, có thêm lương thực nghĩa là có thể tuyển thêm binh lính, và những mối nguy từ Trinh Tây thì vẫn còn mơ hồ, chưa xảy ra ngay. Những người khác có thể chờ đợi, nhưng Ngô Ý thì không thể. Ông biết rằng phải hành động trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Để kiểm soát tình hình, Ngô Ý cần nắm lấy quyền lực. Và quyền lực nằm trong tay Bàn Hy sẽ không dễ gì để ông ta buông bỏ. Hai bên không có nền tảng hợp tác, bởi chính Bàn Hy là người đã đẩy gia tộc Ngô khỏi vị trí quyền lực. Chỉ còn một con đường duy nhất. Một con đường không có đường lui. Lưu Chương tựa vào ghế nằm, hát một câu, uống một chén, cứ như vậy lặp lại. Đến cuối bài, lòng ông cảm thấy chất chứa đầy nỗi tủi thân, ức chế, đến nỗi thở dài một hơi dài, nước mắt như muốn rơi xuống. Người ta thường nói, không làm chủ gia đình thì không biết sự khổ nhọc của việc chi tiêu. Làm người đứng đầu tất nhiên có quyền lực, nhưng cùng với đó là trách nhiệm nặng nề. Vấn đề ở đây là Lưu Chương không muốn gánh vác trách nhiệm, ông chỉ muốn hưởng quyền lực, ăn ngon uống tốt, không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng cuộc sống hiện tại, ngày nào cũng bị quấy nhiễu bởi đủ loại rắc rối, thực sự khiến Lưu Chương cảm thấy phiền phức, nỗi tủi hờn dâng trào. Đêm đến, không biết bày tỏ cùng ai, chỉ còn cách tự rót rượu uống để xua tan nỗi buồn. Lúc Lưu Chương đã ngà ngà say, chuẩn bị ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe thấy ngoài kia có tiếng xôn xao vọng vào. Thành đô tuy không phải là thành lớn như Trường An hay Lạc Dương, nhưng cũng là nơi gia tộc họ Lưu cai trị đã lâu. Bên ngoài cung điện có rất nhiều lính gác, bình thường không có chuyện gì náo loạn. Nhưng lúc này, tiếng ồn ào từ xa dần lớn hơn, vọng vào cung điện làm Lưu Chương nghe rõ mồn một. Lưu Chương vốn đang say, không muốn để ý, ông nghĩ bên ngoài sẽ có người xử lý mọi chuyện sớm thôi, không cần phải đứng dậy quát tháo làm gì. Nhưng không ngờ tiếng ồn không giảm đi, mà còn lớn hơn, khiến ông không thể nào ngủ được. Không chịu nổi nữa, ông tức giận đập mạnh lên ghế và ngồi dậy, người đâu? Một người hầu từ ngoài vội vàng chạy vào, cúi gập người, không dám ngẩng mặt lên. Lưu Chương hừ lạnh, thật là hỗn láo. Ta ở đây mà không được yên thân. Bên ngoài có chuyện gì, sao lại ồn ào như vậy? Người hầu tái mặt, đáp ngay, thưa ngài, hình như là ở cổng nước xảy ra hỏa hoạn, hiện tại mọi người đang chữa cháy nên có chút xôn xao. Cổng nước? Lưu Chương nhướng mày. Cổng nước cháy à, dù trời thu khô ráo, nhưng hỏa hoạn cũng không phải là chuyện quá hiếm gặp. Tuy nhiên, trong lòng Lưu Chương vẫn thấy có điều gì đó không ổn. Ông suy nghĩ một lúc, nhưng không ra được điều gì cụ thể, liền nói, truyền lệnh, bảo quân tuần tra đến dập lửa ngay, đừng để như chuyện Mân Trúc trước kia tái diễn. Vâng. Người hầu như được ân xá, vội vàng rút lui. Lưu Chương lại ngồi xuống, đầu ngẩng lên suy tư. Suy nghĩ một lát, có thể vì rượu làm đầu óc mờ mịt, ông vẫn không thể nghĩ ra có điều gì không ổn. Cuối cùng, ông quyết định kéo chăn lên che kín tai, mặc kệ sự đời, chỉ mong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hỏa hoạn thì mặc hỏa hoạn, chỉ cần không cháy đến chỗ mình là được. Có một người từng nói, người cần có ước mơ, nếu không sẽ chẳng khác gì con cá khô. Câu nói này không sai, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành cá khô theo ý mình. Có người không có tầm nhìn, có người không được sinh ra trong gia đình danh giá, có người lại không có cơ hội thoát khỏi giới hạn hiện tại, hoặc khi cơ hội đến, họ không biết nắm bắt. Còn đối với Lưu Bị, ông ta nhất định là một người có ước mơ lớn. Và khi cơ hội đến, Lưu Bị không chút do dự mà nắm chặt lấy, không buông bỏ dù chỉ một khoảnh khắc. Vì vậy, Lưu Bị lại kết hôn thêm một lần nữa. Khi Quan Vũ đang ngồi trong khoang thuyền, dẫn binh phá vỡ cổng nước Thành Đô, thì Lưu Bị lại đang trong đêm tân hôn cùng tân nương tại một khu nhà ngoại ô thành. Theo tục lệ của Hán Triều, việc kết hôn cần nhiều nghi lễ phức tạp, nhưng tổ tiên cũng đã dạy rằng, sự việc cấp bách thì phải linh hoạt xử lý. Đúng vậy, mọi nghi thức đều được giản lược tối đa. Lưu Bị không quan tâm, nhà họ Ngô cũng chẳng bận lòng. Nghi lễ rước dâu chỉ đơn giản là Lưu Bị ra cửa trước, đi vòng một vòng quanh nhà, rồi đón cô dâu từ cửa sau. Chỉ vậy thôi, lễ cưới coi như đã hoàn thành. Khách mời dự tiệc chúc phúc. Không có. Ngô Ý và Quan Vũ đều đang ở trong thành, không có thời gian dự lễ, chứ đừng nói đến việc tổ chức lễ long trọng với nhiều quan khách. Chỉ có Ngô Bang bận rộn chuẩn bị vài việc nhỏ, vui vẻ lo liệu. Cô dâu lần này là một người của nhà họ Ngô, quá phụ của Lưu Mạo, em gái của Ngô Ý, có người nhắc đến Mi phu nhân. Thái phu nhân. Hoặc một bà vợ nào đó của Lưu Bị trước đây. Ồ, nhớ lại mà xem, chẳng phải Lưu Bị từng nói, anh em như tay chân, vợ con như áo mặc sao. Nhưng ông ta cũng từng nói, chớ làm điều ác dù nhỏ, cũng đừng từ chối làm điều thiện dù nhỏ. Nghi lễ có thể bổ sung sau, nhưng mối liên kết qua hôn nhân này nhất định phải được thiết lập ngay lúc này. Nếu không, làm sao Ngô Ý có thể an tâm đứng về phía Lưu Bị để dọn đường cho ông ta? Gia tộc Ngô chính là chiếc cầu nối cuối cùng cho sự hợp tác này. Không phải vì cô dâu quá xinh đẹp hay xuất chúng đến mức trói buộc được trái tim của Lưu Bị, mà bởi vì vị thế của gia tộc cô ấy. Khi Lưu Bị bước ra khỏi phòng tân hôn, ông ta đã không còn đường quay lại với Lưu Chương. Gia tộc Ngô cũng vậy. Trong khi thành phố hỗn loạn, Dương Tùng đang vui vẻ bên cạnh một mỹ nữ, hưởng thụ niềm vui lạc. Dương Tùng cười lớn, mắt lim dim ghé đầu vào vòng ngực của mỹ nhân. Lại đây, để ta nghỉ một lát, rồi sẽ nghỉ tiếp. Mỹ nhân cười khúc khích, vươn ngực ra mà đẩy đầu của Dương Tùng. Lực đẩy không mạnh, không rõ là đẩy thật hay chỉ vuốt ve. Tiếng ồn ào bên ngoài dần lớn hơn. Dương Tùng miễn cưỡng rời khỏi vòng tay của mỹ nhân, nghiêng đầu lắng nghe. Khuôn mặt ông dần thay đổi, gọi lớn, bên ngoài có chuyện gì vậy? Thưa ngài, nghe nói cổng nước xảy ra hỏa hoạn, mọi người đang dập lửa. Dương Tùng lắc đầu, chuẩn bị quay trở lại, nhưng đột nhiên ông ta dừng lại, quay phắt về phía cửa, ngươi vừa nói gì? Cổng nước hỏa hoạn à? Vâng, thưa ngài, là cổng nước. Cổng nước. Dương Tùng biến sắc, đẩy mạnh mỹ nhân ra và bật dậy. Không buồn chỉnh lại áo quần, ông ta lao thẳng ra ngoài, nhìn về phía cổng nước nơi ánh lửa đang bừng sáng. Cổng nước cháy. Trong lòng ông dấy lên sự lo lắng. Dương Tùng hiểu rất rõ rằng cổng nước là nơi không có các công sự phòng ngự mạnh mẽ như những cổng khác trong thành. Nó không có thêm thành quách bảo vệ, chỉ đơn thuần là nơi tiếp giáp với dòng nước. Nếu nơi này xảy ra vấn đề, tình hình có thể rất nguy hiểm. Đang lúc hoảng hốt, ông liền hét lớn, người đâu? Một tên lính nhanh chóng xuất hiện, có mặt tướng. Dương Tùng hối hả ra lệnh, chuẩn bị ngay cho ta. Chúng ta sẽ tới chỗ trương biệt giáp. Tên lính tỏ vẻ ngạc nhiên, chần chừ hỏi lại, thưa ngài, vào giờ này sao? Giờ này thì sao chứ? Mau chuẩn bị ngay. Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Dương Tùng hoảng hốt vội và mặc áo khoác vào. Trong lòng chỉ nghĩ đến việc giữ mạng mình trước tiên. Những lễ nghi, quy tắc lúc này không còn quan trọng nữa. Lưu Bị và Ngô Ý hợp sức cùng tiến về phía cung điện của Lưu Chương, đi theo con đường mà Quan Vũ đã khai mở. Lưu Bị vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng Ngô Ý thì không giấu nổi sự lo lắng. Mặc dù hiểu rằng mình phải hành động, Ngô Ý vẫn cảm thấy bất an, bởi lẽ việc này đồng nghĩa với việc đối đầu trực diện với các đại gia tộc ở Xuyên Thục. Bên ngoài, Tế Tây vẫn đang rình rập như một con hổ đói. Tương lai phía trước hoàn toàn bất định. Trong khi đó, Lưu Bị lại tự tin hơn nhiều. Đối với ông, đây là cơ hội hoàn thành giấc mơ lớn của mình. Không có gì ràng buộc ông, không có gia đình phải lo lắng. Gặp đúng thời thế, ông quyết không bỏ qua cơ hội này. Tiếng lách cách của giáp trụ và tiếng chân bước vang lên nhịp nhàng trên con đường đá. Ánh lửa từ những ngọn đuốc cháy rực trong màn đêm, khiến đoàn binh trở nên đầy khí thế. 400 binh sĩ thân tín của nhà Ngô cùng với 200 binh lính đan dương của Lưu Bị. Cả hai bên đều mặc giáp dày, tiến thẳng về phía cung điện của Lưu Chương. Tình hình trong thành lúc này phản ánh rõ sự lỏng lẻo trong quản lý của Lưu Chương. Sau khi thành phố bắt đầu náo loạn, những binh lính tuần tra và người làm công vụ ban đầu vẫn cầm xô nước, xách chậu chạy ra để dập lửa. Nhưng khi nhận ra rằng đây không chỉ là một vụ hỏa hoạn đơn thuần mà là một cuộc nổi loạn, họ lập tức bỏ chạy, bỏ lại mọi thứ. Các cánh cổng thành và ngõ hẻm trong phố hoặc đã được mở từ trước bởi người của Ngô Ý, hoặc bị Quan Vũ và quân tiên phong phá vỡ. Trên đường tiến vào cung điện, không hề có ai ra cản trở, thậm chí các gia tộc lớn trong thành cũng chỉ tập trung bảo vệ tài sản của riêng mình, để cho Lưu Bị và Ngô Ý tiến vào như đi vào chốn không người. Không ai muốn đối đầu trực diện với một đội quân 400-500 lính được trang bị đầy đủ. Họ đều hiểu rõ sự nguy hiểm của việc làm như vậy. Cả đám đều chọn cách đóng chặt cổng, chờ đợi cho tình hình rõ ràng rồi mới tính tiếp. Quân lính bảo vệ cung điện của Lưu Chương, khi nhận ra Ngô Ý đang dẫn quân tới, đã la lên trong hoảng loạn, không xong rồi. Ngô Trung Lang đã phản bội, dẫn binh tới rồi. Tiếng hét vang lên cao vút trong màn đêm, truyền đi khắp cung điện. Cung điện của Lưu Chương lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Tiếng khóc thét, la hét vang vọng khắp nơi. Trước khi Lưu Bị và quân lính kịp tiến đến tấn công cổng cung, đột nhiên cánh cổng lớn bật mở ra. Một nhóm hơn chục người lính hộ vệ lao ra ngoài, nhưng họ không tấn công Lưu Bị và Ngô Ý, cũng không tụ tập lại để phòng thủ. Họ dán sát tường rồi tản ra, chạy trốn trong hỗn loạn. Dưới ánh lửa bập bùng, Lưu Bị và Ngô Ý còn nhìn thấy bên trong cung có những người lính đang quỳ gối, cúi lạy trước họ, như thể đang đón nhận số phận. Lưu Bị ngạc nhiên một chút, quay sang nhìn Ngô Ý với ánh mắt cảnh giác. Ngô Ý nhíu mày, nhận ra ánh mắt của Lưu Bị. Khi Ngô Ý quay đầu lại, ông thấy Lưu Bị đã thu ánh mắt về, nhìn thẳng phía trước. Ngô Ý lập tức cảm thấy một sự cảnh báo lặng lẽ trong lòng. Càng những chuyện trông có vẻ đơn giản, những người thông minh càng không dễ dàng tin vào nó. Trong lòng Lưu Bị và Ngô Ý, việc cổng cung tự động mở không đơn thuần là dấu hiệu của sự sợ hãi hay bỏ trốn. Cả hai đều nghi ngờ đó là một cái bẫy được sắp đặt sẵn. Cả hai đều lo lắng nhưng không dám hỏi đối phương vì sợ lộ sự lo lắng của mình. Dù có hỏi hay không, giờ đây việc đó không còn quan trọng nữa. Lưu Bị cười lớn, Ngô Huynh, mời Huynh đi trước. Ngô Ý mỉm cười đáp lại, quan công xin nhường Lưu tướng quân đi trước. Lưu Bị nhìn thoáng qua Ngô Ý, rồi mỉm cười bước đi, không nói thêm lời nào. Ông bước một cách đĩnh đạc, dẫn quân tiến vào cung điện. Khi lần đầu tiên tiếp nhận chức vụ mục ở Từ Châu, Lưu Bị từng lo lắng, không biết mình phải làm gì, phải xử lý ra sao. Nhưng giờ đây, với kinh nghiệm đã tích lũy, ông tỏ ra điềm tĩnh và tự tin hơn rất nhiều. Sự điềm tĩnh của Lưu Bị đã giúp Ngô Ý cảm thấy tự tin hơn. Ông cũng mỉm cười, bước theo sau Lưu Bị. Thực tế, Lưu Bị cũng hiểu rằng việc thay thế Lưu Chương ngay bây giờ không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng với ông, cũng không có nhiều lựa chọn khác. Nếu không khát khao quyền lực, không mơ ước có một lãnh thổ riêng, thì tại sao Lưu Bị phải khổ sở bôn ba nhiều năm như vậy? Việc chiếm lấy Ích Châu có thể tiềm ẩn rủi ro lớn, ai cũng biết điều đó. Nhưng vấn đề là nếu Ích Châu không đầy rẫy những nguy cơ và khó khăn, thì liệu ai dạy gì mà mang dân nó lên cho Lưu Bị? Lưu Bị bước từng bước, đôi giày đạp lên những tấm ván gỗ trong đại điện. Cọc kẹt. Cọc kẹt. Tiếng va chạm của giáp trụ phía sau vẫn vang lên đều đều. Lúc này, Lưu Bị nhớ lại những ngày đầu tiên tại Từ Châu. Khi đó, ông bị bao vây bởi nhiều mối đe dọa từ bên ngoài và kẻ thù bên trong. Ích Châu, dù khó khăn, liệu có thể so sánh với Từ Châu, vùng đất bốn phía đều là kẻ thù, cạn kiệt tài nguyên. Ông tự hỏi thầm. Trên đại điện, Lưu Chương, với vài tên lính hộ vệ bên cạnh, nghiến răng nhìn chằm chằm vào Ngô Ý, thì ra là ngươi. Lưu Chương chưa từng gặp Lưu Bị, nên không nhận ra ông. Ngô Ý né sang một bên, Lưu Bị cười nhẹ, bước lên trước, chắp tay và nói, Lưu Ích Châu đã nghe danh đã lâu, nay mới được gặp. Thật là niềm vui không kể xiết. Khi tin tức đến được Lãng Trung, Phí Tiến chỉ có thể nhìn Trương Tùng và Dương Tùng mà cười khổ. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Một sự việc lớn đến như vậy, vậy mà hai người này, sống ngay trong thành đô, lại không hề hay biết gì trước khi nó xảy ra. Chỉ một chút nữa là họ đã bị người khác tóm trong chăn, điều này là do họ quá thản nhiên, hay là vì họ thực sự vô dụng. Nghĩ kỹ lại thì cũng có thể hiểu được phần nào. Dù sao, hai người này không phải là những kẻ giỏi về quân sự. Từ Lãng Trung đến thành đô, mọi việc đều thuận lợi, có lẽ họ đã lơ là cảnh giác, cộng thêm sự xuất hiện của Lưu Bị. Lưu Bị à, Phí Tiến cắn nhẹ môi, rồi cho phép hai người tội nghiệp đó lui ra nghỉ ngơi. Nói là có trách nhiệm thì cũng không phải là không có, nhưng đổ toàn bộ trách nhiệm lên hai người này cũng không phải là hợp lý. Người lãnh đạo phải biết cân nhắc đúng mực. Nếu như Trương Tùng và Dương Tùng nắm quyền phòng vệ ở thành đô, có trong tay binh lính, mà vẫn để mất thành thì việc xử phạt họ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng rõ ràng là hai người này không có quyền kiểm soát quân đội. Nếu có, thì chỉ có Trương Tùng, nhưng ông ta là quan ngoài, và theo luật pháp, Lưu Chương mới là người phải xử phạt, không liên quan gì đến Phí Tiến. Do đó, việc trách cứ Trương Tùng và Dương Tùng vào lúc này cũng không có nhiều ý nghĩa. Quan trọng nhất là Lưu Bị đã chiếm được thành đô, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Phí Tiến. Làm sao Lưu Bị có thể dễ dàng chiếm được thành đô như vậy? Dù Phí Tiến không hiểu rõ lắm, nhưng thực tế là ông đã vô tình giúp đỡ Lưu Bị trong lần này. Bình thường, với tình hình hiện tại, Lưu Bị không có nhiều cơ hội. Nhưng Phí Tiến đã làm xáo trộn thế cục vốn ổn định của vùng đất Tứ Xuyên, khiến cho những kẻ bị áp bức lâu nay bỗng thấy cơ hội. Thêm vào đó, Phí Tiến đã di chuyển quân đội từ vùng lân cận thành đô, làm cho khu vực xung quanh trở nên trống rỗng. Cuối cùng, việc Phí Tiến sử dụng kế hoạch chiến lược đã vô tình giúp Lưu Bị có thời gian để điều chỉnh và tiến công. Có thể nói rằng vàng ở đâu cũng sẽ sáng chói. Sự việc diễn biến theo hướng này khiến Phí Tiến chỉ có thể thở dài. Tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có lợi ích gì. Ít nhất thì tình hình hiện tại cho thấy Tứ Xuyên đã bị chia rẽ và sẽ không còn đủ sức mạnh để tạo ra mối đe dọa lớn. Một vùng đất, một dân tộc, một quốc gia có mâu thuẫn nội bộ thì không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là khi xảy ra sự chia rẽ. Khi chính người của mình đâm lén người của mình, thì cái đau đớn đó là vô cùng. Vì họ biết rõ điểm yếu của nhau, nên sẽ tấn công vào chỗ đau nhất. Nhìn vào vẻ mặt của Trương Tùng, có thể thấy điều đó rõ ràng. Dù ban đầu khóc lóc thảm thiết có phần diễn kịch, nhưng phần nào đó cũng là thật. Nhất là khi ông ta nói về việc gia sản của mình bị cướp đoạt, nước mắt tuôn ra như suối, sắc mặt tái xanh, người run lẩy bẩy, đây là nỗi đau thật sự. Có lẽ còn đau hơn cả khi bị cắt da thịt. Dương Tùng đứng bên cạnh cũng bày tỏ cảm xúc tương đồng, vẻ mặt thông cảm. Lưu Bị rõ ràng đã nhắm thẳng vào nhóm người như Trương Tùng. Điều này cũng dễ hiểu. Những người như Trương Tùng đại diện cho tầng lớp đại hộ ở Tứ Xuyên. Sau khi Phí Tiến đưa ra kế hoạch nông nghiệp, phần lớn trong số họ hoặc nghiêng về phía Phí Tiến, hoặc đang do dự và chưa muốn gây chiến với ông ta. Họ có thể được coi là phái thân Phí. Trong khi đó, những người hợp tác với Lưu Bị đều là những người bị Lưu Chương đàn áp, hoặc là các thành phần từ Đông Châu bị Phí Tiến và quân đội đánh đuổi. Những người này vốn dĩ đã bị gạt ra rìa, không thể thu được lợi ích đáng kể từ việc hợp tác với Phí Tiến, nên họ không có lý do gì để từ chối việc đánh cược với Lưu Bị, tìm kiếm cơ hội lớn hơn. Phí Tiến biết rõ tính cách của Lưu Bị. Đây là người chỉ cần một chút cơ hội là sẽ phát triển mạnh mẽ. Nếu chiếm được thành đô, Lưu Bị chắc chắn sẽ bắt đầu quá trình tái tổ chức ngay lập tức. Sau đó, Lưu Bị chắc chắn sẽ nhắm đến những người như Trương Tùng trong tầng lớp đại hộ ở Tứ Xuyên, trấn áp họ và cướp đoạt tài sản. Một phần của số tài sản này sẽ được dùng để thưởng cho các lực lượng mới theo Lưu Bị, phần còn lại sẽ dùng để tuyển thêm binh lính. Lịch sử cho thấy Lưu Bị đã làm điều tương tự. Có điều, trong lịch sử, có lẽ Lưu Bị không dự định ở lại Tứ Xuyên lâu dài, nên ông ta đã hành động rất quyết liệt. Lưu Bị chi mạnh tay, thưởng lớn cho các tướng lĩnh và quân đội, nhưng rồi khi căn cứ ở Kinh Châu bị chiếm, ông ta không thể trở về, buộc phải ở lại Tứ Xuyên lâu hơn dự định. Kết quả là, số tài sản lớn bị phân phát hết, khiến đồng tiền trong nền kinh tế Tứ Xuyên trở nên khan hiếm. Ngay cả Lưu Bị cũng không thể giải quyết tình trạng này, dẫn đến việc ông ta phải tung ra loại tiền mới, loại tiền lớn tương đương 10 đồng để ứng phó, nhưng lại khiến nền kinh tế Tứ Xuyên lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng hơn, phải mất đến 10 năm dưới sự quản lý của Gia Cát Lượng mới có thể phục hồi. Hiện tại, Lưu Bị có lẽ không nghĩ xa đến như vậy. Đối mặt với sức ép từ Phí Tiến, Lưu Bị chắc chắn sẽ cạn kiệt tài nguyên để lo cho hiện tại mà không nghĩ đến tương lai. Phí Tiến cau mày, sờ vào cằm với những sợi râu ngắn mới mọc. Râu của ông ta sẽ không bao giờ có thể sánh với bộ râu dài của Quan Vũ. Có lẽ chỉ có Trương Liêu là người duy nhất trong số các tướng của ông có tiềm năng để nuôi bộ râu tương tự. Những người khác thì râu không dày, và chất lượng râu cũng kém hơn hẳn. Không biết liệu bộ râu của Quan Vũ có gây ra phiền toái trong những lúc tình cảm thân mật hay không? Liệu nó có làm tăng thêm chút thú vị? Này, cẩn thận kẻo đè lên râu của ta đấy. Phí Tiến mỉm cười tự dẻo, sau đó quay trở lại với những toan tính trong chiến lược. Hiện tại, ông có hai lựa chọn. Một là nhanh chóng tấn công mạnh vào Lưu Bị, trước khi ông ta kịp củng cố quyền lực ở thành đô. Khi Lưu Bị chưa kịp nắm vững nguồn lực ở Tứ Xuyên, việc tạo áp lực mạnh có thể đánh bại liên quân của ông ta. Lựa chọn thứ hai là duy trì chiến lược ban đầu, chỉ thay thế vai trò của Lưu Chương bằng Lưu Bị, sau đó chờ đợi sự chia rẽ nội bộ ở Tứ Xuyên. Khi Lưu Bị tiến hành những cuộc chiến tranh tàn phá, ông ta sẽ bị phản lại, và khi đó Phí Tiến có thể dễ dàng chiếm được Tứ Xuyên mà không phải hao tốn quá nhiều sức lực. Con đường đầu tiên có thể nhanh hơn, nhưng con đường thứ hai sẽ kéo dài thời gian. Vấn đề với con đường thứ nhất là nó có thể kích thích Lưu Bị và các đồng minh của ông ta đoàn kết lại dưới áp lực từ bên ngoài. Giống như trước đây, hành động của Phí Tiến có thể vô tình giúp Lưu Bị loại bỏ những phần không cần thiết và tinh chỉnh đội ngũ của mình. Nhược điểm của con đường thứ hai là nếu kéo dài quá lâu, Lưu Bị có thể tận dụng thời gian để củng cố lực lượng và tạo ra chỗ đứng vững chắc hơn. Điều này sẽ khiến việc tấn công trở nên khó khăn hơn, và cả hai bên sẽ chịu áp lực lớn từ một cuộc chiến dài hạn. Nên chọn con đường nào? Là trái hay phải? Tây Chinh tướng quân Phí Tiềm có đôi chút do dự, trong khi Lưu Bị thì không có chút do dự nào. Điều này dễ hiểu, như câu nói phổ biến, người chân đất không sợ người mang giày. Phí Tiềm không chỉ phải suy tính về Tứ Xuyên mà còn phải cân nhắc toàn cục, còn đối với Lưu Bị, ông chỉ cần quan tâm đến hiện tại. Những vấn đề khác đều là thứ yếu. Khi con người nhìn lại lịch sử, nhiều người dễ sinh ra cảm giác tự cao về sự hiểu biết của mình, rồi chỉ trích những nhân vật lịch sử như thể họ chỉ là những kẻ yếu đuối và ngu ngốc, khiến họ cảm thấy mình là người duy nhất tỉnh táo giữa đám đông mơ hồ. Điều này thường xảy ra khi chúng ta còn trẻ và chưa có kinh nghiệm sống, giống như câu nói của lãnh tụ đời sau, khi cùng bạn học, phong thái lẫm liệt, tuổi trẻ đầy khí phách, vung tay phán xét cả thiên hạ. Nếu xét về hoàn cảnh thực tế, việc Lưu Chương cầu cứu Kinh Châu, mời Lưu Bị giúp đỡ, đối với người đương thời mà nói, đó đã là lựa chọn tốt nhất. Dù gì Lưu Bị cũng có danh tiếng tốt, cứu Khổng Dung lúc nguy khốn, giúp Đào Kim trong lúc tuyệt vọng, giữ cửa phía Bắc cho Lưu Biểu, dù chưa liên kết với Tôn Quyền trong trận xích bích, nhưng lần nào cũng hết mình giúp đỡ kẻ khác. Lần nào ông cũng tận tâm tận lực, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tất nhiên, trong lịch sử, Lưu Bị còn có danh tiếng vang dội hơn nữa, đến mức chiếm giữ Kinh Châu mà Tôn Quyền cũng không thể phàn nàn nhiều, chỉ có thể âm thầm ghi lại nợ ân oán này. Nói rằng Lưu Bị giống như sói hổ, vào Tứ Xuyên là để chiếm đoạt, đó chỉ là sự suy luận ngược lại của hậu thế, khi đã biết trước kết quả. Với người như Lưu Chương, khi gặp khó khăn và nhận được sự giúp đỡ từ Lưu Bị, liệu còn có gì phải lo lắng? Giống như một doanh nghiệp gặp khó khăn, thuê một quản lý để giải quyết vấn đề. Người này thậm chí chưa nhậm chức mà đã có lời đồn đại rằng người này sẽ có giả tâm chiếm đoạt doanh nghiệp. Liệu ai có thể tin vào điều đó? Nếu nhìn vào lý lịch của người này, không chỉ đã thành công trong việc điều hành các dự án nhỏ như Bình Nguyên, được dân địa phương khen ngợi, mà còn nhận được sự ủy nhiệm từ Đào Kim, chủ nhân của một lãnh địa lớn như Từ Châu. Đào Kim ba lần nhượng Từ Châu cho Lưu Bị, và Lưu Bị đã quản lý nó rất tốt, chỉ thất bại vì sự xâm lăng của nhà họ Viên. Một người có lý lịch ấn tượng như vậy, chỉ dựa vào vài lời nói mà phủ nhận thì quả là vô lý. Nếu điều này xảy ra vào thời đó, hẳn Trương Phi sẽ tức giận và thẳng tay trừng trị những kẻ phỉ báng. Bôi nhọ danh dự của người khác thời nhà Hán, hình phạt còn nặng hơn nhiều so với tội phỉ báng thời hậu thế. Vì vậy, dù là Lưu Chương hay Lưu Biểu, việc chọn Lưu Bị là một lựa chọn tất yếu, là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh đó. Và Lưu Biểu giữ gia đình của Lưu Bị, mục đích không phải là chăm sóc mà là để kiềm chế. Nhưng không may cho Lưu Biểu, người ông gặp là Lưu Bị. Để đạt được tham vọng của mình, đối với Lưu Bị, gia đình ông chẳng là gì. Do đó, ông không chút do dự, cũng chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của Lưu Kỳ và những người khác, lập tức tiến quân vào thành đô. Khi tin tức này đến An Hán, Lưu Kỳ, Khoái Kỳ và Di Tích đều không khỏi ngạc nhiên và hoang mang. Từ một góc độ nào đó, mặc dù Lưu Bị là tướng khách, không trực tiếp thuộc quyền của Lưu Kỳ, nhưng dù sao cũng là một tướng khách, phải có lễ nghi tử tế. Việc Lưu Bị hành động mà không báo trước, chẳng khác nào ông đã tự ý từ bỏ thân phận tướng khách. Không đến mức là phản bội, nhưng cũng không hợp lẽ. Giống như nhiều sự việc ở hậu thế, tuy không hợp lý nhưng lại hợp pháp. Và dù xét về lý lẽ, Lưu Bị cũng không hoàn toàn vô lý. Lưu Chương mời Lưu Kỳ và Lưu Bị đến là để làm gì? Để cùng nhau chống lại cuộc xâm lược của Tây Chinh tướng quân Phí Tiềm. Với một tiền đề lớn như vậy, Lưu Chương lại đàm phán riêng với sứ giả của Tây Chinh mà không thông báo cho Lưu Kỳ và Lưu Bị. Điều này chẳng phải là có khả năng cao Lưu Chương sẽ quay lưng, bán đứng Lưu Kỳ và Lưu Bị sao? Câu nói tướng ngoài biên ải có quyền không nghe lệnh, trong tình huống cấp bách, Lưu Bị chủ động ra tay để tránh nguy hiểm cho bản thân. Với sự chứng kiến của những người như Ngô Ý, Ngô Bang và Lý Hồi, nếu thực sự tranh cãi xem ai phản bội ai, mọi chuyện sẽ không dễ dàng làm sáng tỏ. Không thể làm sáng tỏ có nghĩa là hành động của Lưu Bị không hoàn toàn vô lý, không vô lý thì không thể buộc tội ông bất nghĩa. Không thể buộc tội ông bất nghĩa thì không có lý do để chia cắt quân đội của ông, điều này khiến Lưu Kỳ lâm vào tình thế khó xử. Trước đây, việc kiểm soát Lưu Bị, một tướng khách nửa xa nửa gần, hoàn toàn phụ thuộc vào việc cung cấp quân lương. Bây giờ, khi Lưu Bị tự mình tìm được một cơ hội lớn, tự do tuyên bố rằng muốn cho thì cho, không thì thôi, Lưu Kỳ phải làm sao đây? Một cách là cố gắng nắm giữ những sai phạm của Lưu Bị, chỉ trích ông không tuân theo hợp đồng, tự ý nhận việc bên ngoài mà không báo cáo, coi đó là hành vi bất hợp pháp và yêu cầu Lưu Bị giao nộp những gì đạt được, đồng thời chịu trách nhiệm. Một cách khác là làm ngơ, giả vờ không biết chuyện này, hoặc tìm kiếm một đối tác khác, hoặc xem liệu có thể lợi dụng tình huống này để kiếm lợi. Quan trọng nhất, thị trường này không chỉ có công ty của Lưu Kỳ, Lưu Bị và Lưu Chương, mà còn có một công ty chăn nuôi lớn từ Tây Bắc đang rình rập, sẵn sàng nhảy vào bất cứ lúc nào. Vậy thì Lưu Kỳ thở dài. Ban đầu ông nghĩ Lưu Bị là người đáng tin cậy, nhưng không ngờ ông ta lại là kẻ phản bội cách mạng, hiện tại có lẽ chỉ còn cách ngồi yên quan sát và không can thiệp. Khoái Kỳ cảm thấy hối hận vì không thể sớm nhận ra bộ mặt thật của tên lừa đảo tai to mặt lớn này. Ông cũng cảm thấy xấu hổ, đáp, con hổ đói đang rình rập, không thể không đề phòng trước hết, hãy quan sát xem Tây Chinh sẽ hành động thế nào. Mặc dù Lưu Bị đã chiếm được phần đất đai màu mỡ nhất ở Tứ Xuyên, nhưng nếu Lưu Kỳ có thể chiếm được Ba Đông, thì cũng xem như mở rộng lãnh thổ cho Kinh Tương. Dù Ba Đông là vùng đất nghèo nàn, ngoài gỗ rừng ra, không có giá trị kinh tế lớn, nhưng dù sao vẫn là mở mang lãnh thổ, phải không? Mặc dù mất mát, nhưng cũng không thiệt hại quá nhiều. Do đó, cách làm cụ thể vẫn phụ thuộc vào hành động của Tây Chinh. Không thể để mọi thứ xảy ra ở đây mà Tây Chinh lại dễ dàng chiếm đoạt lợi ích. Ngụy Diên trở về Quảng Hán. Vừa mới bước vào doanh trại, y đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Khi gặp Lăng Hiệt, cảm giác này càng trở nên rõ ràng hơn. Chào Ngụy tướng quân. Rõ ràng đã gật đầu chào nhau khi đi lướt qua, nhưng không ngờ Lăng Hiệt chỉ đi được vài bước đã quay lại, cung kính hành lễ, rồi trịnh trọng chào hỏi Ngụy Diên. À, chào Lăng hiệu úy. Tuy Lăng Hiệt chỉ là một hiệu úy, nhưng ai nấy đều biết hắn và Ngụy Diên cùng thuộc doanh trại dưới quyền Trinh Tây tướng quân. Vì vậy, không ai dám coi thường Lăng Hiệt chỉ vì chức vụ thấp. Thấy Lăng Hiệt trịnh trọng như vậy, Ngụy Diên có chút ngạc nhiên, vội vàng đáp lễ. Ngài đã gặp tướng quân chưa? Vết thương của tướng quân đã hồi phục thế nào rồi? Lăng Hiệt hỏi. Ngụy Diên gật đầu, tướng quân đã hồi phục, thương tích theo ta thấy, có lẽ đã gần khỏi hẳn rồi. Trời phù hộ chủ công, Lăng Hiệt tỏ ra vui mừng, rồi nhìn về phía Trung quân doanh và thì thầm, mấy ngày qua thái thú có chút bực bội Ngụy tướng quân nên nhanh chân đi báo cáo đi. Ngụy Diên cũng nghi mặt lại, vội vàng cảm tạ rồi đi nhanh về phía Trung quân doanh, trong lòng vẫn còn thấy là lạ. Lăng Hiệt thường ngày không phải kẻ ngỗ ngược, nhưng cũng chẳng phải người dễ gần. Ngụy Diên vốn không phải là người có thâm niên trong quân Trinh Tây, nên thái độ của Lăng Hiệt đối với y cũng thường nhạt nhẽo, chẳng mấy thân thiện. Vậy mà hôm nay lại lên tiếng nhắc nhở, điều này khiến Ngụy Diên không khỏi lạ lùng. Trong quân đội, sự phân cấp luôn là điều quan trọng, không chỉ thời xưa mà ở bất kỳ thời đại nào cũng vậy. Mệnh lệnh quân sự phải được thực thi từ trên xuống dưới mà không có chỗ cho sự tranh luận. Nếu không có sự tuân thủ nghiêm ngặt này, không chỉ tướng lĩnh mà cả quốc gia cũng có thể lâm nguy. Do đó, sự phân cấp trong quân đội là một quy luật ngầm, và ngay cả những người mới cũng phải tuân theo. Ngụy Diên cũng không ngoại lệ. Bởi vì Ngụy Diên còn trẻ, ngoài việc tham gia chiến dịch vào đất Thục, y chưa có thành tích gì nổi bật. Ban đầu, y không được quân lính Trinh Tây xem trọng. Nếu không phải vì Ngụy Diên luôn xông pha trước trận, thể hiện sức mạnh, thì binh lính dưới quyền cũng chưa chắc đã nghe lệnh ngay lập tức. Với Lăng Hiệt, sự thách thức của hắn đối với Ngụy Diên là điều dễ hiểu, nhưng hôm nay lại có thái độ thân thiện, điều này càng khiến Ngụy Diên bối rối. Dù có nhiều suy nghĩ, nhưng đây không phải lúc Ngụy Diên có thể dành thời gian để suy xét. Y cần phải ngay lập tức tìm gặp Từ Thứ để báo cáo. Trên đường trò chuyện đôi chút không sao, nhưng nếu kéo dài việc báo cáo thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Thêm vào đó, Lăng Hiệt đã nhắc nhở rằng Từ Thứ đang có chút lo lắng trong những ngày qua, khiến Ngụy Diên càng không dám chần chừ. Ngươi đã gặp chủ công rồi chứ? Vết thương của ngài ra sao? Tình hình ở Lãng Trung thế nào? Vừa gặp Ngụy Diên, Từ Thứ đã không khách sáo mà liên tục đặt câu hỏi. Sau khi Ngụy Diên lần lượt trả lời, Từ Thứ gật đầu, rồi nhận lấy thư từ Trinh Tây tướng quân mà Ngụy Diên mang về. Từ Thứ cười nói, văn trường đã được chủ công ban giáp, cần phải biết quý trọng. Vâng. Ơn chủ công ban cho, Diên không dám quên. Ngụy Diên nhìn xuống giáp trụ trên người, cảm thấy hơi bối rối, vội vàng cúi đầu cảm tạ. Văn trường vất vả rồi, ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi. Nếu có việc, ta sẽ gọi ngươi bàn bạc sau. Từ Thứ cười vui vẻ, bảo Ngụy Diên tạm thời về nghỉ ngơi. Hắn còn đứng dậy tiễn Ngụy Diên ra khỏi doanh trại, khiến y vô cùng cảm động. Bộ giáp mà Trinh Tây tướng quân ban tặng, hóa ra lại có tác dụng như vậy sao? Ngụy Diên trở về lều của mình. Những tên lính bảo vệ trong lều đều vui mừng vây quanh, thậm chí có người còn thì thầm, đã biết tướng quân chắc chắn sẽ làm được mà này, không phải sao, Trinh Tây tướng quân đã ban giáp cho tướng quân rồi. À, Ngụy Diên vốn không phải là kẻ ham mê quyền thế, nên cũng không quá để ý đến những thứ này. Nếu không tự mình trải qua, có lẽ y vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó. Nghe bọn lính hớn hở nói chuyện, y không khỏi tò mò, nhìn lại bộ giáp vừa cởi ra, rồi sờ vào nó và nói, các ngươi nhìn ra được sao? Ta thấy chẳng có gì đặc biệt cả. Thưa chủ tướng, không phải nhìn vào đây, mà là ở chỗ này. Một người lính hiểu rõ hơn, chỉ vào những dấu hiệu đặc biệt trên giáp để Ngụy Diên nhìn. Trước đây, họ không nói cho Ngụy Diên về những điều này, một phần vì nghĩ rằng y đã hiểu rõ, phần khác là không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của y. Nhưng giờ đây, khi Ngụy Diên đã được tặng giáp của Trinh Tây tướng quân, và có vẻ như y thực sự không hiểu, họ cảm thấy cần phải giải thích để tránh y làm điều gì sai lầm. Ngụy Diên nhìn kỹ, và cuối cùng cũng hiểu ra. Đặc điểm của bộ giáp do Trinh Tây tướng quân ban tặng không nằm ở phía trước mà ở phía sau. Nó có những hoa văn đặc biệt trên hai bên sườn, và những mảnh vảy giáp này được cố định bằng các sợi tơ ba màu lúc đầu, Ngụy Diên không để ý, nhưng sau khi được giải thích, y mới chợt hiểu ra. Chẳng trách Lăng Hiệt, dù đã bước qua, lại quay lại chào hỏi mình. Thưa chủ tướng, bộ giáp của Trinh Tây tướng quân chỉ dành cho Hoàng, Mã, Từ, Triệu và Hai Trương, thêm cả Từ Thái Sử tướng quân. Bây giờ tướng quân cũng đã có, thật đáng mừng. Ngụy Diên chớp mắt, rõ ràng điều này có nghĩa là trong mắt Trinh Tây tướng quân, y đã được xếp ngang hàng với các đại tướng khác. Điều này khiến y vui mừng không xiết, cố gắng kiềm chế để tỏ ra khiêm tốn, nhưng cuối cùng không thể nhịn được nữa, bật cười lớn, vui vẻ nói, biết rồi, còn không nhanh treo giáp lên cho cẩn thận. Một lũ tiểu tử. Lấy đây, cầm lấy tiền này mà mua ít thịt khô, tối nay cho anh em ăn mừng. Bọn lính vui mừng cúi chào, nếu không vì luật quân nghiêm khắc, chắc chắn chúng đã nhảy lên reo hò. Bởi vì chủ tướng của họ được trọng dụng, đồng nghĩa với việc địa vị của họ cũng tăng lên, khiến tất cả đều phấn khởi chạy đi chuẩn bị. Bộ giáp được treo lên, Ngụy Di ngồi một lúc, không nhịn được, lại đứng dậy, bước đến bên giáp, đưa tay sờ vào nó, rồi cười khúc khích một mình trong khi Ngụy Diên vui mừng vì hiểu rõ giá trị của bộ giáp, từ thứ sau khi đọc xong thư của Trinh Tây tướng quân, đã tập trung vào bản đồ trên bàn. Nước cờ này thật tuyệt, từ thứ nhìn bản đồ một lúc lâu, không thể không gật đầu khen ngợi. Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm đã đồng ý với đề xuất thử nghiệm của từ thứ, nhưng thay vì tấn công chính diện vào Quảng Hán, ông đã chọn cách tấn công vào Phù Huyện, như một nước đi tiểu phi cuốn góc trong cờ vây. Cờ vây thời Hán đã bắt đầu phát triển, mặc dù quy tắc khác xa so với cờ vây hiện đại, nhưng tư tưởng chiến thắng vẫn giống nhau. Khi Phí Tiềm gửi lời đề xuất trở lại, từ thứ đã nghiêm túc xem xét và nhận ra rằng đó là một chiến lược tốt hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu của mình. Tấn công quân sự cũng giống như một ván cờ, không nhất thiết phải giống hệt nhau, nhưng tinh thần cốt lõi thì tương đồng, luôn tấn công vào điểm yếu của đối thủ. Với sự thay đổi ở Thục Xuyên, Lưu Bị đã vào thành đô, giống như một ván cờ đang chơi dở, bỗng nhiên người chơi bị thay đổi. Lúc này, sự hiểu biết về phong cách chơi của người mới, liệu có thói quen hay mưu mẹo gì, vẫn còn là ẩn số. Trong tình huống này, một đòn tấn công trực diện có thể không phải là lựa chọn tốt. Một nước thử thăm dò sẽ giúp biết rõ hơn về đối phương, trước khi quyết định bước tiếp theo. Ban đầu, từ thứ định dùng chiêu này ở tuyến chính diện, tức ở Khí Huyện, như một nước trực tiến trung cung, nhưng Phí Tiềm đề xuất tấn công Phù Huyện. Phí Tiềm cho rằng, nếu tấn công vào Khí Huyện, Lưu Bị có thể sẽ bỏ qua, không đối phó. Bởi vì trước đây, Phòng Hy đã bố trí phòng thủ chắc chắn ở Khí Huyện. Nếu Lưu Bị không phản ứng, nước đi thăm dò có thể sẽ biến thành một cuộc tấn công mạnh mẽ, điều này sẽ làm mất đi tính linh hoạt. Nếu phải đối đầu với những công sự phòng thủ dày đặc, cho dù có chiến thắng, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Vì thế, Phí Tiềm đề xuất thay vì tấn công trực diện, nên chuyển hướng tấn công bất ngờ vào Phù Huyện, xem Lưu Bị phản ứng ra sao. Ngụy Diên dẫn binh tiến về Phù Huyện, hành quân chậm rãi nhưng không quá chậm. Sau khi diện kiến Trinh Tây tướng quân, tính cách hiếu chiến của Ngụy Diên phần nào đã được kiềm chế. Ngụy Diên không phải là kẻ cứng đầu không nghe lời người khác, y chỉ không muốn nghe những lời của kẻ yếu. Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm tất nhiên không phải là kẻ yếu chỉ biết nói suông, nên lời của ông, Ngụy Diên nghe rất cẩn thận. Tấn công bất ngờ không phải là không thể, nhưng chỉ nên dùng khi có yếu tố bên ngoài hỗ trợ, có nội ứng bên trong và đối thủ không hề phòng bị. Chứ không phải muốn dùng lúc nào là dùng. Ngụy Diên vẫn còn nhớ rõ như in khi Trinh Tây tướng quân lấy ví dụ về Triệu Vân và Thái Sử từ khi họ tấn công bất ngờ ở Ký Châu, cũng như khi chính y tấn công Nam Sung, và cả khi Lưu Bị chiếm thành đô. Tất cả đều hội đủ các điều kiện trên, nên mới giành được chiến thắng. Ngụy Diên bỗng cảm thấy bất an. Hồi ở Quảng Hán hừ. Ngụy Diên trằn trọc suy nghĩ, liệu Trinh Tây tướng quân có biết chuyện mình đã đẩy Vũ Nghiên về phía Lưu Bị không? Không biết. Nếu không biết, tại sao lại cố ý nhắc đến ví dụ Lưu Bị vào Thục? Biết. Nếu biết, tại sao lại ban giáp cho mình? Ngụy Diên đưa tay sờ vào phần giáp lưng nơi có mảnh vảy ba màu, lòng dạ bồn chồn. Nhất là khi nhớ đến nụ cười nửa miệng của Trinh Tây tướng quân, y càng thêm bối rối. Ý tướng quân là gì đây? Hay là viết một bức thư tạ tội? Giờ viết liệu có kịp không? Hay là đợi đánh xong trận này đã? Sau khi lập thêm công lao, rồi mới thẳng thắn thú nhận với Trinh Tây tướng quân. Lúc đó, dù gì cũng đã chiếm được Thục Xuyên, sai sót giữa chừng chẳng qua cũng chỉ là một sai lầm nhỏ, Trinh Tây tướng quân có lẽ sẽ không trách phạt. Ngụy Diên lại sờ vào mảnh vảy ba màu trên giáp. Tất nhiên, phải chiếm được Thục Xuyên đã. Nếu không, dù Trinh Tây tướng quân không phạt, thì khi chuyện này lan truyền ra, mặt mũi Ngụy Mỗ còn để đâu? Báo. Một thám báo phi ngựa đến, báo cáo, phát hiện ở Phù Huyện đã thay đổi cờ hiệu. Giờ là cờ họ Trương. Trương. Ngụy Diên nhíu mày. Chẳng lẽ lại đụng phải gã họ Trương mặt đen xấu tính, vô lễ đó sao? Người ta thường nói binh quý thần tốc, nhưng điều đó chỉ đúng khi đối phương chưa hiểu rõ bản thân. Nếu đối phương đã chuẩn bị chặn đường, cái gọi là thần tốc chỉ là trò cười mà thôi. Trong chiến tranh thời kỳ vũ khí lạnh, mỗi bước tiến lùi đều giống như một nước tiểu tim trong cờ vây. Mặc dù có vẻ chậm chạp, nhưng tiến công hay phòng thủ đều được linh hoạt và tùy nghi điều chỉnh. Phù Huyện, sau này nổi tiếng với món dưa muối, cũng thể hiện một thực tế rằng nơi đây không có sản vật phong phú như Thành Đô. Sau nhiều ngày quân lính đóng quân, địa phương gần như bị phá hủy giống như Khí Huyện. Phần lớn dân thường không chịu nổi áp lực, hoặc chạy trốn lên núi, hoặc tìm đến thân nhân ở vùng nội địa xuyên thục. Hầu như trong thành chỉ còn lại binh lính, dân chúng đã ly tán hết. Thời buổi này, việc giữ kỷ luật quân đội như thế nào? Có lẽ chỉ có quân tinh nhuệ của Trinh Tây tướng quân là tương đối khá, còn quân bình thường như quân quận xuyên thục dù không cướp bóc hãm hiếp dân địa phương, nhưng chuyện ăn uống phá hoại cũng không thể tránh khỏi. Qua thời gian, dân chúng không thể chịu nổi gánh nặng. Vì vậy, Phù Huyện, Tử Đồng, Khí Huyện và cả An Hán đều trở thành các khu vực phòng thủ quân sự, như thể cắt đôi dân chúng xuyên thục thành hai nửa Nam Bắc. Lưu Bị không phải là người tài giỏi trong việc tiên đoán địch, cũng chẳng có nhiều mưu lược thâm sâu, nhưng ông có một tinh thần quật cường, luôn nắm bắt mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để xoay chuyển tình thế. Đây là một điểm mạnh khó ai sánh kịp. Liên kết với họ Ngô, nhân cơ hội nuốt trọn xuyên thục. Hành động này có vẻ như là tự tìm đường chết trong mắt người ngoài, nhưng với Lưu Bị, đó lại là cơ hội. Chẳng lẽ không nuốt xuyên thục, Lưu Bị sẽ không phải đối đầu với Trinh Tây sao? Hành động của Lưu Bị, một mặt là để loại bỏ mối nguy bị kéo chân, mặt khác là hy vọng vào khả năng chiến thắng, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi. Giống như câu nói của một người vĩ đại rằng, người thường nghĩ về 1999 thất bại, nhưng Lưu Bị lại chú ý đến một phần ngàn cơ hội thắng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Lưu Bị lúc này là thiếu nhân lực, không đủ tướng tài để phân chia đều. Lưu Bị hiện đang bận rộn ở Thành Đô, xử lý các quan lại cũ của Xuyên Thục. Quan Vũ đang đóng quân tại Khí Huyện, chỉ huy đại quân trước thuộc về Phòng Hy. Phù Huyện thì giao cho Trương Phi trấn giữ. Còn An Hán, Lưu Bị chỉ có thể mỉm cười bất lực. Nếu Trinh Tây tướng quân thực sự cho rằng phòng tuyến An Hán yếu ớt, rồi dẫn quân tiến vào Ba Đông, Lưu Bị sẽ vui mừng vô cùng. Địa hình Ba Đông quá hiểm trở, chính Lưu Bị đã từng trải qua, nên ông biết rằng nếu quân địch lọt vào đó, muốn quay trở lại sẽ mất ít nhất 1 năm rưỡi, đủ để ông có thêm thời gian chuẩn bị. Nhưng Trinh Tây tướng quân phí tìm, rõ ràng không đi con đường uổng phí đó. Ông chọn một nước tiểu tim nhằm thẳng vào điểm yếu của Lưu Bị. Gần đây, Lưu Bị thực sự bận rộn, đến mức chân không chạm đất. Sau khi ép buộc Lưu Chương phải xuất hiện công khai và thể hiện thái độ ủng hộ, Lưu Bị nhanh chóng bắt đầu xử lý những người như Trương Tùng, nhóm thân tín của Trinh Tây. Đồng thời, ông cũng đề bạt Ngô Ý và Lý Hồi làm tay chân, để đe dọa những gia tộc trung lập ở Xuyên Thục. Nghe tin từ Trương Phi rằng quân tiên phong của Trinh Tây đã đến gần Phù Huyện, dù đã chuẩn bị tâm lý, Lưu Bị vẫn không khỏi giật mình. Cả đêm ông trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra 3 từ, không thể hoảng loạn. Hoảng loạn là thua. Ngày hôm sau, khi triệu tập mọi người để thảo luận, Lưu Bị thức dậy sớm nhưng không đến đại sảnh ngay. Thay vào đó, ông dùng điểm tâm, sau đó cho người hầu mang nước nóng để rửa mặt, xông hơi cho máu huyết thông suốt, mặt mũi hồng hào. Rồi ông cố tình mặc áo dài rộng, không mặc giáp, thong thả mỉm cười bước vào đại sảnh. Nhìn thấy thần thái thoải mái của Lưu Bị, mọi người dần trở nên bình tĩnh hơn. Phải thừa nhận rằng, cả nụ cười lẫn nước mắt của Lưu Bị đều có sức lây lan mạnh mẽ. Quân Trinh Tây chỉ là một nhánh quân đến tấn công, các vị có đối sách gì không? Lưu Bị thản nhiên nói, giọng điệu không hề tỏ ra coi trọng nhánh quân Trinh Tây này. Mọi người trong sảnh nhìn nhau. Nghĩ kỹ lại, đó cũng chỉ là một nhánh quân. Chủ lực của Trinh Tây vẫn chưa động, liệu có đáng để lo lắng cả đêm không? Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn. Phù Huyện có hơn 1 vạn quân tinh nhuệ, do Trương tướng quân và Lưu tướng quân trấn giữ. 3.000 quân tiên phong của Trinh Tây có thể làm được gì? Hơn nữa, đã vào cuối thu, thêm 1 tháng nữa là gió lạnh nổi lên. Quân tiên phong của Trinh Tây không thể tiến sâu, chắc chắn sẽ phải rút lui. Theo ý kiến của tôi, giữ vững phòng thủ là đủ, không cần để ý đến chúng. Phí Thi bình tĩnh nói. Phí Thi hiện không còn là huyện lệnh nghèo nàn của Miên Trúc. Ông đã trở thành đốc quân tòng sự dưới quyền Lưu Bị. Đốc quân tòng sự thường chịu trách nhiệm quản lý quân sự, nhưng rõ ràng là có quá nhiều người muốn quản lý quân đội, Phí Thi không có cơ hội chen chân. Thay vào đó, ông phụ trách tư pháp. Những ngày qua, ngoài Trương Tùng, bao nhiêu người thuộc phái Lưu Chương và Phòng Hy đã bị ông xử lý. Của cải mà ông tịch thu được cũng đủ biết trọng lượng của chức vụ này ra sao. Rõ ràng Phí Thi muốn bảo vệ địa vị mới đạt được, nên ông cho rằng hiện tại cần phải ổn định. Ít nhất là phải chờ đến khi ông chuyển một phần của cải về quê nhà. Lưu Bị gật đầu chậm rãi, khẽ cười, không tán thành cũng không phản đối. Trì hoãn cũng là một chiến lược, không thể nói rằng Phí Thi nhút nhát tránh né cuộc chiến. Hơn nữa, ông nói không sai. Mặc dù khí hậu ở Xuyên Thục ấm hơn so với Quan Trung và phương Bắc, nhưng khi mùa đông đến, nhiệt độ trên núi vẫn rất thấp. Nếu việc vận chuyển lương thực gặp trở ngại, có thể giành chiến thắng mà không cần đánh. Chủ công, tôi có một kế sách. Nếu kế này thành công, quân Trinh Tây chẳng qua chỉ là đàn kiến, còn Từ Vệ chỉ như cỏ rác. Ồ Lưu bị ngạc nhiên quay đầu nhìn người phát biểu, liền tỏ ra vui mừng, hỏi, xin nghe lời cao kiến của Tử Viễn. Ngô Ý không thể quên nhát kiếm mà Ngụy Diên đâm hắn tại Quảng Hán. Nay nghe tin Ngụy Diên dẫn nhánh quân đến, trong lòng hắn tràn ngập căm hận, liền nói với ba phần độc ác, quân tiên phong của Trinh Tây không chiếm Tử Đồng mà tiến thẳng tới Phù Huyện, vì nơi này có địa hình bằng phẳng, không phải mùa lũ. Hơn nữa, nơi đây có nhiều rừng rậm, chỉ cần đốn cây lớn, dùng dây cột vào là có thể vượt sông. Quân chúng phân chia lực lượng sẽ yếu, mà hợp lại thì khó chống đỡ. Ngô Ý rất am hiểu địa hình xuyên thục, đặc biệt là vùng Phù Thủy. Dòng Phù Thủy ở Phù Huyện quanh co uốn lượn, địa hình tuy không hiểm trở nhưng rừng rậm bao quanh, nếu chọn đúng vị trí vượt sông, dù không có thuyền bè, vẫn có thể dùng cây lớn để băng qua. Vì thế, khó có thể phòng thủ dọc bờ sông. Chúng ta có thể lập doanh trại bên bờ Tây Phù Thủy, dẫn dụ quân tiên phong Trinh Tây đốn cây vượt sông. Đồng thời, cho quân lính bí mật lên thượng nguồn tích nước. Khi quân Trinh Tây đến giữa sông, chúng ta phá đập tất sẽ giành thắng lợi. Ngô Ý nở nụ cười hiểm độc, sau đó tiếp tục trình bày thêm một số kế sách khác. Trong khi Lưu Bị ở Xuyên Thục đang nghiên cứu cách đối phó với Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm, ở Ký Châu, Viên Thiệu cũng đang suy tính việc xuất binh thảo phạt Bình Đông tướng quân. Thật ra, trong lòng Viên Thiệu vẫn còn chút tình cảm với bạn thuở nhỏ là Tào Tháo. Tuy nhiên, tình cảm không phải là yếu tố quyết định. Có hai yếu tố chính chi phối quyết định của Viên Thiệu. Thứ nhất, Tào Tháo thực sự có năng lực, và Viên Thiệu vẫn muốn tận dụng thêm chút nữa. Thứ hai, Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm quá mạnh, khiến Viên Thiệu phải thận trọng. Tuy nhiên, khi nghe tin Trinh Tây tướng quân đã điều động quân đội tiến vào Xuyên Thục, Viên Thiệu bắt đầu có những suy nghĩ khác xuất binh đánh Trinh Tây sao? Muốn tấn công bên ngoài, trước tiên phải dẹp yên nội bộ nhưng bên phía Tịnh Châu thì sao? Viên Thiệu chậm rãi hỏi, tỏ vẻ đăm chiêu. Chúng ta có thể cử cao tướng quân trấn thủ Trung Mưu. Thắng thua là chuyện bình thường trong binh pháp. Cao tướng quân đã từng bị quân địch lừa gạt, nhưng vẫn cố gắng chiến đấu và thoát khỏi tình thế nguy hiểm, đó cũng là điều đáng khen. Chỉ cần ông ấy thận trọng phòng thủ, không để Trinh Tây tướng quân lợi dụng sơ hở, thì Ký Châu sẽ được bảo toàn. Điền Phong hiểu rõ lo lắng của Viên Thiệu nên lập tức đưa ra phương án. Viên Thiệu suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, tuy nhiên, ở phía Bắc, các thế lực xung quanh như Ô Hoàng, Tiên Ti và Liêu Đông vẫn chưa được dẹp yên. Ta chỉ có thể điều động 2.000 kỵ binh. Nhưng ai sẽ là người chỉ huy? Viên Thiệu lại nhíu mày, thắc mắc về việc lựa chọn tướng soái. Điền Phong hiểu ý, đáp, nếu không dùng Văn tướng quân, thì có thể cử Ninh Quốc Trung Lang tướng làm chủ tướng, và Cao Biên tướng làm phó để cùng nhau phòng thủ. Ngoài ra, có thể điều thêm 4.000 bộ binh để hỗ trợ. Viên Thiệu suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý với đề xuất này. Vậy nếu sắp xếp như thế, bao lâu có thể hoàn thành việc chiếm lấy Duyện Châu? Và có bao nhiêu phần trăm thắng lợi? Viên Thiệu cuối cùng hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Điền Phong muốn lớn tiếng trách móc, nhưng kìm nén được cảm xúc, chỉ thở dài rồi nói, chủ công, binh pháp là sự biến hóa khôn lường, sao có thể có câu trả lời chắc chắn được? Nếu mọi chuyện thuận lợi, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm. Một năm à? Viên Thiệu nhăn mặt. Ông lo lắng rằng nếu Trinh Tây tướng quân chiếm được Xuyên Thục trong vòng một năm, thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Điền Phong nhìn Viên Thiệu với vẻ không hài lòng nhưng không nói gì thêm. Dù vậy, ánh mắt ông đầy sự bất mãn, bởi ông cảm thấy rằng Viên Thiệu đang đòi hỏi quá nhiều trong khi không cung cấp đủ lực lượng cần thiết. Cuối cùng, Viên Thiệu thở dài và nói, được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm. Vậy người đang trấn thủ Phú Dương là ai? Đó là Hạ Hầu Đôn, tự là Nguyên Nhượng. Ông ta có khoảng 5.000 quân. Điền Phong trả lời. Phú Dương là căn cứ chủ chốt của Tào Tháo tại Duyện Châu, và nếu chiếm được, sẽ là một cú đánh nặng nề vào thế lực của Tào. Viên Thiệu nhíu mày, hỏi lại, chỉ có 5.000. Thông thường, để đánh chiếm một thành trì với 5.000 quân phòng thủ, ít nhất phải cần 5 lần số quân đó, tức khoảng 3 vạn. Nếu có 5 vạn quân, cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn. Điền Phong gõ nhẹ gậy xuống đất, rồi đáp, chủ công, đánh thành là hạ sách, chúng ta nên dụ địch ra khỏi thành mà đánh thì sẽ hiệu quả hơn. Dù là anh em kết nghĩa, nhưng khi đối mặt với lợi ích, ngay cả tình thân cũng không thể ngăn cản sự xung đột. Với việc Trinh Tây tướng quân đang tập trung vào Xuyên Thục, Viên Thiệu và Tào Tháo cuối cùng cũng đối đầu nhau công khai. Vài ngày sau, Trương Cáp dẫn quân cùng Cao Lãm tiến về phía Nam. Lần này, khi dẫn quân xuất chinh, Trương Cáp cảm thấy một trọng trách lớn đè nặng trên vai. Suốt chặng đường, ông luôn giữ vẻ mặt trầm tư. Cao Lãm còn nghiêm trọng hơn. Trong trận chiến trước, quân Nam Lộ của Viên Thiệu đã bị Thái Sử Từ đánh bại hoàn toàn. Nếu không có sự can thiệp của các sĩ tộc Ký Châu cầu xin cho ông, Cao Lãm có lẽ đã bị Viên Thiệu xử tử. Lần này, khi được giao làm phó tướng của Trương Cáp, Cao Lãm biết rõ rằng đây là cơ hội cuối cùng để lập công chuộc tội. Cao Lãm nhìn lại binh sĩ phía sau, rồi liếc sang Trương Cáp, vẻ mặt đầy lo lắng. Ông do dự một lúc lâu trước khi lên tiếng, Trương Trung Lang, chúng ta thật sự sẽ tiến quân vào Duyện Châu ngay sao? Trương Cáp hiểu rõ nỗi lo lắng của Cao Lãm. Ông biết Cao Lãm đang ngầm nhắc nhở ông về sự nguy hiểm của chiến dịch này. Đúng là với số binh lực hiện có, việc chiếm Duyện Châu chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, Trương Cáp không muốn giải thích toàn bộ kế hoạch của Điền Phong cho Cao Lãm, chỉ đáp, Cao tướng quân, trời đã về chiều, chúng ta nên tìm một nơi nghỉ ngơi. Sáng mai, giờ Mão sẽ xuất phát đến Lê Dương. Lê Dương. Cao Lãm cau mày, nhưng vẫn kính cẩn chấp tay nhận lệnh và rời đi. Chiến tranh không chỉ là cuộc đấu sức giữa binh sĩ trên chiến trường. Lần này, kế hoạch của Điền Phong chủ yếu tập trung vào việc đánh vào tinh thần và tâm lý của đối phương. Nhưng liệu kế hoạch này có thể thành công không? Trương Cáp không chắc, nhưng ông chỉ còn cách thực hiện theo lệnh và chờ đợi kết quả. Kinh Tây tướng quân Phí Tìm giống như người ngồi xem lửa cháy bên kia bờ sông, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tấn công thành đô. Lưu Bị chiếm cứ vùng đất Xuyên Thục, thực hiện một kế hoạch điển hình là lôi kéo những người bị gạt ra bên lề, cùng đánh bại những kẻ đã có lợi ích, sau đó lôi kéo phái trung lập để phân chia lợi ích một lần nữa. Do đó, dù Phí Tìm hiện không có ý định tiến quân ngay lập tức, nhưng vẫn cần phải thể hiện sức mạnh nhất định, nếu không thì Lưu Bị, kẻ đã hái quả đào, có thể sẽ ăn hết mà không để lại gì. Người chịu trách nhiệm thể hiện sức mạnh này chính là Ngụy Diên. Cùng với Ngụy Diên còn có Hoàng Thành, đi sau lưng y một trước một sau, một rõ ràng một âm thầm. Lúc này đã là mùa thu, thời tiết rất dễ chịu. Trên núi dưới núi, màu vàng đất và xanh lục đang xen vào nhau, chưa thể hiện rõ dấu hiệu của sự suy tàn. Vùng núi này vốn là thiên đường của các loài chim muông thú dữ, nhưng giờ đây, sự yên tĩnh kéo dài nhiều năm của ngọn núi đã bị phá vỡ bởi dòng người như thủy triều đang dâng lên. Dù Ngụy Diên dẫn theo không nhiều người, nhưng trong đường núi quanh co, đội quân cũng trở nên rải rác khắp nơi. Đội hình quân lính kéo dài theo đường núi, lan ra tới thung lũng, rồi lại xuất hiện giữa chân núi, trải dài ra vài dặm. Các lính trinh sát phụ trách liên lạc, định hướng tuyến đường đang di chuyển qua những con đường gập ghềnh, hô ứng với các hàng quân gần đó, điều chỉnh tốc độ của từng nhóm lính. Ngụy Diên muốn trở thành vạn nhân tướng, nhưng điều khiển vạn người không chỉ đơn giản là tăng thêm số lượng. Quan trọng hơn là sự phức tạp trong điều phối tăng lên. Độ khó này không phải là sự cộng dồn về số người, mà là phép nhân về độ phức tạp. Một bách nhân tướng có thể dũng cảm xông pha trận mạc, khích lệ tinh thần, nắm bắt thời cơ phá trận giết địch, thì cũng đã đủ để trở thành lựa chọn tiên phong. Nhưng thiên nhân tướng cần phải xem xét việc thay đổi quân binh, phối hợp giữa binh sĩ, sắp xếp các đợt tấn công, điều chỉnh nhân sự và tiếp liệu. Khi trở thành vạn nhân tướng, ngoài những yếu tố trên, còn phải hiểu rõ ưu nhược điểm của từng binh chủng, sắp xếp vị trí của từng tướng lĩnh, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đợt tấn công và sử dụng tối ưu không gian chiến trường. Dù quân số và loại hình binh sĩ giữa hai bên giống nhau, một thống soái tài ba có thể áp đảo toàn trận và khiến đối phương tan rã trong đau khổ. Trong thực tế, binh sĩ đều sẽ mệt mỏi. Thời gian tối đa để một binh sĩ chiến đấu hết sức là từ 1 khắc đến 2 khắc, tức khoảng 15 đến 30 phút. Sau thời gian này, sức lực của binh sĩ sẽ suy giảm mạnh, rất dễ bị đánh bại bởi lực lượng mới tham chiến của đối phương. Vì vậy, việc thay thế binh sĩ trong các đợt tấn công là bài học từ bách nhân tướng đến thiên nhân tướng. Đối với vạn nhân tướng, khả năng kiểm soát phải được mở rộng ra toàn chiến trường. Từng vị trí, từng đường chiến cần phải phù hợp với kế hoạch, cần biết rõ thời gian duy trì chiến tuyến, tỷ lệ thương vong có chấp nhận được không, và cần phản ứng ngay lập tức khi có tình huống bất ngờ. Đối với Ngụy Diên, người chưa chỉ huy quân lâu dài, đây là một thử thách rất lớn. Hiện tại, với Ngụy Diên, 5.000 binh sĩ đã là giới hạn, và với 3.000 người lúc này, ít nhiều vẫn dễ dàng hơn một chút. Nhưng để chỉ huy hơn vạn quân, e rằng còn cần phải tích lũy thêm kinh nghiệm thì mới có thể nắm chắc được phần nào. Do địa hình xuyên thục gập ghềnh, việc duy trì đội hình quân sự thống nhất là không thể. Quân đội tất yếu sẽ trở thành một con rắn dài uốn khúc. Ngụy Diên cẩn thận chia quân làm 6 phần, giảm tốc độ, hô ứng với nhau và phải lập kế hoạch chi tiết cho từng chặng đường vào ngày hôm sau. Các binh sĩ trinh sát sẽ cắm mốc chỉ đường, đảm bảo rằng quân đội tiến lên một cách chậm rãi và ổn định, tránh trường hợp binh sĩ quá mệt mỏi hoặc đội hình bị đứt đoạn. Dù sao, đã tiến vào khu vực có thể có địch ở cả hai bên, không thể không thận trọng. Phù Huyện nằm ở phía tây bắc, Tử Đồng ở phía đông bắc và Ngụy Diên ở giữa, tạo thành một hình tam giác. Mặc dù có Hoàng Thành dẫn quân hỗ trợ ở phía sau, nhưng Ngụy Diên tất nhiên muốn tự mình giải quyết mọi việc, càng nhiều công trạng cho bản thân càng tốt. Dù tốc độ không nhanh và tư thế bảo thủ, nhưng khi Ngụy Diên dẫn quân tiến tới và cờ ba màu dương cao như rừng tiến về phía Phù Huyện, quân thủ thành dưới trướng Trương Phi tại Phù huyện đã cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Quân thủ Tử Đồng ở hướng đông bắc, dường như đang chờ đợi điều gì đó, không có ý định tham gia vào trận chiến này. Khi khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp, vào khoảng giờ Tị ngày mùng 8 tháng 10, lá cờ Lưu Thị của quân Lưu bị xuất hiện trong tầm nhìn của Ngụy Diên. Nửa canh giờ sau, trận chiến nổ ra. Quân Ngụy Diên chủ công, quân Xuyên Thục chủ thủ. U u tiếng tù và dài vọng vang khắp núi rừng, bóng người chen chúc trước sau. Trên một số dải đất bằng hiếm hoi giữa núi non của Xuyên Thục, quân lính trải dài thành từng nhóm, từng đợt. Từ góc nhìn của quân giữ thành, đội hình dường như kéo dài đến tận chân trời. Do địa hình Xuyên Thục nhiều núi, cộng thêm hoạt động buôn bán phát triển, một nghề đã tự nhiên hình thành, sơn tặc. Để bảo vệ đường thương mại, giữa các thành trì Xuyên Thục thường có những trạm gác, ít thì một đội, nhiều thì một khúc, chặn các tuyến đường chính để đảm bảo an ninh khu vực. Dĩ nhiên, nếu là những con đường nhỏ qua núi, không có đoàn buôn đi qua thì cũng chẳng có trạm gác nào. Trạm gác này, miễn cưỡng được coi là một tiền đồn phía trước của Phù huyện. Trước đợt tấn công của quân Chinh Tây, tiền đồn này đã được củng cố thêm, bằng chứng là những khúc gỗ mới dựng lên trên tường trại. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút, những khúc gỗ này chưa được sơn chống mối mọt, cũng chưa được nung bề mặt để chống thối rữa. Một lớp bùn mỏng đã được bôi lên, nhưng nhiều chỗ vẫn còn lộ ra ngoài. Ngụy Diên lặng lẽ quan sát. Mặc dù đã đi xa, nhưng y không cho binh sĩ nghỉ ngơi, mà lập tức ra lệnh tấn công. Y tin tưởng rằng binh lính dưới trướng có khả năng như vậy, và đây cũng là cơ hội để kiểm tra. Dù gì, trạm gác trước mặt cũng chỉ là một tiền đồn nhỏ của Phù huyện, có thể cẩn trọng nhưng không thể tỏ ra nhút nhát. Ngụy Diên quyết định, đợt đầu tiên sẽ chọn cách tấn công trực diện vào cổng trại, đánh mạnh đánh thật, nhanh chóng phá tan quân Xuyên Thục và kết thúc trận chiến. Ngụy Diên quay sang truyền lệnh cho lính truyền tin. Ngay lập tức, cờ lệnh được vung lên, tù và vang vọng, truyền tín hiệu đến hàng quân phía trước. Trong đội hình tiên phong của Ngụy Diên, Cao Nhiên đang giảng giải cho đồng đội của mình giữa khu đất trống sau một lùm cây bụi thấp. Lùm cây này vừa vặn che khuất nhóm của Cao Nhiên, khiến họ không bị quân giữ thành Xuyên Thục phát hiện, nhưng vẫn có thể nhận được tín hiệu từ Ngụy Diên. Cao Nhiên và đồng đội chính là những người đã phá tan cổng thành Ốc Thành ở Lãng Trung và giành chiến công lớn nhất với đội hình Mai Rùa. Cao Nhiên, người dẫn đầu, được tuyển chọn từ đám con cháu hàng môn trong học cung, đặc biệt được giao phó nhiệm vụ chỉ huy các đội hình chiến đấu đặc biệt. Giờ đây, ở tuổi hơn 30, hắn có vẻ ngoài chững chạc, thân hình to như cột đá, đôi tay thô ráp, lòng bàn tay chai sạn, những vết chai dày đặc do tập luyện và chém giết trong chiến trận. Cao Nhiên đã từng là một lưu dân, nên hiểu rõ cuộc sống khó khăn, càng quý trọng sinh mạng. Nhờ có kiến thức, hắn dễ dàng chấp nhận những phương pháp chiến đấu và mệnh lệnh đặc biệt hơn so với các tướng lĩnh thông thường. Cao Nhiên hiện là lực lượng trung cấp mạnh mẽ trong quân Chinh Tây dưới trướng Phi Tìm. Do tính cách cứng rắn và dũng mãnh, nhưng không có khả năng mưu lược nổi bật, Cao Nhiên thích hợp hơn với vai trò chiến đấu ở tiền tuyến thay vì chỉ huy từ phía sau. Hiện tại, hắn đang dẫn dắt đội hình Mai Rùa đặc biệt, tổng cộng gần 400 người, trong đó một nửa là cựu binh, còn lại là tân binh được tuyển chọn kỹ lưỡng, hầu hết đã phục vụ ít nhất một năm. Dù Cao Nhiên và đồng đội đã từng xuất hiện tại Lãng Trung, nhưng trong thời đại Hán này, việc truyền tin quá chậm, quân lính ở Phù huyện vẫn chưa biết gì về đặc điểm đặc biệt của Cao Nhiên và đồng đội. Hoặc có lẽ, trong số hàng quân Chinh Tây dày đặc, tất cả đều giống nhau, đều là những bí ẩn đáng sợ. Ta nói lại lần nữa. Tất cả nghe rõ chưa? Khi đợt quân đầu tiên rút lui, chúng ta sẽ tiến lên tuyến dự bị. Khi đợt quân thứ hai giao chiến, chúng ta sẽ tiến tới khoảng cách một mũi tên, tập hợp đội hình. Mục tiêu là cổng trại đối diện. Chú ý đừng vội vàng. Ai mà rối loạn bước chân như ở Lãng Trung lần trước, thì về tự mình cầm ba cái khiên tập ba ngày. Hiểu rõ chưa? Cao Nhiên vung tay lớn như quạt mo, vỗ vào đồng đội. Tất cả hãy cảnh giác cao độ, lần này đường núi không bằng phẳng. Không chỉ phải chú ý tới đường đi mà còn phải chú ý tới độ cao của khiên. Phải điều chỉnh kịp thời đừng có rối loạn, nếu bị thương cũng đừng hoảng, dùng khiên che đầu ngực rồi nằm xuống. Cao Nhiên nhắc nhở từng điểm một cách cẩn thận. Cao Quân Hầu, ngài cứ yên tâm, chúng ta hiểu rồi, một đội trưởng cười tươi đáp lại sau khi Cao Nhiên dứt lời. Chúng ta đã luyện tập bao lâu rồi, đây cũng chỉ là một trại nhỏ nào nào, ai sợ thì cứ nói ra, không mất mặt đâu, đừng làm ảnh hưởng tới sinh mạng của anh em. Dành thêm chút thời gian luyện tập, lần sau lại xung trận cũng được. Những tiếng nói xôn xao vang lên, ai nấy đều cười lớn, không ai cảm thấy căng thẳng. Tiếng tù và lại vang lên. Lá cờ của đội Cao Nhiên được dương lên giữa quân trung, xoay tròn qua lại. Cao Nhiên nhìn thấy, liền ra hiệu cho lính cờ đáp lại quân trung, rồi nói, được rồi. Không sợ là tốt. Nhưng cũng phải cẩn thận, nhớ kỹ vị trí của mình. Được rồi. Đến lượt chúng ta rồi. Buổi trưa đã qua, mặt trời cao vút trên bầu trời, trời xanh như tẩy, không một gợn mây. Trên đường núi, Giữa những chiếc lá vàng và các bụi vàng, máu đã tung tóe khắp nơi. Vì địa hình hiểm trở, trên toàn chiến tuyến, số người thực sự giao chiến không quá 200, cả hai bên cộng lại chỉ có khoảng 4 đến 500 người. Nhưng sự tàn khốc không kém phần nào. Đợt binh lính chinh Tây đầu tiên đã phải đối mặt với mưa tên bẫy rập, không ít người ngã xuống trên cát vàng. Tuy nhiên, các cung thủ của quân Ngụy Diên cũng đã áp chế và bắn hạ không ít lính thủ thành, khiến tường trại dường như mọc thêm một tầng gai nhọn, với lông đuôi tên dính máu đỏ rung rinh trong gió. Cao Nhiên và đồng đội đã tập hợp một cách bài bản tại tuyến dự bị. Đồng thời, đợt quân thứ hai của chinh Tây cũng đã quét sạch phần lớn các chướng ngại và bẫy trên đường. Xong rồi. Đến lượt chúng ta. Cao Nhiên hét lớn, chuẩn bị kết trận. Binh sĩ đồng thanh đáp lại, rồi tập hợp lại với nhau, đội hình mai rùa từng xuất hiện dưới thành Lãng Trung lại một lần nữa hiện diện tại tiền đồn quân trại của Phù huyện. Cái gì? Ngô Ý nắm lấy lính thông báo vừa tới, trên đầu gân xanh nổi lên, ngươi nói lại lần nữa. Chinh Tây mất bao lâu để phá ba trại? Tướng tướng quân tên lính tội nghiệp nuốt khang, một ngày nội nội trong một ngày, liên tục phá ba trại khoảng cách tới nơi này, không đến 50 dặm. A. À. Ngô Ý gầm lên, đẩy lính thông báo ra xa, vẻ mặt biến hóa không ngừng, vô cùng đặc sắc. Bất cứ kế hoạch nào cũng có thể gặp phải những biến cố không lường trước được. Để ngăn chặn quân chinh Tây, dù là đắp đập chặn phù thủy hay tích nước, đều cần thời gian. Vì vậy, Ngô Ý đã đặc biệt phái binh sĩ củng cố những trại lính bên ngoài phù huyện, dự định dùng những trại này để làm chậm bước tiến của Ngụy Diên, tranh thủ thời gian để thao túng phù thủy. Nhưng Ngô Ý không ngờ rằng Ngụy Diên lại sắc bén đến vậy. Ba tiền đồn liên tiếp, Ngô Ý tính toán rằng ít nhất phải cầm cự được 2 đến 3 ngày, nhưng thực tế chỉ trong một ngày đã bị Ngụy Diên phá tan. Chết tiệt! Chết tiệt! Đi kiểm tra xem đập nước còn cần bao lâu nữa. Ngô Ý nắm lấy một tên thân binh của mình, khẩn cấp ra lệnh. Nhưng không lâu sau, vệ binh trở về với một tin tức khiến Ngô Ý cực kỳ thất vọng. Hiện tại họ chỉ vừa mới bắt đầu thả những cây gỗ đã đốn xuống phù thủy, buộc chúng lại với nhau, và đang đào đất đổ xuống, nhưng để hợp nhất và tích nước, ít nhất còn cần 1 đến 2 ngày nữa. Nghe tin này, Ngô Ý giống như con kiến trên chảo nóng, đi tới đi lui. Ngụy Diên chỉ còn cách nơi này không quá 4-50 dặm. Dù hiện tại trời đã tối, quân Ngụy Diên khó có thể hành quân suốt đêm, nhưng ngày mai thôi, y cũng sẽ đến nơi này. Không khéo trinh sát của y Ngô Ý rùng mình một cái, lập tức ra lệnh, người đâu? Tăng cường trinh sát ở bờ đông, nhất định phải theo dõi sát sao hành động của quân chinh Tây. Chết tiệt, phải làm thế nào bây giờ đây? Vào khoảng giữa tháng 10, nhiệt độ trong núi bắt đầu giảm dần, gió núi thổi từng cơn mang theo cái lạnh của mùa đông đang đến gần. Ban ngày dần ngắn lại, không chỉ sáng muộn mà tối cũng đến sớm. Binh lính của Ngô Ý đóng quân ở bờ tây sông Phù Thủy đã sớm bị quân giáo đánh thức khỏi giấc ngủ, bắt đầu một ngày hỗn loạn và bận rộn khi ánh sáng nhợt nhạt lóe lên ở chân trời. Chiến tranh thực chất là gì? Có người nói đó là một ván cờ, có người nói là cuộc tranh giành lãnh thổ, người khác lại nói là cuộc đua tranh lợi ích. Có lẽ mỗi người đều có cách giải thích riêng, nhưng dù thế nào đi nữa, nó luôn đầy rẫy sự tàn ác và bóng tối. Ngô Ý cũng đã tỉnh dậy từ sớm, mấy ngày nay ông ngủ không ngon, đầy bất an. Một cận vệ thân tín mang theo chậu nước nóng tiến đến trước trướng, một cận vệ khác nhanh chóng bước lên vén màn trướng, cơn gió lạnh lập tức ùa vào khiến Ngô Ý, chỉ mặc trung y, không khỏi rùng mình. Chết tiệt, mở mạnh như vậy làm gì? Không thấy tướng quân vừa mới dậy sao? Tướng quân, hôm nay trời có gió, ngài cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Ngô Ý gật đầu, khoác thêm chiếc áo choàng lớn, im lặng trong chốc lát rồi vừa nhận khăn nóng từ cận vệ đưa tới vừa hỏi, người của trinh Tây có động tĩnh gì không? Thưa tướng quân, dường như họ tạm thời đóng trại tại sơn trại. Ngô Ý đặt khăn nóng lên mặt, như thể muốn hấp thụ hơi ấm để suy nghĩ thêm sáng suốt. Nghe tin Ngụy Diên trong một ngày đã chiếm ba trại, Ngô Ý không khỏi lo lắng, đêm qua ông cũng không ngủ ngon. Trong mắt Ngô Ý, việc Ngụy Diên bỏ qua quân Thục Xuyên ở Tử Đồng mà trực tiếp tiến về Phù huyện là một điều khó hiểu. Bình thường, không ai muốn để lộ sườn mình cho địch, một nguyên tắc rõ ràng như vậy, lẽ nào trinh Tây tướng quân không biết? Vậy thì nguyên nhân nào khiến trinh Tây lựa chọn con đường tiến công này? Ngô Ý không thể hiểu. Người đâu? Mau chuẩn bị bữa sáng. Sau khi ăn lương khô, lập trận bên bờ Phù Thủy. Ngô Ý ra lệnh. Nếu Ngụy Diên thật sự tiến đến, ít nhất cũng có thể chuẩn bị để đón tiếp y một cách chủ động. Lần này, việc Ngô Ý lựa chọn bờ Tây Phù Thủy để chặn Ngụy Diên cũng là một động thái đầy rủi ro, nhưng ông không có sự lựa chọn nào khác. Con người không thể mãi sống một mình, khi sống trong tập thể sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Trận đấu với Ngụy Diên tại Quảng Hán đối với Ngô Ý không phải là một điều đáng tự hào, và ở Thục Xuyên, việc này không phải là điều bí mật. Nay Ngô Ý hợp tác với Lưu Bị, nắm quyền chỉ huy một phần quân Thục Xuyên, việc chia phần thịt là có hạn, Ngô Ý ăn nhiều hơn, tự nhiên người khác sẽ không còn nhiều để chia, sự bất mãn dần truyền tai nhau và lọt đến tai ông. Nếu tiếp tục lẩn tránh, mặc dù an toàn nhưng chắc chắn sẽ bị chỉ trích, vì vậy Ngô Ý phải dùng chiến công để chứng minh bản thân. Nơi nào ngã, nơi đó phải đứng dậy. Đánh bại Ngụy Diên trở thành lựa chọn tốt nhất, không còn cách nào khác. Do đó, sau nhiều cân nhắc, Ngô Ý quyết định chủ động xuất kích vào ngày hôm sau, lập trận bên bờ Tây Phù Thủy để đón đánh Ngụy Diên. Một mặt để chứng tỏ không sợ hãi, dám đối đầu trực diện, mặt khác là để kéo dài thời gian cho quân mình trên thượng lưu có thể tích nước thuận lợi. Gần như cùng lúc đó, khi Ngô Ý quyết định lập trận để chặn bước tiến của Ngụy Diên, Ngụy Diên cũng đang cân nhắc bước tiếp theo của mình. Ngụy Diên bẩm sinh thích mạo hiểm, vì vậy khi nghe tin Trinh Tây tướng quân Phí tìm giao cho y nhiệm vụ tiên phong nguy hiểm nhất trong trận đánh này, y không hề sợ hãi mà chỉ có cảm giác phấn khích. Người ta nói rằng phú quý luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Trời vừa sáng, Ngụy Diên đã mặc xong giáp, đứng dưới lá cờ chỉ huy ngoài trung quân. Các binh sĩ qua lại đều có thể dễ dàng nhìn thấy y. Là chủ tướng trung quân, không cần lúc nào cũng bận rộn, mà là phải để tất cả binh sĩ biết rằng khi gặp vấn đề, họ nên tìm đến đâu. Có một trụ cột vững vàng sẽ giữ ổn định lòng quân. Tuy nhiên, những người ở gần lại thấy rằng Ngụy Diên không hoàn toàn tự tin như bề ngoài. Phù Huyện, Tử Đồng, Quảng Hán, Ngụy Diên lẩm bẩm, ba địa danh này quanh quẩn nơi khóe miệng y lúc xuất quân, Từ Thứ đã nói rõ rằng tiền quân sẽ do Ngụy Diên chủ động, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh nếu có lệnh từ Hoàng Thành, Ngụy Diên phải tuân theo sự sắp xếp của ông ta. Hoàng Thành có thể có những ý đồ khác không? Liệu còn có mục tiêu gì khác không? Ngụy Diên bắt đầu phân tích, cố gắng thoát khỏi vai trò con cờ hiện tại của mình để trở thành người chơi cờ. Điều này đòi hỏi y phải hiểu bàn cờ, đọc được ý đồ đối phương và biết nên đi bước nào tiếp theo. Trong khi Ngụy Diên suy ngẫm về chiến thuật và những kế hoạch tiếp theo, quân của ông bắt đầu có những bước chuyển động, còn quân của Ngô Ý thì đang sốt ruột chờ đợi đối thủ trên bờ Phù Thủy. Ngày thứ hai, Ngô Ý ngước nhìn trời. Mặt trời mùa thu tuy không gay gắt như mùa hè, nhưng cũng chẳng thể xem nhẹ. Đặc biệt, hai ngày nay trời thu mát mẻ, không một gợn mây, đúng là thời tiết đẹp, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chẳng có chút bóng râm nào để che bớt cái nắng tính toán theo giờ giấc, cũng đã đến lúc rồi. Ngô Ý bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Quân lính của Thục Xuyên dưới quyền chỉ huy của ông cũng đã bắt đầu xì xầm bàn tán. Ban đầu, các tướng lĩnh cấp trung còn cố ra lệnh, nhưng về sau cũng im lặng, để mặc binh lính thì thầm với nhau ai mà chịu nổi khi phải xếp trận cả ngày mà không thấy bóng dáng địch. Ngô Ý lại ngước lên nhìn trời. Mặt trời rực rỡ như thể đang chế nhạo họ, những tia nắng cười đùa như đang tràn xuống không chút ngại ngần. Người đâu? Ngô Ý gọi to. Cử trinh sát đi xem quân Trinh Tây rốt cuộc đang ở đâu. Ngày thứ tư. Hai ngày đầu, Ngô Ý còn đôi chút vui mừng thầm trong bụng. Cứ đi chậm như vậy thì càng tốt, thậm chí càng chậm hơn nữa càng hay. Tốt nhất là đợi đến khi đập nước ở thượng nguồn hoàn thành xong mới đến thì tuyệt vời, nhưng khi thời gian trôi qua, sự vui mừng của Ngô Ý dần chuyển thành nghi ngờ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ngày đầu tiên tiến được 10 dặm, ngày thứ hai cũng 10 dặm, đến ngày thứ ba thì hoàn toàn không di chuyển nữa. Rốt cuộc Ngụy Diên đang có ý đồ gì? Đập nước tại thượng nguồn sông Phù cuối cùng cũng đã được hoàn thành vào đêm qua, sau một đêm tích nước, Ngô Ý đã có thể thấy mực nước giảm đi đáng kể. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ quân Ngụy Diên đến. Nhưng quân địch đâu? Khoảng cách 20 dặm cuối cùng này khiến Ngô Ý vô cùng lúng túng. Chắc chắn quân Trinh Tây biết ông đang chờ ở đây, nhưng lại không lộ diện. Phải chăng kế hoạch tại thượng nguồn đã bị phát hiện? Nhưng không có bất kỳ tin tức gì từ các trinh sát hay cảnh báo xung quanh. Hơn nữa, kế hoạch thủy chiến thường áp dụng vào mùa xuân hoặc mùa hè, khi nước dồi dào hơn, còn mùa thu đông nước cạn, ít ai nghĩ đến việc sử dụng thủy chiến vào thời điểm này. Vì thế, Ngô Ý tin rằng kế hoạch của mình là độc đáo, chắc chắn sẽ khiến Ngụy Diên bất ngờ. Nhưng giờ đây, ngay cả bản thân ông cũng bắt đầu cảm thấy không chắc chắn và lo lắng. Trong sự hồi hộp, thêm một ngày dài trôi qua trong sự chờ đợi, và rồi vào ngày thứ năm, tình thế bất ngờ thay đổi. Sáng sớm, Ngô Ý cử trinh sát vượt sông Phù để thăm dò tình hình. Ông đã không thể tiếp tục ngồi yên. Nhưng tin tức từ trinh sát mang về khiến Ngô Ý sững sờ, quân Ngụy Diên đã biến mất. Theo dấu vết để lại, có vẻ họ đã rút lui trong đêm qua. Rút quân? Tại sao? Bây giờ ta phải làm gì? Tiếp tục chờ ở đây, hay rút quân về Phù Huyện, hay là Hoàng tướng quân, tại sao Ngụy tướng quân lại rút lui? Trên sườn núi, Giao Tông nhìn theo đoàn quân Ngụy Diên biến mất trên con đường núi, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Giao Tông, Tự Thủ Ý, là người có võ dũng, giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Trước đây, khi nghe tin Trinh Tây tướng quân Phí tìm đánh bại quân Hung Nô tại Bắc Tinh, tái chiếm Âm Sơn, ông đã đầy ngưỡng mộ và mang theo một số thanh niên giỏi giang đến đầu quân dưới trướng Phí tìm. Hiện tại, ông phục vụ dưới quyền của Hoàng Thành, tạm giữ chức quản lý một đội quân nhỏ. Hoàng Thành cười hiền lành, liếc nhìn Giao Tông một cái rồi nói, ha ha, Chúng ta đâu có ý định thực sự tấn công Phù Huyện, tại sao lại không rút lui? Hoàng Thành ngoài lúc ban hành quân lệnh ra thì thường ngày luôn giữ nụ cười hiền hậu, vì vậy ông có vẻ rất thân thiện, khiến những người dưới quyền, bao gồm cả Giao Tông và vài quân tướng khác, đều thấy kỳ lạ. Nếu không định đánh Phù Huyện, vậy sao lại kéo quân đến tận đây? Các ngươi có từng câu cá chưa? Hoàng Thành cười hỏi, muốn bắt cá, tất nhiên phải thả mồi chứ. Giao Tông cùng các tướng lĩnh chợt hiểu ra. Được rồi, tất cả giải tán, đi lo việc của mình đi. Hoàng Thành phẩy tay, chúng ta cứ ở đây chờ xem, ai sẽ là con cá cắn câu. Xin tướng quân yên tâm. Thuộc hạ hiểu rõ. Tất cả mọi người đồng loạt đáp lại rồi nhanh chóng giải tán, mỗi người tự mình lo liệu. Hoàng Thành đứng trên sườn núi một lát, quay lại nhìn người thân tín bên cạnh một cái. Người thân tín lập tức hiểu ý, âm thầm rời đi. Câu cá thì đương nhiên cần câu ngoài sông, nhưng cũng không thể quên nhìn vào ao trong, biết đâu lại có con cá nào đó cắn câu không ngờ tới. Bề ngoài Hoàng Thành trông có vẻ hiền lành chất phác, nhưng thực chất lại vô cùng tinh tế. Người dưới quyền của ông không chỉ có quân từ Tây Lương và Bắc Tinh, mà còn có binh lính từ Hán Trung, thậm chí cả những người đến từ Kinh Tương giống như Giao Tông, chẳng phải cũng là người Kinh Tương sao? Làn gió núi thổi qua, nhẹ nhẹ và tự do, lướt qua cỏ cây nơi sườn núi. Những ngọn núi xanh mướt, tinh khiết như phản chiếu sự náo động của trần thế. Ba hôm trước chúng ta tiến lên 10 dặm, quân Thục Xuyên dàn trận sẵn sàng đối phó nhưng hóa ra chỉ là báo động giả. Hôm trước lại tiến thêm 10 dặm nữa, bọn ngu ngốc này lại đợi thêm một ngày, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Hôm qua chúng ta thậm chí nghỉ ngơi cả ngày, và quân Thục Xuyên thì ngày nào cũng dàn trận ngụy diên vừa cười vừa nói với các tướng tá trong đại trướng, chúng ta thì đã nghỉ ngơi 3 ngày, có thể xem như lấy tĩnh chế động rồi giờ thì xem đám ngu ngốc này có dám đuổi theo không. Thưa tướng quân, quân Thục Xuyên đâu ngu ngốc đến thế? Như vậy mà còn đuổi theo sao? Điều đó không thể nói trước, biết đâu lại gặp đúng đứa ngu thật. Thôi, cứ nghe tướng quân chỉ huy. Ngụy Diên khẽ gật đầu, nói, chúng ta chờ thêm một ngày nữa. Nếu không thấy quân Thục đuổi kịp, coi như chúng gặp may. Sau đó ta sẽ quay đầu tiến về Tử Đồng. Ngụy Diên giờ đã hiểu rõ công việc chính của mình, đó là đóng vai một kẻ quấy rối à không? Chính là kẻ phá vỡ sự cân bằng hiện tại của Thục Xuyên Ưm, dường như cả hai việc này cũng chẳng khác nhau là bao thôi được, dù sao thì đại khái cũng là như vậy. Ngô Ý có ngu ngốc hay không thì chưa rõ, nhưng Ngụy Diên muốn đánh cược xem Ngô Ý có thể nuốt trôi cục tức này không. Trước đó, khi giao chiến ở Quảng Hán, Ngô Ý đã bị mất mặt, mà vào thời Hán, mặt mũi còn quan trọng hơn nhiều so với thời sau này. Tất nhiên, cũng có khả năng Ngô Ý sẽ quay về Phù Huyện. Nhưng như vậy cũng không sao, Ngụy Diên vẫn có thể tiếp tục dụ quân thủ thành ở Tử Đồng, hoặc quay lại tiếp tục quấy phá Phù Huyện, dù sao quyền chủ động tấn công vẫn nằm trong tay y, lúc thì đánh phía đông, lúc thì đâm phía tây, và còn có Hoàng Thành ẩn mình phía sau. Nếu ai không chịu nổi, hừm, bảo đảm sẽ có một trận chiến vui vẻ. Ngô Ý dàn trận ở bờ sông Phù, bản năng của Ngụy Diên mách bảo rằng có điều gì đó không ổn, nhưng vì chưa có ý định đánh thẳng vào Phù Huyện ngay, nên Ngô Ý muốn giở trò gì ở sông Phù cũng được. Ngụy Diên không vạch trần vì biết rằng, thời này, việc đào bất kỳ cái bẫy nào cũng tiêu tốn rất nhiều nhân lực. Tốt hơn để Ngô Ý tiêu hao sức người sức của, còn hơn là phía mình phải chịu hao tổn. Linh Hiệu Úy, bên Nguyên Giảng vẫn chưa có tin tức gì sao? Ngụy Diên quay đầu hỏi Linh Hiệu Úy. Linh Hiệu Úy lắc đầu đáp, vẫn chưa nhận được tin đặc biệt nào. Quân Tử Đồng vẫn ở trong thành, không có dấu hiệu xuất quân. Để quân mình không bị kẹp giữa Phù Huyện và Tử Đồng, từ đầu, đội quân trinh sát tinh nhuệ dưới quyền Linh Hiệu Úy đã như những cánh tay dài vươn tới hướng Tử Đồng để dò la tình hình, còn phía Phù Huyện thì dựa vào đội trinh sát của Ngụy Diên. Ngụy Diên gật đầu, lễ phép chấp tay nói, phiền Hiệu Úy lo liệu. Không dám. Linh Hiệu Úy cũng chấp tay đáp lễ. Điều Ngụy Diên lo lắng nhất hiện nay là trong lúc giao chiến với quân Phù Huyện, quân thủ thành ở Tử Đồng có thể bất ngờ đánh vào sườn sau, nên sự cảnh báo trước từ phía Linh Hiệu Úy vô cùng quan trọng. Đồng thời, Ngụy Diên cũng đặt niềm tin vào sức mạnh cá nhân vượt trội của những người như Linh Hiệu Úy. À đúng rồi, Linh Hiệu Úy, nếu quân ta xuất hiện gần Tử Đồng, có thể giăng cờ hiệu của ta để dọa chúng. Giả là mi binh Ngụy Diên bỗng nghĩ ra một kế, suy ngẫm thấy cũng có thể thực hiện được, liền nói với Linh Hiệu Úy, trước đây, khi ta đánh Hán Xương, đã giao chiến với tướng thủ thành Tử Đồng. Linh Hiệu Úy khẽ sững lại, rồi nhìn Ngụy Diên, nở nụ cười có phần ranh mãnh, Ngụy tướng quân ý ngài là. Ý ta là, nếu quân Tử Đồng vô tình thấy cờ hiệu của ta, rồi nhận ra rằng đó chỉ là kế nghi binh Ngụy Diên cười khẩy, thực ra họ cũng sợ hãi đấy chứ. Để họ thấy, có khi sẽ bớt sợ hơn. Trời thu trong xanh, không một gợn mây. Quân Thục Xuyên ở Kỳ Huyện, dưới sự chỉ huy của Quan Vũ, với gần 10.000 binh lính kỳ cựu của Lưu Bị và Liên quân Kinh Châu làm trung quân, hai cánh là quân Thục Xuyên, hành quân theo đội hình chữ phẩm. Sau khi tiến thêm 20 dặm trên vùng đất bằng hiếm hoi ở Thục Xuyên, quân đội dừng lại. Ngay khi nhận được tin từ Lưu Bị, Quang Vũ đã lập tức hành động, vừa thống lĩnh binh lính vừa động viên sĩ khí, sau đó bất ngờ rời khỏi hệ thống phòng ngự gần Kỳ huyện, chủ động tiến quân mời gọi giao chiến. Vì phía sau Quang Vũ là những công sự kiên cố do Bàn Hy xây dựng từ lâu, lại thêm việc hậu phương được bảo vệ bởi Ngô Bang, người cùng chiến tuyến với ông, nên Quang Vũ khá yên tâm. Đội quân được bày trận một hàng dài, vô cùng khí thế, tiến thẳng về Quảng Hán. Ngô Ý và Ngô Bang đều bị ràng buộc trên chiến xa của Lưu Bị, một người thất bại, tất cả đều thất bại, một người vinh quang, tất cả đều vinh quang, vì vậy Quang Vũ không mấy lo lắng khi giao hậu phương của mình cho Ngô Bang. Điều ông quan tâm duy nhất là quân Trinh Tây ở Quảng Hán. Liệu quân Trinh Tây ở Quảng Hán có ra giao chiến không? Hay họ sẽ thu mình lại để dựa vào thành trì phòng ngự? Chiến tranh thật sự là như vậy, không bao giờ có thể biết chắc đối phương đang làm gì, thậm chí những gì nhìn thấy cũng phải xem xét là thật, giả, hay nửa thật nửa giả. Đối với Quang Vũ, khi biết rằng quân Trinh Tây ở Quảng Hán đã phái một đội quân nhỏ, việc ông rời khỏi công sự để chủ động tấn công lần này cũng là một cuộc thử nghiệm có thể từ giả thành thật bất cứ lúc nào. Nếu quân Quảng Hán yếu đi do chia quân, Quang Vũ sẽ không ngần ngại tiến quân mạnh mẽ và đánh thẳng vào. Nếu quân Quảng Hán thu mình phòng thủ, Quang Vũ thậm chí có thể phối hợp với liên quân Kinh Sở ở An Hán để tiếp tục gia tăng áp lực lên không gian hoạt động của quân Trinh Tây, sau đó hoặc tấn công thành, hoặc rút quân để bao vây đội quân do Ngụy Diên chỉ huy. Tất nhiên, nếu Quảng Hán vẫn còn mạnh mẽ, Quang Vũ vẫn có thể thu hút sự chú ý của quân Trinh Tây, trong khi bí mật triển khai một kế hoạch khác, hoặc vừa đánh vừa rút lui. Dù sao thì Quảng Hán vẫn bị đe dọa từ phía An Hán. Cộng thêm hậu phương của Quang Vũ được bảo vệ bởi các công sự kiên cố, nên ông không gặp nhiều bất lợi, thậm chí còn có thể tạo ra cơ hội sơ hở cho quân Trinh Tây. Quang Vũ nheo mắt, nhìn sang hai cánh quân. Bất kỳ hành động quân sự nào cũng đều có rủi ro nhất định, và hành động lần này của Quang Vũ cũng không ngoại lệ. Rủi ro nằm ở hai cánh quân mới thu phục được, vốn là binh lính của Bàn Hy. Tuy nhiên, bất kỳ binh sĩ nào cũng cần chứng tỏ bản lĩnh trên chiến trường, sớm bộc lộ vấn đề còn hơn là để đến lúc quyết định mới phơi bày ra, phải không? Rút lui về Phù huyện rõ ràng là lựa chọn an toàn hơn, nhưng Ngô Ý không thể nuốt trôi cục tức này. Nếu bây giờ rút về, chẳng phải mọi công sức trước đó đều thành vô ích sao? Con người thường như vậy, khi càng bỏ ra nhiều chi phí chìm, ảnh hưởng tâm lý càng lớn, và hành động sẽ ngày càng trở nên phi lý. Chi phí chìm là một trong những vấn đề khó xử lý nhất của tâm lý con người. Nếu xử lý không tốt, sẽ dễ dàng dẫn đến hai sai lầm, một là sợ hãi việc đầu tư vào những thứ không sinh lợi và không dám tiến hành, hai là quá lưu luyến chi phí chìm. Tiếp tục sai lầm ban đầu, gây ra tổn thất lớn hơn. Cứ đuổi theo. Nếu thắng thì đương nhiên tốt nhất, nếu không thắng được thì dẫn quân quay về bờ sông Phù. Dù sao, đập nước mà đã dựng sẵn cũng không thể để uổng phí, phải không? Bẩm tướng quân, quân Phù huyện đã vượt qua sông Phù và đang tiến về phía này. Giao Tông chắp tay báo cáo với Hoàng Thành. Hoàng Thành nhìn Giao Tông một cái, nở nụ cười hiền lành, nhưng ánh mắt lại nheo lại, bao nhiêu quân? Chỉ có khoảng 1.000 quân tiên phong. 1.000. Hoàng Thành nhíu mày, không phải là vì quá nhiều, mà là vì quá ít. Cảm giác như sắp có một bữa tiệc lớn, nhưng lại chỉ có một món khai vị lèo tèo. Nhắc nhở Ngụy tướng quân cẩn thận, Hoàng Thành nuốt khan, sau đó nói, truyền lệnh xuống, mọi người giấu kín vào, để cho bọn chúng đi qua. Chi phí chìm cũng ảnh hưởng đến Hoàng Thành, đã ẩn nấp bao lâu rồi, tất nhiên phải có một bữa no nê, chỉ có mỗi một món khai vị như vậy thì làm sao thỏa mãn được. Kiên nhẫn chờ đợi thôi. Là thợ săn. Đương nhiên phải có sự kiên nhẫn tuyệt vời. Nói cho cùng, hầu hết các chiến thuật cũng đều dựa trên cùng một nguyên lý, đều là biến thể của cách đánh điền kỵ tái mã. Dù có nói là trận Huyền Vũ hay trận Bát Môn thì cũng chỉ là sự thay đổi trong cách sắp xếp binh lính, tạo ưu thế cục bộ rồi tiến tới chiến thắng toàn diện. Hiểu được điều này thì sẽ hiểu tại sao trong chiến tranh, việc dụ địch và mai phục lại trở thành hai phương thức chủ yếu, ngay cả khi đến thời đại vũ khí nóng thì điều này vẫn không thay đổi. Nói về thể lực của binh lính, quân của Trinh Tây tướng quân ít nhất phải được xếp vào hạng tinh nhuệ hàng đầu trong các chính quy, so với quân của các chư hầu khác thì khác biệt rất rõ rệt. Điều này tạo ra khoảng cách lớn về thể lực và sức bền giữa hai bên. Cũng giống như câu nói, nửa chân đầy đủ vạn người, thực ra cũng chỉ là sự khác biệt về thể lực. Những binh lính bình thường, vừa phải lo kiếm sống, vừa không được huấn luyện bài bản, khó mà sánh được với những binh sĩ hàng ngày được nuôi dưỡng bằng thịt và liên tục tham gia các cuộc chiến trong suốt 9 tháng mỗi năm. Dù đến hậu thế, người Siberia vẫn thường được nhìn thấy mạnh mẽ như gấu, có thể vật tay trực tiếp với gấu đen chẳng hạn. Sự khác biệt về binh sĩ giữa quân Trinh Tây và quân Thục Xuyên càng rõ rệt hơn, tạo nên sự tự tin cho Hoàng Thành và những người dưới quyền. Họ lặng lẽ thu dọn dấu vết, lẫn vào rừng, giấu kín hành tung, không hề tấn công đội tiên phong của Phù huyện. Dù Ngô Ý đã phái ra nhiều trinh sát, nhưng những binh lính của Thục Xuyên chưa từng giao chiến với quân Trinh Tây nên không thể phát hiện ra những trang bị ngụy trang thô sơ của Hoàng Thành và đồng đội. Giống như người mới chơi game, mắt dán vào màn hình nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì cả, có người ở đây không? Sao chẳng thấy gì? Tiên phong không gặp phục kích, Ngô Ý cũng không nhận ra nguy hiểm. Thậm chí, để đuổi kịp Ngụy Diên, Ngô Ý còn điều động quân đi suốt đêm, buộc binh sĩ phải dùng dây thừng buộc nhau để vượt qua chứng mù đêm, đi suốt nửa đêm mới kịp theo dấu Ngụy Diên vào sáng hôm sau. Ngô Ý nghi ngờ rằng Ngụy Diên phải rút lui vì có biến cố ở Quảng Hán hoặc Tử Đồng, điều này cũng được khẳng định phần nào bởi việc Ngụy Diên không bày quân mai phục tấn công đội tiên phong của ông. Đoàn quân cứ tiếp tục hành quân mà không gặp trở ngại lớn nào, quân Ngô Ý thuận lợi áp sát quân Ngụy Diên. Khi hai bên đã vào tầm nhìn của nhau, cả hai bắt đầu dàn trận đối mặt. Hai bên đều dùng tốc độ nhanh nhất để điều chỉnh đội hình của mình. Ngô Ý cần triển khai đội hình tấn công, còn Ngụy Diên cần xoay quân đội để chuẩn bị phòng thủ, cả hai đều đang điều binh khiển tướng. Ngô Ý hiểu rõ, về võ dũng cá nhân thì không thể sánh bằng Ngụy Diên, nên ông không dám đâm thẳng vào đội hình của Ngụy Diên, mà kiên nhẫn chờ đợi binh sĩ của mình sắp xếp đội hình tấn công. Thấy binh lính của mình đến nơi có vẻ mệt mỏi, hoặc có thể hơi nhục chí khi thấy quân Trinh Tây được trang bị tốt hơn, Ngô Ý cau mày, rồi ngước lên nhìn trời, thấy mặt trời đã bắt đầu ngã về phía tây, nhìn qua địa hình, ông bật cười lớn. Một cận vệ tò mò hỏi, tướng quân cười gì vậy? Ngô Ý chỉ vào mặt trời trên cao, tự đắc nói lớn, ta tưởng dưới quyền Trinh Tây toàn những kẻ thiện chiến, nhưng nhìn xem, cũng chẳng có gì đặc biệt. Hôm nay trời đã xế chiều, quân địch đóng quân ở đó, chỉ một lát nữa thôi, ánh mặt trời sẽ làm lóa mắt chúng, không thể nhìn thẳng. Đây chính là thiên thời giúp ta, tất nhiên chúng ta sẽ đại thắng. Cận vệ vội vàng truyền lời của Ngô Ý đi khắp quân doanh, lập tức làm cho binh lính Thục Xuyên yên lòng. Dù sao, trước đó họ có chút sợ hãi khi thấy quân Trinh Tây cao lớn, trang bị tốt hơn, nếu không có lời động viên của Ngô Ý, họ khó tránh khỏi nỗi lo sợ. Cần biết rằng, kẻ thiện chiến không phải nhờ dũng khí nơi chiến trường. Người có thể điều binh chưa chắc đã là người chỉ huy tốt, kẻ dũng cảm đánh trận chưa chắc đã có thể chịu đựng lâu dài, kẻ đánh bại ít quân chưa chắc đã chống nổi số đông. Nay quân địch đang rối loạn, chúng ta lại vững vàng. Ngô Ý nhân cơ hội này động viên binh lính dưới quyền, quân Trinh Tây là kẻ gây bao tội ác, cướp đất của chúng ta, lấy tài sản của chúng ta, dùng lời lẽ xảo trá để biện minh cho tội lỗi của mình, không việc ác nào không làm. Hôm nay, chúng ta sẽ thay trời hành đạo, trừ diệt lũ giặc. Hãy nhớ rằng, ai chiến thắng hôm nay sẽ được trọng thưởng. Hết chương 1497. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.